Chương 283, chặt gỡ rút, diễn phần mình tiếp xuống sự kiện lớn 2 chương 283, chặt gỡ rút, diễn phần mình tiếp xuống sự kiện lớn. Cho nên khi Akatsuki sụp đổ sau, Obito cùng Zetsden đã không có biện pháp khác. Dù cho Obito dù thế nào không muốn, Uchiha Madara cũng nhất định sẽ bị phục sinh. Hắn không có khả năng một người thu thập 9 cái vĩ thú. Obito mặc dù nói có đôi khi không có đầu óc, nhưng mà hắn bây giờ trí thông minh vẫn là tại tuyến. Tự nhiên cũng biết chính mình cùng Bạch Dạ chênh lệch, cho nên phục sinh Uchiha Madara cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá Uchiha Madara phục sinh hẳn là lấy ẻ đỏ tẹn sở hình thức phục sinh a. Dĩ nghệ gẳng còn tại chính mình ở đây. Hoan tỷ hệ sở Bạch Dạ, kích thích như vậy, ngươi có thể cùng Madara ra cùng một chỗ nhảy múa, nói như vậy, vậy thật là không tệ a, cùng Uchiha Madara tỉ thí một chút, tiếp đó cho hắn tới một câu lão ngoan đồng nên chạy trở về trong quan tài. Ân. Sasuke mặc dù chắc bức, nhưng mà chính xác lời nói ra cũng quả thật có bức cách. Nhưng mà 10 năm này phía trước đạn, bây giờ cũng trong bộ rủ tổ xạ sủ kẹ mi tâm. Khi ngươi nói ra câu nói này thời điểm có thể hay không nghĩ tới khi xưa chính mình là ham hở biết bao đâu. Hồ ca Bạch Dạ, không chỉ là cùng Mã Đạ Dạ ra nhảy múa ta cảm giác khác ảnh cũng có thể Bạch Dạ có loại ảo giác. Có thể sau đó không chỉ là Uchiha Mã Đạ Dạ, còn có khác ngũ ảnh ai những thứ khác. Tóm lại lần thứ tư nhận giới đại chiến quy cách đoán chừng là sẽ bị chính mình gặp được. Bất quá cũng không cái gọi là chuyện sớm hay muộn. Húng chi sau đó còn muốn người ngoài hành tinh muốn tới. Hắn liền không minh bạch. Viên tinh cầu này như thế nào như thế bị sủa sủ kỳ người ưu ái. Những tinh cầu khác không được sao? Nói đến, chính mình có phải hay không thiếu một cái đảo lạt ma còn có cái rằng? Hoan tỷ hệ sơ Bạch Dạ, sợ gì? Liền xem như là lần thứ tư nhận giới đại chiến thôi, cái này có gì dễ nói? Đánh liền xong việc. Chính mình sau đó đoán chừng cũng biết lái đánh. Cái này mặt biển vấn đề còn cần giải quyết một cái. Bất quá còn tốt thời gian của mình vẫn tương đối phong phú. King of Phỉ Tở Tơ Bạch Dạ, chính xác, ta cái này họ rỗ xí đều phải phục sinh rồi. Hoan tỷ hệ sơ Bạch Dạ, King of Phỉ Tở Tơ 97, nếu là nhớ không lầm. Tiểu tử này phía trước vẫn là 96 tới. King of Phỉ Tở Tơ Bạch Dạ, không tệ, lần trước 96, lần này 97, ta cử hành, một lần này 97, tất cả mọi người đều là Mao Túc Liễu Kình chuẩn bị đánh bại Bạch Dạ. Lần trước hắn lấy loại kia nghiền ép sức chiến đấu kinh ngạc đến tất cả mọi người. Cho nên khi Bạch Dạ nói, lần tiếp theo cách đấu thi đấu sẽ từ hắn tới cử hành thời điểm, các cách đấu ra đều chuẩn bị xong. Nhất định muốn tại 97 cách đấu thi đấu bên trong rửa sạch đục nhã. Hoan tỷ hệ sơ Bạch Dạ, lại nói có phải hay không là còn muốn phí tài trợ đó a? Nếu là nhớ không lầm, cách đấu thi đấu không phải ngươi tổ chức liền cử hành. Cái đồ chơi này còn phải xem nhìn ngươi là có hay không có tiền. Nhân ra cách đấu ra ăn no rồi không chuyện làm tới ngươi cách đấu thi đấu là vì cái gì? Đầu tiên, đương nhiên là vì cùng khác cách đấu ra tranh tài. Thứ yếu, ngươi đương nhiên là muốn đưa tiền A96 khóa này chính là cho không nhỏ thù lao, hấp dẫn không ít cách đấu ra tới. Khi ngóc phỉ tờ tờ bạch dạng, khu cụ, chỉ dù tài trợ mặc dù có chút ngượng ngùng. Nhưng mà cái này cách đấu thi đấu thật sự chính là cả cụ ra chỉ dù tài trợ. Cả cụ ra nhà không thiếu tiền. Ngay từ đầu hắn kỳ thực là cự tuyệt. Nhưng khi cả cụ dạ chỉ dù tìm tới Bạch Dạ, hơn nữa nói lên, nàng phát hiện họ rổ xì phong ấn bị phá vỡ chuyện này. Nàng cho rằng họ rổ xì hẳn là chẳng mấy chốc sẽ sống lại. Cho nên muốn nhờ một lần này cách đấu thi đấu làm chút cái gì. Kết quả là, nguyên bản từ Bạch Dạ cử hành vấn đề cải biến thành cùng cả cụ dạ chỉ dù cùng một chỗ. Cả cụ dạ chỉ dù phụ trách cung cấp tài chính. Hồ ca Bạch Dạ, cơm chùa ăn được, King of Phỉ Tở Tở Bạch Dạ, này làm sao có thể gọi ăn bám đâu. Ta không phải là. Ta không có. Chớ nói lung tung, cách đấu ra sự tình sao có thể gọi ăn bám. Đây là cả cụ dạ chỉ ruột chủ động nói ra, chính mình chỉ là theo lại nói của nàng xuống mà thôi. A giặt Bạch Dạ, cơm chùa miễn cưỡng ăn, King of Phỉ Tở Tơ Bạch Dạ, nha, ca môn gần nhất cuối cùng đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi đang công lược sẽ gì à đâu, ra hỏa này, rất lâu chưa từng xuất hiện, còn tưởng rằng là trầm mê ở trong ôn nhu hương mặt ngươi. A giặt Bạch Dạ, đừng nói nữa, bèn mị dở công quốc bảo vệ chiến muốn bắt đầu, ta cái này vừa mới nhậm chức thì đi chiến tranh rồi, thật sự chính là thảm a, bèn mị dở công quốc bản thân liền là một cái yêu thích hòa bình quốc gia. Cho nên bọn họ quốc gia cũng không có bao nhiêu phòng giữ sức mạnh, mà chuyện này một cách tự nhiên liền rơi vào trên thân Bạch Dạ. Rõ ràng, Sở Cạ Đi nữ vương cũng nghĩ như vậy. Trước đây chính mình tiếp nhận bộ khôi giáp kia như thế nào cảm giác làm đâu? Thêm tiền. Đến lúc đó nhất định phải làm cho Sở Cạ Đi nữ vương cho mình thêm tiền. Bỡ Liệp Bạch Dạ, cũng đừng chết, ngươi thế giới kia so với chúng ta ở đây nguy hiểm nhiều cho dù là đã cầu, nhưng hắn cảm giác vẫn là không đủ. Không chỉ là Eden, còn có đội không, Linh Vương, vô hình đế quốc cùng với những quý tộc kia. Linh Vương xem như an bài đây hết thảy người. Hắn luôn cảm giác nhất định phải điệu thấp, hơn nữa cẩn thận thêm cẩn thận. Ngược lại tại Linh Vương trong kế hoạch của, chỉ cần là có tư cách trở thành Linh Vương, bất luận bọn hắn cuối cùng như thế nào tranh đấu, kỳ thực cũng đều sẽ biến thành Linh Vương quân cờ. Ý chỉ bộ cũng tốt, Eren cũng được, thậm chí là Ivan. Sự hiện hữu của bọn hắn, bất quá là Linh Vương muốn giải thoát mà chế tạo đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn trở thành Linh Vương dự quyết một trong. Thường ngày bạch dạ, các ngươi những thế giới kia mỗi một cái đều là tràn đầy âm như quỷ kê a, không giống như là ta thế giới này. Ta cảm giác ta đây là thật sự rất tốt, mặc dù nói như vậy có chút mùi vị nhìn có chút hà hê. Nhưng hắn ở đây quả thật không tệ. Dẹ xì đèn đệ bịu Bạch Dạ, khi có chút thực lực sau, ta cảm thấy ta chỗ này cũng không tệ, bất quá đáng tiếc nhiệm vụ của ta so với các ngươi đều phải nặng một chút nếu như thế giới này không có Z virus, hắn cảm giác chính mình có thể đều biết dễ chịu một chút. dù sao con virus này thật sự có thể triệt để phá hủy thế giới. Những thứ này loạn thất bát tao thế giới hỗn hợp lại cùng nhau. Hắn cảm thấy chính mình nhất định phải làm chút cái gì. Nếu là không hề làm gì, thế giới này không có người nào cái kia ở lại đây cái thế giới cũng hẳn là rất cô độc à. Kỳ thực cũng không có. Dù sao Vương A-di, cỡ giờ còn có dịu đều ở nơi này. Nói đến, bộ dạng này cũng thật không tệ. Thường ngày bạch dạng, ngươi thế giới kia không có cách nào, nếu là ngươi sớm gia nhập vào chat gờ rút, nói không chừng còn có thể ngăn cản rẽ si đèn đệ bị bạch dạng, nói cũng đúng ngay từ đầu chính hắn cũng không có bao nhiêu năng lực đi ngăn cản loại chuyện này. Đằng sau có những thế giới này đã đại quy mô bạo phát. Hắn muốn ngăn cản cũng khó khăn, chỉ có thể làm hết sức. Thường ngày bạch dạng, tính toán, ta cái này còn phải nhìn xem ta đưa tin, các vị ta chạy trước, bởi vì phẹn tổng thể bè sóc hẹ ợt lần thứ nhất ra tay. Bị trộm đi trong lòng quý giá nhất đồ vật cả mọ si đạ. Bây giờ cũng đã hướng cảnh sát tự thú. Mà bọn hắn phẹn tổng thể bè sóc hẹ ợt cũng bởi vậy nhất chiến thành danh. Chương 284, cô nạn miss cô bè ạ xì ép giờ dạ gồng mặt cặt cạm tỏ xạ cụ dạ chương 284. Cố nạn Miss Cố Bệ Ả Xì S giờ dạ gồng mạch cắt cạm tỏ xạ cụ dạ nổi tiếng quái tặc phẹn tổng thể bè sóc hẹ ợt thành danh chi chiến, chấn kinh. Trộm cắp trong lòng chi vật, quái tặc giới kỳ hoa, các mỏ xì đã tội trạng, phẹn tổng thể bè sóc hẹ ợt đến cùng là tốt là xấu. Cảnh sát sành xạ tổ mì họa cổ cảnh sát tuyên bố đem trọng điểm đuổi bắt phẹn tổng thể bè sóc hẹ ợt, có quan hệ với phẹn tổng thể bè sóc hẹ ợt đưa tin giống như là lưu lượng mật mã. Mỗi trang địa, bây giờ toàn bộ đều bị phẹn tổng thể bè sóc hẹ ợt chiếm giữ. Chủ yếu là bọn hắn đầy đủ cường, đem chính mình đánh cắp đối phương nội tâm chi vật trong video truyền đến trong trang web video. Loại này đặc biệt tồn tại, không ít người là không tin, cho rằng bọn họ là bẫy chuột. Thế nhưng là theo cả mọi si đã tự thú, chuyện này bị đẩy lên đỉnh phong. Có quan hệ với mọi người nội tâm chi vật thảo luận cũng là càng nhiều. Loại này đột nhiên xuất hiện sự tình, đối với không ít người mà nói, cũng là ngạc nhiên. Bất quá phần lớn người đều cảm giác đây chính là một cái manh khóe. Nơi nào có thể lẻn vào đến thế giới nội tâm của người khác a? Bạch Dạ ngươi nhìn, ta lên đầu đề. Eji kích động đem báo chí giơ lên, đặt ở Bạch Dạ trước mắt. Nàng nổi danh, mặc dù là lấy một loại nàng không nghĩ tới phương thức. Trước kia Eji là hy vọng mình có thể nhận được mạn gạ giới tán thành, thoát khỏi 18 mạn gạ cả danh hiệu này, một ngày kia có thể trở thành một cái lên mở mạn gạ cả. Kết quả bây giờ cái này còn không có thực hiện, ngược lại là chính mình bởi vì trộm cướp lên đầu đề. Các ngươi hẳn là đã thức tỉnh tợ sân ạ, nhân cách mặt nạ, a. Bạch Dạ không để ý đến kích động Eji. Kể từ lên báo chí sau đó, nàng hôm nay đã nói rất nhiều lần chuyện này. Hắn chính là dù thế nào có kiên nhẫn, vậy bây giờ cũng nhiều bao nhiêu ít có chút phiền. Tiến vào dị thế giới hướng dẫn sau đó, cắt mở Gumi. Eji còn có cả Su Mì Gạ cả ủ tạ hạ đều được một cái đặc thù sức mạnh. Ân, đúng là một cái rất sức mạnh thần kỳ. Bất quá trước lúc này Bạch Dạ Quân có phải hay không quên đi một chuyện đây? Lần trước cuốn vào chuyện kia nữ hải kia bị ngoại ý muốn cuốn vào đến lần kia trong sự tình, có quan hệ với nữ sinh kia giống như cũng đã biết được thân phận của bọn hắn. Nói đến, cũng chính là quái Eji tên ngu ngốc này a. Nghĩ tới đây, cả Su Mì Gạ cả ủ tạ hạ ánh mắt kia cũng không nhịn được nhìn về phía còn ở vào kích động trạng thái Eji. Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Eji chú ý tới cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ ánh mắt. Giọng nói của nàng mặc dù có chút mãi hung, thậm chí ngay cả ký hiệu răng nanh cũng đã lọt đi ra. Càng là biểu hiện ra một bộ chính mình không dễ ức hiếp, càng là đại biểu lấy Eji bây giờ đáy lòng bất an. Đối với Eji tới nói, nàng cũng biết chuyện này kỳ thực cùng mình có quan hệ lớn lao. Nếu không phải là trước đây thời điểm chính mình phá tan lộ, vậy đối phương căn bản cũng không có thể biết thân phận của bọn hắn. Tạm thời trước tiên không cần phải để ý đến a, nữ hải kia cũng là nhân cách mặt nạ người nắm giữ, chúng ta không cần thiết lo lắng. Từ trước đây nói chuyện tới nói, Bạch Dạ cũng không gấp gáp. Tạ cả mạ kỳ ản. Lần trước để cho Bạch Dạ có chút bất ngờ là thế mà lại ở nơi đó gặp phải đối phương. Thế nhưng là nàng đưa ra muốn gia nhập chúng ta. Cả Su Mỹ gạo cả ủ tạ hạ cũng là có chút lo nghĩ. Nữ nhân kia cho dù là mang người cách mặt nạ, nhưng mà nàng cũng có thể cảm thấy nguy hiểm. Không tệ. Nữ nhân này tuyệt đối là một cái uy hiếp. Bỏ mặc nàng gia nhập, uy hiếp của mình thật sự là quá lớn. Ta đây không phải không có đáp ứng đi. Tạ cả mạ kỳ ản muốn gia nhập đến phẹn tổng thể vẻ sóp hẹ ớt. Kỳ thực Bạch Dạ vô cùng rõ ràng là bởi vì cái gì. Nàng trong trường học không có cái gì bằng hữu, tăng thêm lần trước bọn hắn xem như hợp tác cùng một chỗ giải quyết cả mỏ xỉ đạ vấn đề. Điều này cũng làm cho Tạ Cạ Mạ Kỳ ăn đối với chuyện này sinh ra cực cao hứng thú. Thế là, thừa dịp lần cơ hội đó, nàng đưa ra gia nhập vào. Bất quá Bạch Dạ lại cự tuyệt. Tạ Cạ Mạ Kỳ ăn, cao quyền hạnh, thế nhưng là ta phía trước nhìn người thật giống như rất muốn đáp ứng bộ dáng. Eji lẩm bẩm một câu. Cũng thua thiệt Bạch Dạ có ý tốt nói như vậy. Nếu là chính mình phía trước không có nhìn lầm, Bạch Dạ tựa như là rất nguyện ý mới là. Liền ngươi cũng nhìn ra được không? Bạch Dạ trong giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc. Loại giọng nói này, ngược lại là để cho Eji rất khó chịu có ý tứ gì đi, cái gì gọi là ngay cả ta đều đã nhìn ra à? Eji liền không hiểu được. Này làm sao liền kêu là chính mình cũng đã nhìn ra? Chẳng lẽ mình liền không nên nhìn ra được sao? Hắn ý tứ là ngươi chính là một tên ngu ngốc, lại bị một tên ngu ngốc nhìn ra. Cả Su Mì Gạo cả ủ tạ hạ không chút nào khách khí bổ đào một câu. Bạch Dạ cái này không thích hợp thỏa ngay tại nói Eji sao? Nói đến Bạch Dạ phía trước biểu hiện cũng đầy đủ là rõ ràng. Bằng không Eji thật sự chính là nhìn không ra. Cái này cũng là cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tại sao lại kiêng kỵ nguyên nhân. Bạch Dạ nhìn như là cự tuyệt, nhưng kỳ thật hắn hay là muốn đồng ý nghĩ như vậy mà nói, nữ nhân này rất có nguy hiểm. Chủ yếu vẫn là Bạch Dạ gia hỏa này thế mà chần chừ, có chính mình còn chưa đủ à? Nghĩ như vậy, cả Sủ Mị Gạ cả Ủ Tạ Hạ cũng là có chút phiền muộn. Bạch Dạ quân, ẹ gì gì có chút muốn nổ tung. Cái kia răng nanh lấy ra, còn kém trực tiếp cho Bạch Dạ tới một ngụm. Đây chính là cả Sủ Mị Gạ cả Ủ Tạ Hạ nói, ngươi sao có thể tính là tại trên đầu của ta, ta có thể không nói gì. Thế nhưng là ý của ngươi chính là dạng này, ngươi đừng tưởng rằng ta là kẻ ngu. Ẹ gì gì cũng không tin tưởng Bạch Dạ một bộ này. Kỳ thực ta chính là hơi kinh ngạc mà thôi, ẹ gì gì hẳn là cũng đã nhìn ra, ta sợ gì không đáp ứng, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến mặt mũi của ngươi à. Dù sao ngươi bị đối phương khám phá, ta nếu là đáp ứng, nàng gia nhập vào ngươi có phải hay không rất lúng túng. Bạch Dạ một bộ ta thế nhưng là vì ngươi nghĩ biểu lộ. Cái này trực tiếp cũng cho ẹ gì gì hù dọa. Nàng kỳ thực cũng có đang tự hỏi, Bạch Dạ nói chuyện này có phải hay không giống như Bạch Dạ nói tới như vậy. Đúng là chính mình dò dỉ ra chân ngựa. Tiếp đó bị đối phương bắt được, tiếp đó Tạ Cạ Mạ Kỳ ẩn thuận thế liền đưa ra muốn gia nhập. Lúc kia ẹ gì gì cũng rất lúng túng. Đằng sau Bạch Dạ cho mình cự tuyệt đi Tạ Cạ Mạ Kỳ ẩn. Chẳng lẽ nói đây hết thảy thật là Bạch Dạ vì mình mà làm? Nho nhỏ đầu đã dung không được nhiều như vậy suy xét. Nói cảm tạ. Cảm tạ. Ẹ gì gì theo bản năng đáp một câu, chỉ là khi nhìn đến cả Sủ Mị Gạ cả Ủ Tạ Hạ cái kia ánh mắt hài hước cùng với cặp mỡ gù mị kia đáng thương nét mặt của mình sau, ẹ gì gì cũng đột nhiên phản ứng lại. Chính mình, mẹ nó, bị Bạch Dạ cái này hỗn đản lừa gạt. Cái gì gọi là vì chính mình suy nghĩ a? Minh minh Bạch đem giá hỏa này trước đây ý tứ nói đúng là chính mình quá ngu. Kết quả nàng lại phạm ngu xuẩn, còn cho Bạch Dạ nói cảm ơn. Ẹ gì gì dưới cơn nóng giận nổi giận một chút, nâng lên cánh tay, hai tay giống như là vung mạnh vòng, muốn đánh tại Bạch Dạ trên người nắm tay nhỏ, toàn bộ đánh vào trên không khí. Bạch Dạ đưa tay ngăn trở ẹ gì gì cái chán, có chút phiền muộn. Làm sao sẽ bị nhìn ra đâu? Ẹ gì gì không phải dễ lừa gạt nhất sao? Chương 284, Tạ Cạ Mạ Kỳ ẩn xin gia nhập Tâm Chi Quái Tập Đoàn. Chương 284, Tạ Cạ Mạ Kỳ ẩn xin gia nhập Tâm Chi Quái Tập Đoàn. Kỳ thực ta chính xác cũng là vì ngươi suy nghĩ một chút. Ẹ gì gì ngươi có biết hay không bị đối phương biết chuyện này, chúng ta sẽ có bại lộ nguy hiểm. Bạch Dạ cũng không có tiếp tục trêu đùa ẹ gì gì. Vốn là trước đó hắn cũng sẽ không dạng này, còn không phải liền là ẹ gì gì hôm nay thật sự là quá phiền. Cho nên Bạch Dạ liền nghĩ muốn bấy nàng một lần tới. Đúng nga, chúng ta nếu là bại lộ chẳng phải là muốn bị bắt. Bây giờ trang đầu đầu đề đều là bọn hắn phẹn tổng thể vẹt xóp hẹ ở ta ẹ gì gì nhìn thế nào như thế nào cảm giác mình lập tức liền bị bắt đi. Nàng sẽ không tới thời điểm lại lấy một loại phương thức khác bên trên bản đầu đề A. Kỳ thực còn có một cái biện pháp. Cái gì? Ẹ gì gì đi ám sát nàng. Ngươi có phải hay không có chút quá đề cao ta? Ẹ gì gì mộng bức nhìn xem Bạch Dạ, nàng vốn đang suy nghĩ Bạch Dạ đến cùng là cho chính mình suy nghĩ cái gì biện pháp. Kết quả chính là để cho chính mình đi ám sát đối phương. Nói đùa cái gì? Nàng từ nhỏ đến lớn liền một con gà cũng không có giết qua. Chỉ đùa một chút rồi, ta chính là nói một chút mà thôi, không cần lo lắng nàng sẽ ra ánh sáng, không thấy phía trước nàng đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú sao? Kế tiếp ứng đối nàng quay rối liền tốt. Bạch Dạ cũng không lo lắng Tạ Cạ Mạ Kỳ ẩn sẽ lộ ra ánh sáng chuyện này. Vậy chúng ta kế tiếp liền như thường lệ đến trường sao? Kỳ thực làm loại đại sự này, hơn nữa còn lên nhiều báo chí như vậy tin tức trang đầu. Muốn nói các nàng không kích động đó là không có khả năng. Dù là luôn luôn cảm xúc ổn định cắt mỡ gù mì hôm nay trong nội tâm cũng nhiều một chút xíu rung động. Đương nhiên như thường lệ đến trường, chẳng lẽ ngươi còn muốn mỗi ngày đều đi à? Bạch Dạ khổ não an ủi vỗ chán đầu. Ẹ gì gì đây không khỏi cũng quá kích động à? Ta chính là hỏi một chút đi, sau cái kia ngươi chỉ huy à? Lần hành động này cũng đúng là để cho ẹ gì gì cảm thấy ạ đền lìn tăng gọn. Làm loại chuyện này sau đó, ngược lại là cảm thấy vẽ tranh giống như cũng liền như vậy. Bất quá nàng cũng biết, cái đồ chơi này vẫn là muốn nghe Bạch Dạ. Bạch Dạ quân, chúng ta sau đó có thể sẽ bị chằm chằm rất căng, sau đó hành động cần cẩn thận. Cắt mở gù mì nhắc nhở một câu. Bọn hắn lúc bắt đầu có lẽ không có bao nhiêu nổi tiếng. Duy nhất có nổi tiếng cũng là đến từ Bạch Dạ. Nhưng bây giờ theo bọn hắn lần này lên trang đầu đầu đề, bọn hắn đã khiến cho cảnh sát sảnh chú ý sau đó hành động, bọn hắn vẫn là phát thông chi văn kiện. Cái này có thể tưởng tượng được, nhất định sẽ vô cùng phiền phức. Cho nên sau đó nhất thiết phải là muốn cẩn thận ứng đối. Mở gù mì ngươi nói ta đều có nghĩ qua, ta sẽ không để các ngươi xa vào đến nguy hiểm. Bạch Dạ nói nghiêm túc đấy. Hắn đương nhiên sẽ không để cho cắt mở gù mì các nàng đi theo chính mình cùng một chỗ lâm vào nguy hiểm. Chúng chi hắn mới là thế giới này nguy hiểm lớn nhất một trong a. Chẳng qua sau đó hành động chính xác cần kín đáo kế hoạch, không thể giống như là như bây giờ. Mà cùng lúc đó, cảnh sát sảnh, bởi vì phèn tổng thể vẹt xóp hẹ ở xuất hiện, Sato Mị Họa Cổ đã tăng ca rất lâu, nhìn xem bày ở bên trên này một chút ít đến thương cảm tư liệu. Nàng bây giờ cảm giác mấy ngày gần đây nhất rơi tóc là nàng năm ngoái một năm đo. Lại tiếp như vậy, nàng đoán chừng liền muốn trọng. Nhưng khi Sato Mị Họa Cổ nói nhất định phải đem phèn tổng thể vẹt xóp hẹ ở bắt giữ sau đó, chuyện này cũng thành Sato Mị Họa Cổ để ý nhất mấy chuyện một trong. Cho nên nàng làm một khắc cũng không dám buông lòng a. Mị Họa Cổ còn đang làm thêm giờ đâu. Mị Dạ Mộ Tổ rủ Mị bưng bữa ăn khuya, có chút hiếu kỳ đi tới xạ tổ Mị Họa Cổ trước mặt, hiếu kỳ mắt nhìn hồ sơ. Ngươi thật sự chính là đối với một cái đám người trộm tâm như vậy a? Nói đến ngươi không phải hình sự tổ sao? Nàng vừa nói, đem trong tay bữa ăn khuya đặt ở xạ tổ Mị Họa Cổ bên tay, "Ấy, ăn đi." Cảm tạ. Xạ tổ Mị Họa Cổ hít hà, mùi thơm kia để cho nàng vị giác mở rộng, nguyên bản bởi vì phẹn tổn thể bài xóp hẹ ở sự tình nàng hôm nay một ngày đều không như thế nào ăn cái gì. Bây giờ ngửi thấy nướng hương vị, nàng cảm giác sự tình khác tựa hồ có thể tạm thời để trước phía dưới. Dựa vào ghế, Sato Mì Họa Cổ lấy ra một cây nướng cá mực, ăn một cái toàn bộ đồng thời trên mặt nàng thoáng qua một tia thỏa mãn. Cảm ơn ta cũng là không cần, đây là ngươi những người theo đuổi kia để cho ta tặng, còn có một số ta cho ngươi ăn hết rồi. Bị dạ mồ tổ dù mì cười hì hì nói. Hôm nay thế nhưng là rất nhiều người muốn thừa cơ hội này cho Sato Mì Họa Cổ bày tỏ một chút. Dù sao đây chính là ngàn năm một thở soát hảo cảm cơ hội. Bọn hắn đương nhiên là không thể bỏ mặc loại cơ hội này. Thế nhưng là không người nào dám tới. Chủ yếu là Sato Mì Họa Cổ hôm nay cả một cái áp suất thấp. Người đến gần nàng đều bị dọa không nhẹ. Thế là chuyện này liền rơi vào trên thân Mì Dạ Mộ Tổ Dù Mì. Nàng cũng là không quan trọng, có chỗ tốt đi, đương nhiên liền đến. Người theo đuổi. Chính mình có người theo đuổi sao? Sato Mì Họa Cổ có chút kỳ quái, nàng như thế nào không biết. Lắc đầu, nàng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Mì Họa Cổ như thế nào? Có đầu mối sao? Không có. Chính là không có đầu mối ta mới phiền não à, căn cứ vào cả mỏ xì đã khẩu cung, hắn thừa nhận chính mình tất cả tội lỗi, nhưng khi chúng ta thẩm vấn phẹn tổng thể bè xóp hẹ ở thời điểm hắn là không có biết một chút nào. Mỹ họa cô cũng rất kỳ quái. Xem như người trong cuộc cả mỏ xì đã lại đối với phẹn tổng thể bè xóp hẹ ở một chút ấn tượng cũng không có. Điều này cũng làm cho nàng nguyên bản thiết tưởng con đường không thể thực hiện được. Video kia đâu? Nghe nói nhóm người này còn đem chính mình như thế nào trộm lấy video cho lên truyền. Đây quả thực là phép lối. Chính là cái tổ kịch còn có các FIE 3 tỷ bội cũng không dám a tiến hành bộ kỹ thuật lý, chúng ta căn bản là phá giải không được. Không biết là bộ kỹ thuật sửa lại hay là như thế nào. Dù sao cũng là một điểm tình báo cũng không có. Kỳ thực Mì Họa Cổ cũng là có chút hối hận. Phía trước có chút phóng đại. Sớm biết trước đây thời điểm chính mình liền không nên khoe khoang khoác lác. Bây giờ tốt. Chính mình tựa hồ có chút không xuống đài được. Nhưng chào chắc chắn là muốn chào. Chỉ là, cũng không biết đối phương lần tiếp theo phạm án đến cùng là lúc nào. Nếu là đối phương vẫn luôn không đi ra, chính mình một mực bắt không được. Vậy nàng mặt mũi này còn thế nào phóng? Vậy ngươi gấp gáp như vậy làm gì, không phá được bản án nhiều như vậy, không cần gấp như vậy. Dù mi. Đối với Mỹ Dạ Mộ Tổ Dù Mi loại thái độ này, Sato Mì Họa Cổ cảm giác chính mình là nhất định phải cải chính một chút. Sao có thể dạng này? Cái gì gọi là không phá được bản án nhiều như vậy? Nàng ý nghĩ này luôn cảm giác cùng thanh tra mở gủ có chút giống. Đây nếu là không dựa vào thám tử mà nói, cái kêu bản án cũng là không phá được. Đây không phải Sato Mì Họa Cổ muốn thấy được. Bọn hắn thế nhưng là cảnh sát ta thế nhưng là phá án nhưng phải dựa vào thám tử. Cái này sao có thể được? Trọng trấn cảnh sát sảnh vinh quang, nàng không thể chối từ. Tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dụ Mỹ có chút ngượng ngùng thẻ lưỡi nói, ta chỉ là không muốn ngươi áp lực lớn như vậy đi. Ta không có áp lực. Ta ngược lại động lực tràn đầy, vừa nghĩ tới muốn cùng loại này đối thủ kỳ thực xạ tổ Mỹ Họa Cổ lo lắng chính là bắt không được đối phương. Nàng ngược lại là động lực rất đủ, chỉ cần đối phương còn tiếp tục xuất hiện chương 285, Sadako, nữ quỷ vĩnh bất vino. Chương 285, Sadako, nữ quỷ vĩnh bất vino. Nhưng là bây giờ các ngươi hình sự tổ sự tình không phải là rất nhiều sao? Thanh tra mở gụ cho phép ngươi đem tất cả thời gian đặt ở phía trên này a. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dụ Mị ngón tay điểm một cái cằm, đối với xạ tổ Mị Họa Cổ, nàng là bất kể. Nhưng thanh tra mở gụ thật sự cho phép loại chuyện này sao? Gần nhất tỷ lệ phạm tội tăng vọt. Hình sự tổ người mỗi ngày trên cơ bản cũng là đang làm thêm giờ, nếu không phải là đang làm thêm giờ trên đường. Xạ tổ Mị Họa Cổ dù sao cũng là thanh tra mở gụ số một tướng tài. Tại bọn này không quá thông minh trong cảnh sát, xạ tổ Mị Họa Cổ năng lực vẫn là thật không tệ. Cho nên nàng trên cơ bản nếu không phải là đơn độc làm nhiệm vụ, nếu không phải là bị thanh tra mở gù mang theo ở bên người. Nhưng bây giờ nếu là xạ tổ Mì Họa Cổ đem tâm tư toàn bộ đều đặt ở trên đối phó phẹn tổn thể bè xóp hẹ ớt. Cái kia thanh tra mở gù nhưng là thiếu một cái rất lớn trợ lực. Thế nhưng là ta đều cũng tại trước mặt truyền thông nói chuyện này, chẳng lẽ ta cứ như vậy từ bỏ sao? Cái kia mặt ta không trực tiếp ném sạch sẽ. Xạ tổ Mì Họa Cổ chống đỡ đầu, có chút phiền não nói. Tiểu nói này, nàng cảm giác trong tay mình đổ nướng đều không thơm. Rõ ràng chính mình không cần nói điều này, kết quả vẫn là tự tìm phiền phức. Nàng bây giờ là thật sự biết cái gì gọi là mang đá lên đập chân của mình. Vậy ngươi này liền có chút để tâm vào chuyện vụn vặt đi, Mỹ Họa Cổ ngươi đây không phải chính mình cùng mình gây khó dễ sao? Suy nghĩ một chút thanh tra mở gù, hắn nhiều khi đều không bắt được tội phạm đâu, trước đó dựa vào kiểu đỏ xin ý chia, bây giờ dựa vào mỏ gì cổ gọ rồ, ngươi xem một chút thanh tra mở gù cái kia không phải cũng một chút sự tình cũng không có sao. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dù Mỹ khuyên một câu. Nàng cảm giác xạ tổ Mỹ Họa Cổ chính là nghĩ nhiều lắm. Coi như không có bắt được thì thế nào? Khu khu, Mỹ Dạ Mộ Tổ cảnh sát ngươi thật giống như không phải chúng ta khoa. Sau lưng, một đạo trung khí, nhưng lại có chút lúng túng âm thanh vang lên. Cái này trực tiếp cho còn chuẩn bị cho xạ tổ Mỹ Họa Cổ nói gì Mỹ Dạ Mộ Tổ Dù Mỹ sợ hết hồn. Thanh tra mở gù. Nàng bây giờ hận không thể trực tiếp tìm một đầu kẽ đất chui vào. Ở sau lưng nói người nói xấu, kết quả bị người trong cuộc nghe thấy được. Sớm biết chính mình vừa mới không nói. Thanh tra mở gù, ta đây không phải cho Mỹ Họa Cổ đưa chút ăn đi, nhân ra khổ cực một ngày. Chính xác, không giống ta à, cái gì đều phải dựa vào người khác. Nói xong lời cuối cùng, thanh tra mở gù trong ánh mắt cũng thoáng qua một tia ưu oán. Hắn là không nghĩ tới Mỹ Dạ Mộ Tổ Dù Mỹ trong lòng, chính mình lại là một cái hình tượng như vậy à, thanh tra mở gù ta không phải là ý tứ kia. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dù Mỹ cười hì hì khoát tay áo. Nàng tâm tính còn tốt. Mặc dù phía trước bị bắt bao hết. Bất quá chỉ cần mình không xấu hổ, cái kia lung túng chính là người khác. Cho nên Mỹ Dạ Mộ Tổ Dụ Mỹ là nghĩ đến chỉ cần mình không nói cái đề tài này, cái kia thanh tra mở gủ cũng sẽ không để ý. Đương nhiên, nàng cũng thật không có ý tốt. Tính toán, ta cũng không phải mỗi lần phá án đều như vậy. Thanh tra mở gủ tận lực nhớ lại một chút tự mình xử lý qua vụ án. Giống như số đông đều không phải là dựa vào thám tử A. Mặc dù nói mỗi lần thanh tra mở gủ xuất hiện, tại trong án nỉm cũng là có người hỗ trợ. Nhưng mà hắn cũng không phải mỗi lần cũng là cùng cổ nạn bọn hắn tại một khối. Huống chi thanh tra mở gủ là cảm giác chính mình dù cho cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ Dụ Mỹ nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Toàn bộ cảnh sát sảnh ai chẳng biết đạo Mỹ Dạ Mộ Tổ Dụ Mỹ bắt quái thuộc tính. Mỗi ngày nhiều nhất sự tình chính là lái xe tuần tra chửi bậy lấy sự tình các loại còn có bắt quái. Cho nên thanh tra mở gủ cảm giác phía trước đoán chừng liền bị nghị luật qua. Cho nên hắn cũng không có muốn tiếp tục tranh luận cái gì. Huống chi hôm nay tới ở đây cũng là có sự tình khác. Hắn không muốn tại cái này không có ý nghĩa trong chuyện lãng phí thời gian. Hắn cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Không tệ không tệ. Tất nhiên thanh tra mở gủ đều nói như vậy, nàng tự nhiên là muốn theo cái này cái thang phía dưới. Bất quá đang nghe nàng lời nói sau, thanh tra mở gủ luôn cảm giác nàng còn không bằng không nói tốt. Nhưng hắn cũng chưa từng có nhiều xoắn xuýt. Chủ yếu vẫn là cần mang theo Mỹ Họa Cổ làm nhiệm vụ đi. Mỹ Họa Cổ à, ngươi cũng không cần tại tiếp tục quản lòng này chi quái tập đoàn, chúng ta bây giờ có những chuyện khác phải làm. Phen tuần thể vẹt sóc hẹ ở sự tình vẫn là để ở một bên. A kỳ thực ban đầu ở nhìn thấy có quan hệ với xạ tổ Mỹ Họa Cổ cùng phen tuần thể vẹt sóc hẹ ở đưa tin sau đó. Thanh tra mở gủ trong lòng là một hồi tình thịch. Hắn biết xong đời. Cái này quân lệnh trạm đều lập được. Xạ tổ Mỹ Họa Cổ vậy khẳng định là phải bắt được phen tuần thể vẹt sóc hẹ ở. Nhưng mà ai cũng không biết cái này quái tập đoàn đến cùng là lúc nào sẽ xuất hiện. Cho nên xạ tổ Mỹ Họa Cổ chẳng lẽ liền muốn một mực tại trên chuyện này sống sao? Thế nhưng là Sato Mi Họa Cổ còn muốn nói cái gì? Nàng kỳ thực cũng biết chính mình bộ dạng này tiếp chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng nàng chính là có chút không cam tâm. Mi Họa Cổ, ta không phải là không để ngươi bắt phen tổng thể vẹt sóc hẹ ợt, chỉ là ngươi không nên đem tất cả tâm tư đều đặt ở phía trên. Thanh tra mở gủ thở dài. Sato Mi Họa Cổ có chút chính là chấp nhất. Chỉ cần tiếp xúc vụ án này, vậy thì sẽ đi hoàn thành. Nhưng nàng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là chấp nhất. Nàng một khi nhận định chuyện này, cái kia nhất định phải là phải hoàn thành mới được. Thanh tra mở gủ ta chỉ là cảm giác một cái kẻ trộm đoàn thể, lại lấy được tôn sùng, bản thân cái này chính là không hợp lý, ta muốn đem bọn hắn đem ra công lý. Coi chừng chi quái tập đoàn đánh ra khẩu hiệu như thế. Loại kia kỳ quái trộm cắp phương thức, cũng là tại người trẻ tuổi trong đám đưa tới một hồi thủy triều. Bọn hắn truy phủng phẹn tổn thể vẻ sóc hẹ ớt. Tăng thêm bị trộm để ý chi vật cả mỏ si đã thừa nhận tội của mình sau. Điều này cũng làm cho người cảm thấy một loại không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời cũng là càng thêm tôn sùng đối phương. Cảnh sát làm không được, nhưng phẹn tổn thể vẻ sóc hẹ ớt có thể làm được. Cái này thậm chí là so thám tử tính chất còn muốn ác liệt. Thám tử trên bản chất tới nói cũng là người tốt, mặc dù không có tính hợp pháp, nhưng mà bọn hắn quả thật là trợ giúp cảnh sát phá án. Thế nhưng là phẹn tổn thể vẹt sóc hẹ ở thế nhưng là đạo tặc a. Đối phương cái kia thủ lĩnh thế nhưng là trộm đi hai quả bảo thạch a, đây chính là xạ tổ Mỹ Họa Cổ không muốn nhìn thấy nhất. Đem ra công lý đó là tất yếu, nhưng ngươi chẳng lẽ liền khác bản án đều không làm sao? Còn rất nhiều nghiêm trọng hơn bản án đâu. Ta minh bạch. Xạ tổ Mỹ Họa Cổ thở dài nhẹ nhõm. Nàng kỳ thực cũng minh bạch, kỳ thực chính mình trước kia cũng chính là đang cùng mình bội. Thật dựa theo cái này tới muốn, mình quả thật không nên một mực xoắn xuýt ở trên chuyện này. Chính xác giống như là thanh tra mở gù nói, trên thế giới này còn rất nhiều tội phạm cần tự mình tới chảo. Thanh tra mở gù vậy chúng ta đi. Ai? Cứ như vậy từ bỏ. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dụ Mỹ kinh ngạc nhìn mắt xạ tổ Mỹ Họa Cổ. Phía trước vốn đang cho là sẽ xoắn xuýt một hồi đâu. Nàng cũng đã làm xong ăn dưa chuẩn bị. Là ta chưa nói khi hai người bọn họ ánh mắt rơi vào trên thân Mỹ Dạ Mộ Tổ Dụ Mỹ sau đó. Nàng cũng biết mình nói sai. Lập tức cũng là lập tức để các nàng hai cái không cần chú ý tới mình. Cái này cùng chính mình không có quan hệ. Một kiện mất tích bản án, đi thôi. Cảnh sát sảnh gần nhất cũng là nhận được một cái báo án. Người báo án xưng chồng mình đã mất tích, đêm đó lúc tan việc hẳn là về nhà hắn lại không có trở về. Vụ án này trước tiên cũng là rơi vào thanh tra mở gủ trên tay. Chỉ là hắn tìm rất lâu, nhưng cũng không có chút tin tức nào. Người này giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Chương 285, Sadako, bị chèn ép nữ vị thì sẽ không khuất phục. Chương 285, Sadako, bị chèn ép nữ vị thì sẽ không khuất phục. Tốt, thanh tra mở gủ chúng ta đi thôi. Sato Mỹ Họa Cổ đống nhiên lại cảm giác chính mình tìm được có chút phá án động lực. Xem ra vẫn là không thể một lòng một dạ đặt ở trên lòng này chi quái tập đoàn. Bất quá Sato Mỹ Họa Cổ đáy lòng cũng là yên lặng thể. Đến lúc đó nhất định là muốn đem những thứ này tội phạm đem ra công lý mới được. Không thể lại để cho các nàng lừa dối thanh thiếu niên. Ngày thứ hai, khi Hải Bạ Dạ ai biết mình sắp bị Bạch Dạ đưa đi trường học sau đó, cả người nàng cũng không tốt. Nàng cũng đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy, tăng thêm sự thông minh của nàng, tại tiểu học bên trong, đó đều là nghiền ép tồn tại. Tại sao còn muốn tiễn đưa chính mình đi đến trường A? Bạch Dạ ngươi thật muốn tiễn đưa ta đi đến trường sao? Hải Bạ Dạ ai còn ý đồ dễ dụa một chút. Dù sao để ở nhà mặc dù cũng là nghiên cứu, nhưng ít ra sẽ không bại lộ, hơn nữa chính mình còn mỗi ngày tương đối tự do. Bạch Dạ nói là để cho chính mình nghiên cứu đồ vật, nhưng là mình không nghiên cứu cũng không có việc gì, nàng là không biết Bạch Dạ nghĩ như thế nào. Hải Bạ Dạ ai kỳ thực cũng hiểu biết một điểm, Bạch Dạ có lẽ cho tới bây giờ liền không có chờ mong qua mình có thể nghiên cứu ra thứ đồ gì tới. Ngươi có từng thấy học sinh tiểu học không đi đi học sao? Bạch Dạ chủ yếu là không có thời gian quản hai bạ dạ ai. Cảm giác vẫn là đem nàng đưa đi tiểu học có thể sẽ tốt một chút. Chính mình mỗi ngày sự tình rất nhiều. Đầu tiên là phẹn tổng thể về shop hệ ớt. Thứ yếu hắn còn có một cái văn phòng. Tiếp lấy hắn vẫn là một cái học sinh. Mặt ngoài hắn đang đi học, sau lưng hắn trộm cắp, xử lý linh dị, cùng áo đen tổ chức giao dịch đây chính là điều làm. Phóng một cái hải bạ dạ ai tại bên cạnh mình vậy hiển nhiên là không có đạo lý. Vậy ta cũng không phải học sinh tiểu học A, ngươi cũng không phải không biết. Hải bạ dạ ai tê. Chính mình có phải hay không học sinh tiểu học chẳng lẽ Bạch Dạ còn có thể không biết sao? Chủ yếu vẫn là ta cảm thấy ngươi một mực ở lại nhà cũng không có tất yếu, ra ngoài mỗi ngày cuộc sống côn đồ a, ngươi trước đó lúc đi học có phải hay không mỗi ngày đều rất chân thành. Bạch Dạ có chút hiếu kỳ. Giống như là hải bạ dạ ai dạng này học bá, trước đó lúc đi học có phải hay không mỗi ngày đều là thức khuya dậy sớm. Hắn loại này học cặn bã đi. Cái kia trên cơ bản cũng sẽ không cố gắng, mỗi ngày ngủ sớm dậy trễ. Đương nhiên, thành tích cũng là cho hắn một cái rất tốt giáo huấn. Cũng còn tốt ta, kỳ thực học tập chủ yếu nhìn chính là thiên phú, ta cũng không tính đặc biệt nỗ lực a. Hải bạ dạ ai nhàn nhạt nói. Có lẽ chính mình cũng chính là sẽ như vậy một chút, cũng là di chuyển với mình phụ mẫu. Từ tiểu thiên phú của mình liền cũng không tệ lắm. Đi, nói như ngươi vậy sẽ không có bạn. Đáng giận học bá a. Cái này không khỏi để cho Bạch Dạ nhớ tới đã từng trong lớp mình một cái học bá nói trước khi thi không có ôn tập, cuộc thi lần này chắc chắn không có kiểm tra hảo. Tiếp đó làm thi xong liền nói, đạo đề này đoán chừng sai đề kia sai lần này thành tích giảm xuống rất rõ ràng. Nhưng khi thành tích cuộc thi cuối cùng xuống về sau, Bạch Dạ chỉ muốn đánh chết hắn. Thế nhưng là ta cũng không có nói sai, thiên phú rất trọng yếu, nói đến mị cổ đầu. Đến trường thôi. Ai cũng giống như ngươi a. Bên ngoài nhìn như tiểu hải, kỳ thực lại khác hẳn với thường nhân. Lại nói xạ đạ cổ bình thường cũng là đi làm ở chỗ này sao? Người chủ nghĩa duy vật hải bạ dạ ai cũng coi như thấy được xạ đạ cổ loại này quỷ quái. Nói đến nàng vẫn thật không nghĩ tới trên thế giới này lại là thật có quỷ tồn tại. Đi làm ngược lại không đến nổi. Bạch Dạ vuốt nhẹ một chút cái cằm, giống như xạ đạ cổ là bị buộc ga trước đây xạ đạ cổ là muốn tới lấy mạng tới. Kết quả đằng sau nhìn thấy chính mình chạm phách đao không đối ứng nên gọi nhân hoàng đao. Tiếp đó xạ đạ cổ sẽ đồng ý lưu tại ở đây. Dường như là cảm thấy một cỗ manh liệt tác ý, xà đạ cổ cũng là nhịn không được xoay người không nhìn tới Bạch Dạ. Nàng đấy lòng khổ sở. Lúc này có lẽ cũng chỉ có mình có thể thạo a. Ác quỷ tuyệt không làm nô. Trước đây xà đạ cổ là hăm hở biết bao. Thằng đến gặp Bạch Dạ ác ma này. Làm một quỷ, cư nhiên bị lưu tại nơi này đi làm. Mỗi lần nghĩ tới đây bi thảm tao ngộ, nàng lại có loại muốn khóc cảm giác. Cho nên tiễn đưa ngươi đi học là có căn cứ, ngươi đi đến trường bên trong thật thú vị a, cũng không cần quản học tập, ngược lại ngươi cũng học được, chủ yếu ta chỗ này mỗi ngày cũng rất nhiều chuyện, muốn tìm một chỗ trông coi ngươi. Thì ra mình giống như là một đứa bé muốn tìm nhà trẻ đúng không? Ta có thể cự tuyệt sao? Không được, ta đã cho ngươi liên lạc trường học, ngày mai liền đi. Ngươi lợi hại. Hải bạ dạ ai nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng liền biệt xuất một câu nói như vậy. Nàng vốn là cho là phía trước đã đầy đủ thái quá cùng nổ tung. Không nghĩ tới lại còn có càng bắn nổ. Thì ra Bạch Dạ cũng sớm đã an bài cho mình tốt. Hợp lấy ngươi cũng đã sắp xếp xong xuôi. Vậy tại sao còn muốn tới hỏi thăm ý kiến của ta? Hải bạ dạ ai đấy lòng một hồi chửi bậy. Nhưng đối với Bạch Dạ đề nghị này, nàng cũng là đón nhận. Liền xem như là buông lòng tâm tình a, đến lúc đó nếu như không muốn lên học được, cái kia có thể cùng Bạch Dạ đưa ra xin. Lại nói còn không có tìm được tỷ tỷ của ta sao? Hải bạ dạ ai thế, nhưng là vẫn đối với chuyện này ôm lấy một tia mong đợi. Trước đây bị Bạch Dạ mang về, bọn hắn xem như giao dịch điều kiện, Bạch Dạ nhất định phải trợ giúp chính mình tìm được tỷ tỷ linh hồn, mà nàng nhưng là lưu lại trợ giúp Bạch Dạ nghiên cứu. Giao dịch này tại Hải bạ dạ ai xem ra rất tốt. Không tìm được, chị của ngươi linh hồn ta đã để cho xạ đạ cổ phát động quỷ giới vòng bằng hữu đi tìm, tin tưởng cũng nhanh thôi. Quỷ lại còn có vòng bằng hữu. Hải bạ dạ ai nết mép một cái, nghe rất thái quá. Nhưng mà tại cái này gọi là vạn sự phòng văn phòng. Nàng cảm giác giống như hết thảy đều là như vậy bình thường. Cái kia nhờ ngươi. Hải bạ dạ ai ha to miệng, cuối cùng cũng chỉ là biệt xuất một câu nói như vậy. Không có việc gì, buổi chiều cùng đi thư viện mua sách à, ngày mai sẽ phải đi học, còn phải cho ngươi chuẩn bị kỹ càng những cái kia cần đi học đồ chơi. Mặc dù có thể trực tiếp tìm mỹ cổ muốn Bạch Dạ nói xong lời cuối cùng cũng là nhỏ giọng thì thầm. Bất quá nhưng cũng bị hải bạ dạ ai nghe tiếng biết. Hắn xem bộ dáng là rất muốn tiễn đưa chính mình đi trường học cả, vậy ta thì sao? Xạ đạ cổ xoay người, giơ lên tay của mình, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nếu như Bạch Dạ không cho chính mình an bài sự tình, vậy nàng hôm nay buổi chiều liền trở về cùng quỷ tỷ muội trà mặt trượt đi. Kể từ học xong chơi mặt trượt, nàng cảm giác chính mình giống như yêu cái này mặt trượt. Mỗi ngày bên trên cái này bức ban, nàng thật sự chịu đủ rồi. Nhưng muốn rời trước tính toán. Lần trước nhìn thấy Bạch Dạ dạ nạ cụ tỏ đã đầy đủ dọa người. Rời trước chuyện này vẫn là chờ hợp đồng kỳ kết thúc rồi nói sau. Chính mình thật là quá thảm a, nghĩ tới đây, xạ đạ cổ đáy lòng một hồi khó chịu. Chương 286 Xà đạ cổ ưu tú nhân viên chương 286, xà đạ cổ ưu tú nhân viên ngươi. Ngươi làm một quỷ còn muốn đến trường sao? Sau khi xà đạ cổ đưa ra nàng, Bạch Dạ có chút ngộng. Nếu là xà đạ cổ không nói, hắn đều quên xà đạ cổ. Ngươi liền lưu thủ ở đây a. Bạch Dạ mặc dù muốn tiến đưa hải bạ ra ai đến trường. Nói cũng là nói nàng quá phiền thoái. Nhưng Bạch Dạ kỳ thực rất rõ ràng, chủ yếu là tiến đưa hải bạ ra ai đến trường cho nàng tìm một chút sự tình làm. Bằng không mà nói nàng mỗi ngày đều ở lại đây cái văn phòng ở đây chính mình cho nàng làm thân phận làm cái gì. Đến nỗi xà đạ cổ. nàng lại không cần. Huống chi cái này văn phòng vẫn còn cần có người xử lý chuyện. Đương nhiên quỷ cũng có thể. Ta cũng nghĩ đến trường, ta cũng có thể đàm luận. Ngươi nói chuyện gì? Nàng là thân phận gì? Ngươi là thân phận gì? Đàm luận cái giám a. Sa Đạ Cổ gần đây tựa như tâm tư đều không có ở đây nơi này. Giống như gần nhất Sa Đạ Cổ vẫn luôn suy nghĩ sớm tan tầm. Gia hỏa này còn không có hôn thành lão bánh phải đâu. Cũng đã bắt đầu có kẻ giả đời ma bệnh sao? Nghĩ tới đây, Bạch Dạ nhìn Sa Đạ Cổ ánh mắt cũng nhiều một tia nguy hiểm. Xem ra chính mình nhất định phải làm những gì mới có thể a. Bằng không Sa Đạ Cổ mỗi ngày liền nghĩ tan tầm. Hoàn toàn liền không có đi làm cảm xúc mạnh mẽ. Phía trước nàng không phải còn cùng Mỹ Cổ tranh đoạt ưu tú nhân viên sao? Chẳng lẽ bây giờ cái này vô dụng sao? Bạch Dạ đống nhiên cũng là có chút hoài niệm trước đây Sa Đạ Cổ cùng Mỹ Cổ tranh đoạt ưu tú nhân viên. Một ngày kia ngây thơ chính là hận không thể mỗi ngày đều ngâm mình ở trong sự vụ sợ. Như thế nào bây giờ cũng không giống nhau. Đón Bạch Dạ ánh mắt kia, Sa Đạ Cổ cũng có chút chột dạ. Hẳn sẽ không bị nhìn đi ra ta ý nghĩa. Sa Đạ Cổ cảm giác mình không thể bị lộ ra. Sa Đạ Cổ à, ngươi có còn muốn hay không cùng Mỹ Cổ tranh đoạt ưu tú nhân viên? Ngươi nhìn Mỹ Cổ gần nhất tan tầm liền đến. Mặc dù nói Mỹ Cổ tới ở đây kỳ thực là bởi vì nàng một chút tiểu mục đích, bởi vì thấy gặp ủy, nhưng là mình lại không có biện pháp giải quyết duyên cớ. Cho nên Mỹ Cổ bình thường thời điểm ngoại trừ về nhà nghỉ ngơi cùng với đến trường, nàng là đem chính mình sở hữu thời gian toàn bộ đều đặt ở văn phòng ở đây. Thậm chí ngẫu nhiên nàng cũng sẽ ở văn phòng, bởi vì Bạch Dạ bố trí ở chỗ này kết giới nguyên nhân, nàng là bị Bạch Dạ đưa cho quyền hạn. Chỉ cần có ác quỷ tới đây, nàng tùy thời cũng có thể lợi dụng kết giới giải quyết đi ác quỷ. Cho nên thấy như vậy, cái này ưu tú nhân viên giống như cuối cùng còn thật sự sẽ rơi vào trên thân Mỹ Cổ. Nghe Bạch Dạ tiểu nói này, Sa Đạ Cổ cũng là rất xoắn xuýt. Phía trước nàng đúng là rất muốn tranh lấy, thế nhưng là đằng sau cũng là mặt trược lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Đây vẫn là quái Bạch Dạ. Phía trước Bạch Dạ gọi mình đi cùng quỷ tỷ bội liên lạc một chút cảm tình, tiếp đó có thể đem cái này một số người cùng một chỗ lôi kéo tới đi làm. Chỉ là chính mình cảm giác bộ dạng này nhạt nhẽo nói đối phương chưa chắc sẽ đáp ứng. Kết quả là nàng đưa ra cho Bạch Dạ chính mình ý nghĩ này, Bạch Dạ cuối cùng cũng cho nàng một cái lựa chọn tốt, đó chính là chơi mặt trược. Như vậy thì có thể liên lạc cảm tình, hơn nữa hắn còn nói muốn dạy dỗ chính mình đổ thánh tốc thành kỹ thuật. Đến lúc đó mình tại mặt trược thượng tướng chính mình cái kia một đám quỷ tỷ bội giết không chừa mảnh giáp, đồng dạng đều thời điểm chính mình cũng là có thể dùng chuyện này đưa các nàng lừa gạt tới. Cho nên nói, đây chính là Bạch Dạ nói ra. Thế nhưng là ta bộ dáng như hiện tại làm cũng là vì văn phòng làm việc a. Sa Đạ Cổ cảm giác chính mình cần phải làm cho Bạch Dạ tin tưởng điểm này. Nàng bản thân vẫn là đang thay văn phòng làm sự tình. Không phải Bạch Dạ đại nhân ngươi nói muốn ta đi liên lạc tình cảm sao? Sa Đạ Cổ cảm thấy chuyện này vẫn là mình trợ giúp Bạch Dạ hồi ức một chút có lẽ sẽ tốt một chút, đa bằng không chính mình cái này một bụng hắc qua sẽ phải bị Bạch Dạ cài nút. Nếu quả thật cứ như vậy bị Bạch Dạ cài lên, cảm giác kia chính mình cái này ưu tú nhân viên liền thật là không có. Chính mình cố gắng lâu như vậy, không thể bị Mỹ Cổ cướp đi. Trước đây nàng liền biết, Mỹ Cổ chắc chắn chính là ngoài miệng nói một chút chính mình sẽ không tranh đoạt cái này ưu tú nhân viên. Nhưng mà sau lưng, Mỹ Cổ cũng là vẫn luôn đang cố gắng. Đáng giận rõ ràng chính mình cũng là rất cố gắng đó a. Thế nhưng là ngươi ban ngày cũng không cần thiết đi thôi. Dù sao các ngươi ban ngày không phải đều đang ngủ sao? Quỷ không phải đều là ban đêm hành động, ban ngày ngủ sao? Mặc dù Bạch Dạ cũng không hiểu rõ, nhưng mà dưới tình huống bình thường, căn cứ vào Bạch Dạ quan sát, Sa Đạ Cổ tại lúc ban ngày giống như cũng không có chuyện gì a, bất quá chính mình vừa vặn giống chính xác không để ý đến Sa Đạ Cổ còn giống như có chuyện như vậy ở trên người tới. Cho nên ta vẫn ưu tú nhân viên. Sa Đạ Cổ kiêu ngạo nói, nàng chủ yếu vẫn là muốn cho Bạch Dạ quán thâu như thế một cái lý niệm. Đi, ngươi vẫn là ưu tú nhân viên, bất quá ban ngày ngươi liền lưu tại nơi này a, tiếp đó buổi tối lại đi. Bạch Dạ cảm giác giống như chuyện này chính xác cũng rất khó khăn lừa gạt đến Sa Đạ Cổ. Huống chi chuyện này cũng là đích thân nói. Sa Đạ Cổ giống như cũng đúng là dựa theo ý chí của mình đang làm sự tình. Bạch Dạ cũng có chút may mắn. Còn tốt trước đây thời điểm chính mình cũng chưa từng có nhiều phàn nàn. A, ban ngày không được sao? Sa Đạ Cổ há hốc miệng, nàng cũng có chút khó chịu. Bởi vì kỳ vọng của nàng là Bạch Dạ nghe được chuyện này, hắn liền sẽ đồng ý chính mình ban ngày cũng đi. Thế nhưng là không nghĩ tới Bạch Dạ vẫn là không để. Cái này trực tiếp liền để Sa Đạ Cổ tiết khí. Ban ngày ngươi liền lưu tại nơi này à? Sau đó ta để cho Mỹ Cổ dứt khoát ở chỗ này tốt, đến lúc đó các ngươi giao ban. Bạch Dạ suy tư một chút. Tất nhiên Mỹ Cổ cảm thấy ở chỗ này an toàn, vậy thì không bằng để cho Mỹ Cổ buổi tối ở chỗ này tốt. Đến lúc đó Mỹ Cổ cũng là có thể cùng Sa Đạ Cổ giao ban. Mặc dù nói buổi tối đồng dạng cũng sẽ không có người tới bị thác, nhưng mà mạng lưới trưng cầu ý kiến chính là buổi tối tại đỉnh phong. Mỹ Cổ cũng có thể xử lý a. Cũng không phải một mực muốn nàng xử lý. Mệt mỏi cũng là có thể nghỉ ngơi. Chính mình thật là một cái hảo lão bản a. Giao ban. Cái này đều cho Bạch Dạ chơi đi ra. Gia hỏa này thật sự chính là một vòng lột da a, hắn nên treo cổ tại trên đèn đường. Hai bạ dạ ai nhịn không được dưới đáy lòng chửi bậy một câu. Cái này văn phòng mỗi ngày mặc dù không có nhiều việc, nhưng Bạch Dạ thao tác này tính toán, chính mình dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, nơi nào còn có cái gì có thể nói. Hai bạ dạ ai cũng minh bạch chính mình tình huống này cũng không khá hơn chút nào. Huống chi người Bạch Dạ trả lại cho mình một cái trụ sở, sau đó còn có thể tìm cho mình đến tỷ tỷ linh hồn. Nghĩ như vậy, nàng nhìn Bạch Dạ trong ánh mắt, đột nhiên cảm giác Bạch Dạ giống như cũng thật đáng yêu. Tốt a, kia buổi tối liền đã muộn rồi lên đi. Sa Đạ Cổ mặc dù muốn dựa vào lý lẽ biện luận một chút, quỷ mệnh cũng là mệnh, quỷ mệnh quý, quỷ cũng phải có quỷ quyền. Nhưng mà đây cũng chính là xạ đạ cổ chính mình huyễn tưởng mà thôi. Bạch Dạ là thực sự đánh chính mình a, chỉ cần không phải không để cho mình nghỉ ngơi liền tốt. Trước đó xạ đạ cổ vì ưu tú nhân viên là có thể không nghỉ ngơi, nhưng bây giờ xạ đạ cổ cũng là có những thứ khác hoạt động giải trí. Chỉ là đáng tiếc về sau những quỷ kia tỉ bội để cho chính mình suốt đêm chơi game thời điểm chính mình khả năng cao là không đánh được a. Có thể sau đó ta cùng Mị Cổ thương lượng một cái. Nói là thương lượng, bất quá hẳn là Mị Cổ cũng là không có lựa chọn nào khác chỗ chống a. Đối với Mị Cổ mà lời, kỳ thực nàng cũng không cái gọi là, dù sao ở nơi đó không phải ở. Sát Vách cũng cho nàng mở ra một phòng nhỏ có thể ở lại. Trước đây thời điểm Mị Cổ cũng chính là ở nơi kia trong phòng. Chương 286, xạ đạ cổ ưu tú nhân viên 2. Chương 286, xạ đạ cổ ưu tú nhân viên tốt, văn phòng sự tỉnh xử lý kết thúc, kế tiếp chính là ngươi chúng ta đi ra ngoài a. Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía Hải Bạ Dạ ai. Tốt a. Nàng mặc dù có chút bài xích đi học, nhưng đến trường liền lên học a, dù sao cũng so khác muốn hảo. Bây giờ Hải Bạ Dạ ai kỳ thực cũng không phải rất sợ bại lộ. Dù sao nơi này có quỷ, có năng nhân dị sĩ, chính là nhà máy rượu tới hẳn là bọn hắn cũng có thể đối phó a. Cho nên nàng bây giờ trong tâm thái so với ạ niệm chắc chắn cũng là khác biệt. Tăng thêm Bạch Dạ còn có thể giúp nàng tìm được tỷ tỷ linh hồn. Cái này càng là để cho nàng cảm thấy chính mình không cần thiết mạo hiểm. Kỳ thực hiện tại tình huống này không phải liền là rất tốt sao? Chính mình nhỏ đi, áo đen tổ chức không chắc chắn có thể đủ tìm được chính mình. Đồng thời tỷ tỷ mặc dù chỉ có linh hồn, nhưng vẫn tồn tại như cũ thế giới này, liền cùng xạ đạ cổ một dạng kỳ thực cũng có thể. Bởi vì gặp qua xạ đạ cổ cho nên nàng cảm giác linh hồn trạng thái cũng tốt. Ít nhất xạ đạ cổ cũng là có thể đụng chạm đến. Trước đây nàng còn cho rằng linh hồn chính là hư ảo. Không nghĩ tới thế giới này cùng mình nghĩ hoàn toàn không giống. Cho nên đọc sách chính xác giống như là Bạch Dạ nói, chính mình là đi qua buông lỏng. Nàng cũng đúng là muốn buông lỏng. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là học tập. Nàng kỳ thực cũng không có hưởng thụ qua thời gian tuổi thơ. Nếu như Bạch Dạ nói tới đều là đúng, nàng còn rất cảm tạ Bạch Dạ đâu. Nghĩ như vậy, Hải Bạ Dạ ai cũng không có bài xích như thế. Cái kia xạ đạ cổ ở đây liền nhờ cậy ngươi rồi. Tốt. Xạ đạ cổ đáp. Sau đó khi nhìn đến Bạch Dạ mang theo Hải Bạ Dạ ai sau khi rời đi, xạ đạ cổ trong lòng đang tiến hành kịch liệt đấu tranh. Lúc này chính mình nếu là đi ra ngoài, cảm giác kia hẳn sẽ không bị phát hiện a. Liên lần này sau đó chính mình tuyệt đối thì sẽ không trốn việc. Xạ đạ cổ đáy lòng cũng là yên lặng an ủi một chút chính mình. Chính mình chỉ cần nhìn xem thời gian, tại Bạch Dạ vẫn chưa về phía trước về tới đây, đó cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, xạ đạ cổ quyết định trốn việc. Tiếp đó sau đó không cần cho Bạch Dạ phát hiện liền tốt. Ừ, chơi mặt trược chơi mặt trược. Xạ đạ cổ cuối cùng lại xa xa xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Bạch Dạ bọn hắn. Tại xác định Bạch Dạ bọn người đi không sai biệt lắm viễn chi sau, nàng đem khóa cửa bên trên, liền thông qua tivi chạy. Trên đường cái, ta có thể mua một cái túi sách sao? Hải Bạ Dạ ai đi qua một cái cửa hàng, con mắt đều có chút lóe ánh sáng. Cái này túi sách tựa như là tiểu mới a. Ngươi có tiền không? Hải Bạ Dạ ai ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút thanh tịnh. Nàng có cái dám tiền a? Nàng cho dù có tiền, lúc này cũng sẽ không vận dụng a, tài khoản của mình đoán chừng đều bị hắc ý tổ chức phong tỏa. Một khi tự sử dụng cái kia đoán chừng đối phương liền sẽ theo đường dây này tìm được chính mình. Cho nên nàng có tiền, nhưng không thể dùng. Ngươi bây giờ cái thân phận này cũng không thích hợp mua túi sách, đừng suy nghĩ. Bạch Dạ sờ lên đầu của nàng nhắc nhở nàng một câu. Không nên quên bây giờ chính mình là thân phận gì á, ai từng thấy một cái tiểu học sinh có một cái lớn như thế túi sách. Không phải nói không có tiểu hài tử con xa xỉ phẩm. Nhưng mà lớn như thế túi sách, rõ ràng là đại nhân dùng đi. Chỉ là sau khi Bạch Dạ nói xong câu đó, hắn liền tới nên đón Hải Bạ Dạ ai cái kia quỷ dị ánh mắt. Như thế nào? Ta nói sai sao? Không tệ a. Hẳn là không ai sẽ tiêu ngạo như vậy a. Ngươi chẳng lẽ cho là nữ nhân mua túi sách chính là vì đi ra đường dùng sao? Hải Bạ Dạ ai có chút đáng thương mắt nhìn Bạch Dạ. Gia hòa này hẳn là không yêu nhau quá a. Hắn căn bản cũng không biết nữ nhân mua túi sách ý nghĩa đến cùng là cái gì. Ngươi đây là gì ánh mắt ta? Ta thế nhưng là có rất nhiều mọi tự yêu thích. Nhưng mà ngươi không có yêu nhau qua, kinh nghiệm yêu đương là không. Ta bây giờ liền có thể yêu nhau. Nhưng ngươi vẫn là kinh nghiệm yêu đương là không. Hải Bạ Dạ ai tính toán minh bạch. Gia hỏa này nói nhiều như thế, nhưng vẫn là không hiểu nữ sinh a, nữ sinh mua túi sách đó chính là đơn thuần muốn mua. Cái này liền cùng mua quần áo một dạng. Rõ ràng tủ quần áo đều phải không đúng được, nhưng mà các nàng vẫn là có thể nói mình không có y phục mặc là một cái đạo lý. Thật sự không có y phục mặc sao? Căn bản cũng không phải là, kỳ thực chính là xuyên qua mấy lần sau đó liền không muốn mặc, tiếp đó lại thấy được khác biệt, thậm chí có chút tương tự đều nghĩ mua. Nhưng mà ngươi bây giờ không có tiền. Bạch Dạ cười hì hì nhìn xem Hải Bạ Dạ ai. Chính mình không hiểu về không hiểu, nhưng giống như chính mình lại không nóng nảy. Chân chính nóng nảy hẳn là Hải Bạ Dạ ai a. Dù sao cũng không phải tự mua túi sách. Ngươi cho ta mượn một điểm, ta cái này công việc nghiên cứu chắc có tiền lương a. Hải Bạ Dạ ai có chút không cam tâm. Giống như Bạch Dạ nói, chính mình không có tiền như thế nào mua. Tính toán lợi tức a. Cái kia từ bỏ. Hải Bạ Dạ ai là cao tài sinh, tự nhiên cũng biết chính mình đây nếu là cùng Bạch Dạ vay tiền tính toán lợi tức, cái kia cũng không biết phải trả đến năm nào tháng nào. Cho nên Hải Bạ Dạ ai cũng sẽ không cùng Bạch Dạ vay tiền, dù cho bây giờ nhìn lên cái này túi sách. Vậy thì quên đi a, nàng bây giờ chính là một cái tiểu học sinh. Chính xác đừng có mạnh như vậy mua sắm dục vọng. Xác định sao? Ta có thể cho ngươi lãi tức thấp. Không cần. Bạch Dạ có chút đáng tiếc. Hải Bạ Dạ ai tựa hồ không mắc mưu a, để cho người ta thiếu một khoản tiền, sau này chính mình cũng có thể tốt hơn đưa yêu cầu. Bất quá cũng không cái gọi là, ngược lại không mượn liền không mượn a, chính mình cũng không phải nhất định phải Hải Bạ Dạ ai tìm chính mình vay tiền. Vốn là lần này đi ra chính là cho Hải Bạ Dạ ai mua học tập vật dụng. Ngươi đừng nói cho ta, giờ học của ta bản đều phải tới trong tiệm sách mua. Trong trường học không phải sẽ thống nhất mua sắm sao? Chính mình còn cần đến mua tài liệu giảng dạy sao? Vốn là cho là chỉ cần mua một điểm văn phòng phẩm là được. Bởi vì ngươi là xếp lớp nguyên nhân, cho nên trường học bên kia cũng không có chuẩn bị cái này. Chính chúng ta mua liền tốt, trường học mua nhất định sẽ ăn hoa hồng, chính chúng ta mua càng có lợi. Bạch Dạ cũng không muốn cho người khác kiếm tiền. Có thời gian tình huống phía dưới, vậy không bằng tự mua liền tốt. Ngươi thật đúng là móc. Có thể tiết kiệm tiền a, ngươi là không biết ta còn muốn chiếu cố cả một nhà a. Cái này có thể gọi là tiết kiệm tiền sao? Chính mình tân tân khổ khổ hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, còn muốn chiếu cố thế giới khác chính mình, mua súng ống đạn được cái đồ chơi này, chính mình cũng nghĩ thể hiện một điểm giá trị của mình a, dù sao mặc dù mình có thể nằm ngựa, nhưng mà cũng không thể một mực để cho thế giới khác chính mình một mực trả giá không phải. Trong nhà ngươi còn có người sao? Hải Bạ Dạ ai còn là lần đầu tiên nghe Bạch Dạ nhắc tới nhà mình sự tình. Nàng kỳ thực cũng là rất hiếu kỳ. Bạch Dạ nhà rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ là khu ma nhất tộc? Không có a, ta chỉ có một người. Ngươi chỉ có một người nói phải nuôi sống cả một nhà. Thưa không một nhà sao? Hải Bạ Dạ ai đấy lòng nhịn không được chửi bậy một câu. Chương 287, thanh tra mở gù, lao đệ trái cây phát động. Chương 287, thanh tra mở gù, lao đệ trái cây phát động. Bạch Dạ, một số thời khắc ta thật sự xem không hiểu ngươi. Hải Bạ Dạ ai nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng liền biệt xuất một câu nói như vậy. Nàng nói xem không hiểu. Chủ kia lại còn là tập trung ở trên Bạch Dạ đủ loại thao tác. Luôn cảm giác hai người bọn họ mạch suy nghĩ hoàn toàn liền không tại trên một cái băng tần. Ngươi đương nhiên không hiểu, ngươi bây giờ hàng đầu mục tiêu muốn đi tiểu học đưa tin. Bạch Dạ lẩm bẩm một câu. Hải Bạ Dạ ai không hiểu liền không hiểu sao? Học sinh tiểu học sao có thể lực lý giải người trưởng thành ý nghĩ? Chỉ là, khi hắn câu nói này sau khi nói xong, Hải Bạ Dạ ai cũng không biết muốn nói thứ gì tốt. Hợp lấy tại Bạch Dạ ở đây chính mình cái này đại nhân còn có học sinh tiểu học thân phận là tùy thời có thể chuyển đổi đấy chứ. Hải Bạ Dạ ai đối với cái này không lời nào để nói. Dù sao mình cũng nói bất quá Bạch Dạ. Cuối cùng mắt nhìn cái túi sách kia, nàng cũng là đàng hoàng đi theo sau lưng Bạch Dạ rời đi. Về cả thư viện, Bạch Dạ căn cứ vào phía trước hiệu trưởng cho hắn cung cấp mấy nơi chọn lựa một cái cách mình văn phòng tương đối gần vị trí. Ngươi thật nhiều a, xem ra cũng là một đám yêu thích học tập hải tử. Ngươi cái này là từ phương diện gì nhìn ra được a? Hải Bạ Dạ ai thật sự là nhịn không được muốn chửi bậy một câu. Thật sự không biết Bạch Dạ đến cùng là từ đâu phương diện nhìn ra được đây là một đám yêu thích học tập hải tử. Ở đây cũng không phải chỉ có thể học tập, rất nhiều cũng có sách báo thiếu nhi. Ai chan, xem ra ngươi thật giống như rất ưa thích chửi bậy a. Ta chẳng qua là cảm thấy có cần thiết cải chính một chút sai lầm của ngươi quan niệm. Hải Bạ Dạ ai là không muốn phung tảo. Bởi vì nhiều khi chính mình nói là bất quá Bạch Dạ những cái kia ngụy biện, nhưng mà không có cách nào. Bạch Dạ cái này có chút thời điểm thật sự có thể nói dóc. Tính toán, ta là đại nhân, không cùng ngươi tranh. Gia hỏa này không tranh nổi liền dùng thân phận này. Hải Bạ Dạ ai lật ra cái bi ạ tiểu gặng. Lời nói đều cho Bạch Dạ nói xong. Hôm nay bên ngoài đây là chuyện ra sao a, còn tới xe cảnh sát. Bạch Dạ lắc đầu, cũng có chút không hiểu nói. Lập tức cũng là ấn phía dưới thang máy lên cao khóa. Cửa thang máy mở ra, ngồi thang máy đi tới lầu 3. Tại cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, liền thấy một đám cảnh sát chính ở chỗ này trò chuyện cái gì. Trong đó, bốn cái học sinh tiểu học cũng là hấp dẫn Bạch Dạ chú ý cái này lại còn gặp phải tử thần học sinh tiểu học. Thế nào? Hải Bạ Dạ ai chú ý tới Bạch Dạ cảm xúc biến hóa? Theo Bạch Dạ ánh mắt, lập tức cũng là nhìn về phía cổ nạn bên kia. Cái kia chính là cựu đỏ Shinichi. A, ta biết, phía trước ta điều tra qua, bất quá cái này cùng hắn hồi nhỏ rất giống. Hải Bạ Dạ ai cũng nhiều nhìn qua. Cựu đỏ Shinichi khi còn bé bộ dáng nàng là có thấy qua. Trước đây cũng chính là đi cựu đỏ nhà lúc điều tra. Bởi vì thấy được cựu đỏ Shinichi khi còn bé quần áo bị cầm đi. Kết quả là lúc kia Hải Bạ Dạ ai cũng là có một cái ngờ tới. Đó chính là cựu đỏ Shinichi không có chết, mà A-T-T-X-4869 thuốc này tuyệt đối là hữu dụng. Cũng chính là cái này, Hải Bạ Dạ ai mới có thể đánh cược một lần. Tình huống lúc đó hoặc chính là chết ở trong phòng giam, hoặc chính là bị thuốc hạ độc chết. Nàng tình nguyện bị độc chết, nhưng mà lão thiên cũng là cho mình một cái cơ hội, để cho Hải Bạ Dạ ai còn sống. Cho nên cái này hẳn còn cảm tạ một chút cựu đỏ Shinichi. Chính xác rất giống, khó trách ta nói nơi này có nhiều cảnh sát như thế a. Bạch Dạ nhắm mắt lại cảm giác một chút. Mới vừa tới thời điểm hắn còn không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra chính mình dường như là vừa vận động phải thư viện giết người sự kiện. Nói đến cái này sự kiện cũng đã có thể xem là Bạch Dạ tuổi thơ bóng mờ. Như thế nào? Ngươi biết? Hải Bạ Dạ ai tò mò hỏi. Nhiều như vậy cảnh sát tới thư viện, hiển nhiên là có cái gì bản án. Có người chết, bệ cả City đại võ đài, có mệnh ngươi liền đến. Bạch Dạ lẩm bẩm một câu. Cảnh sát tới nhiều như vậy, không phải liền là người chết đi. Không thể không nói, cái này bệ cả còn liền cái kia lợi hại ai chính là người xài giặt tới, nói không chừng cũng sẽ chết à. Đương nhiên, chết chính là không phải người xài giản cũng không biết. Người cái này nói, cái này tỷ lệ phạm tội giống như cũng chính xác thật cao. Hải Bạ Dạ ai nguyên bản còn muốn phải phản bác Bạch Dạ một câu. Thế nhưng là đằng sau nghĩ lại, lại cảm thấy Bạch Dạ cái này nói giống như cũng đúng là loại chuyện này. Bệ cả gần nhất tỷ lệ phạm tội thật sự cao. Lại nói, đều tồn tại quỷ quái những đồ chơi này. cuối cùng thế mà lại còn có người giết người, có thể hay không sau này có quỷ quái lấy mạng sự kiện a? Quỷ tạo thành điều kiện là rất khó khăn, số đông linh hồn cũng là ngơ ngơ ngác ngác, tiếp đó tiêu tán. Ngươi đừng nhìn xạ đạ cổ nàng giống như đần độn, giống như là loại này quỷ tùy ý liền có thể tạo thành. Nhưng mà xạ đạ cổ thế nhưng là thật sự ác quỷ, ai nhìn thấy hải bạ dạ ai ánh mắt sau đó. Bạch dạ cũng biết nàng muốn hỏi gì. Tỷ tỷ kia. Hải bạ dạ ai buông xuống cúi đầu. Chẳng lẽ nói tỷ tỷ mình là không thấy được sao? Biết. Bạch dạ sờ lên hải bạ dạ ai đầu, thở dài chậm rãi nói. Kỳ thực trước đây hắn là có đi ạ kệ mì chết chỗ nhìn. Chỉ là không có tìm được mà thôi. Bất quá linh hồn hẳn là sẽ tồn tại. Không có nhanh như vậy tiêu tán. Lại nói có thể hay không chớ có sở đầu của ta. Ta không có yếu ớt như vậy. Thật sự đem mình làm là học sinh tiểu học sao? Mặc dù có chút khó chịu. Nhưng mình giống như cũng không phải yếu ớt như vậy a. Đây không phải nhìn ngươi khó chịu đi, ngươi nhìn ngươi lại kích động. Bạch dạ lẩm bẩm một câu. Từ xạ tổ mỹ họa cổ bên người đi qua, khoe miệng cũng là nhịn cười không được một chút. Nếu là nhớ không lầm. Trước mấy ngày chính là xạ tổ mỹ họa cổ cùng hắn tuyên chiến A nói là nhất định sẽ bắt được chính mình. Thấy như vậy. Nếu là nàng biết muốn bắt người ngay tại trước mặt nàng. Vậy nàng là một cái ý tưởng gì đâu. Bạch dạ bây giờ cũng coi như là hiểu được vì cái gì kịch luôn yêu thích lấy chính mình thực tế thân phận tại trước mặt nạ cả mọ gì cảnh sát lung lay. Cái này mẹ nó tinh khiết sảng khoái của ta. Một lòng muốn bắt mình người, lại tại trước mặt căn bản nhìn không thấu chính mình là người kia. Suy nghĩ một chút cái kia còn có thể khó chịu sao? Người cười cái gì? Sa tố mì họa cổ chú ý tới từ bên cạnh mình người đi qua. Dáng dấp đẹp trai như vậy. Không làm cho chú ý đó mới là có quỷ. Chỉ là, hắn tại trải qua chính mình thời điểm đống nhiên nở nụ cười. Này liền đưa tới nàng cảnh giác. Không phải chứ? Ta cười một chút đều không được. Bạch dạ tê. Đây coi là cái gì? Một bên hải bạ ra ai cũng không nhìn được. Cái này mẹ nó quá khôi hài. Xin lỗi xin lỗi, chỉ là chúng ta đang tại tra án, cho nên mới sẽ dạng này. Thanh tra mở gủ thấy thế cũng là vội và nói. Vừa mới có lẽ là xạ tổ bọn hắn đang nói chuyện vụ án chi tiết. Tiếp đó bạch dạ nở nụ cười, cũng đưa tới xạ tổ mì họa cổ chú ý thật là đẹp trai đại ca ca. Hệ dù mì theo lời nói gốc dạng, tiếp lấy cũng là nhìn về phía bạch dạ. Đấy lòng ý nghĩ đầu tiên chính là cái này đại ca ca thật sự xoái. Thật xin lỗi, ta có hơi quá khích. Xạ tổ mì họa cổ cũng có chút ngượng ngùng nói. Gần nhất bởi vì phẹn tổng thể về shop hẹ ở sự tình. Nàng bản thân tâm tình cũng không phải là rất tốt. Bây giờ mỗi lần truyền thông tới hỏi chính mình, cũng là có quan hệ với phẹn tổn thể bẻ sóp hệ ớt. Một mực hỏi thăm nàng gần nhất có hay không được cái gì đầu mới mới. Đối với cái này, Sato Mi Họa Cổ thật sự phiền. Chương 287, Thanh tra mở gủ, lao đệ trái cây phát động. Hai chương 287, Thanh tra mở gủ, lao đệ trái cây phát động. Nàng muốn bắt được phẹn tổn thể bẻ sóp hệ ở tâm là càng mãnh liệt. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ. Thế nhưng là nàng thật sự một điểm tình báo cũng không có. Tăng thêm vụ án này cũng là. Vì cái gì cảm giác chính mình phá án một điểm năng lực cũng không có. Đang lúc xạ tổ mì họa cổ tự trách, người bên cạnh nụ cười cũng cảm giác có chút trầm biếm. Bất quá nàng cũng ý thức được cảm xúc không thích hợp, thế là cũng liền vội nói lời xin lỗi. Cảnh sát, ta nói hắn sau khi tan việc cũng không biết đi nơi nào, trước mặt hắn cũng không có tới làm. Thư viện quán trưởng bây giờ cũng là liền vội vàng đem chủ đề cho kéo lại. Hắn gần nhất cũng vẫn luôn bị để ra nghi vấn. Đấy lòng của hắn cũng có chút âm trầm suy nghĩ, chẳng lẽ liền không thể sớm đi kết thúc hết sao? Vì cái gì một tìm? Đương nhiên, mặt ngoài hắn cũng nhìn không ra cái gì, vẫn luôn là cười ha hả. Tiểu Băng Hữu, những sách này không có mở ra là không thể động a. Trong lúc hắn đang suy tư hẳn là muốn làm sao đem cảnh sát lừa gạt thời điểm ra đi. Nguyên quá cầm sách cũng là đưa tới hắn rất gấp gáp. Những cái kia cũng không thể bị lấy ra a, bằng không chuyện của mình làm sẽ bị lập tức phát hiện. Hắn cười ha hả từ Nguyên quá trong tay đem sách cho cầm tới. Nguyên quá cũng là gãi gãi đầu, có chút kỳ quái. Sách của nơi này đều không thể sao? Hắn còn chuẩn bị nói gì thời điểm, quan trưởng cũng là đem những vật này thu hồi, chuẩn bị đặt ở mấy cái này tiểu hài tử không lấy được chỗ. Cái kia không có chuyện chúng ta liền đi trước. Thanh tra mở cụ gặp thư viện quán trưởng còn có chuyện. Lúc này cũng không hỏi được cái gì. Thế là cũng chuẩn bị rời đi trước. Dù sao thư viện bọn hắn trong trong ngoài ngoài cũng tìm đòi. Căn bản là không có chỗ giấu người. Cảnh sát các ngươi cứ làm như thế án sao? Bạch dạ lắc đầu, không hổ là phải dựa vào thám tử tới cứu vớt a, cái này không có tra được cái gì liền chuẩn bị đi. Húng chi cái đồ chơi này người chẳng lẽ không kiên trì kiên trì. Cứ như vậy từ bỏ. Có nhiều chỗ đều không kiểm tra một chút. Lão đệ, lời này của ngươi nói, cảnh sát chúng ta phá án có tiết tấu của mình. Hơn nữa chúng ta cũng trong trong ngoài ngoài đều lục soát, ở đây không có. Thanh tra mở cụ không biết vì cái gì, chính là muốn cho trước mắt người này giải thích một chút. Kỳ quái. Chính mình như thế nào đống nhiên gọi hắn lão đệ. Hơn nữa mình không phải là cũng không giải thích cho hắn sao. Dù sao cảnh sát phá án nếu là đem chi tiết tiết lộ cho những người khác. Người kia là hung thủ lời nói. Đây chẳng phải là cho đối phương biết càng nhiều chi tiết. Sai các ngươi căn bản là không có trong trong ngoài ngoài đều lục soát. Bạch dạ lắc đầu, lập tức chỉ cái kia thang máy. Khi ta tới có nghe người ta nói, cái này thang máy bị hư. Rõ ràng biết có thể cưỡi nhiều người như vậy điều kiện tiên quyết thế mà không thể, có thể bị nguy hiểm hay không cái gì. Nhưng mà các ngươi có hay không nghĩ tới, thang máy kỳ thực không có hư mất, kỳ thực chỉ là bởi vì cái kia các ngươi muốn tìm người ở trong thang máy. Ân, thi thể. Bạch dạ lời nói giống như là trong nháy mắt đánh tỉnh tại chỗ cảnh sát. Đúng vậy a, bọn hắn giống như không có điều tra thang máy a, tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, trên thang máy sẽ thả lấy thi thể. Thanh tra mở gù, nhanh kiểm tra. Thanh tra mở gù ánh mắt ngưng lại, lập tức cũng là lập tức nói. Mà ở sau lưng thư viện quán trưởng bây giờ cũng là một mặt tử tướng. Làm sao lại? Chính mình hoàn mỹ như vậy kế hoạch. Rõ ràng giấu ở cái chỗ kia, những cảnh sát này cũng đã tìm nhiều ngày như vậy. Không phải là không có tìm được sao? Nguyên bản thư viện quán trưởng là nghĩ đến đợi đến cảnh sát bên này triệt để không điều tra. Chính mình lại tìm một cơ hội đem thi thể của hắn chôn vào trong thâm sơn rừng hoang. Dù sao thi thể là sẽ bốc mùi. Hắn cũng không khả năng một mực đem cái này thi thể lưu tại nơi này. Nhưng khi Bạch Dạ đem câu nói này sau khi nói xong, là hắn biết chính mình xong. Tìm được thanh tra mở gù. Bởi vì có mục tiêu, đám cảnh sát rất nhanh liền tìm được người mất tích thi thể. Khi thi thể tìm được về sau, thanh tra mở gù bây giờ nhìn Bạch Dạ ánh mắt gọi là một cái tha thiết á lao đệ xưng hô như thế nào a. Cảm giác bên cạnh giống như lại thêm một cái người có thể dựa. Tâm ấm áp. Bạch Dạ. Bạch Dạ lao đệ, ngươi đơn giản quá lợi hại, lập tức thì nhìn đi ra người thế mà ở trong thang máy. Thanh tra mở gù cũng là rất như quen thuộc. Trực tiếp liền tóm lấy Bạch Dạ tay bắt đầu lao đệ kêu lên. Lao đệ trái cây phát động. Bạch Dạ lật ra cái bi ạ tiểu gắng. Cái đồ chơi này cũng chính là bọn hắn sơ sót. Tất nhiên toàn bộ thư viện đều lục soát. Vì cái gì không nối mang theo cái này trên thang máy cũng lùng tìm một chút đâu. Quán trưởng, ta hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích. Sau khi thi thể được mang ra tới, cảnh sát cũng là kéo cảnh giới tuyến. Trung quanh có không ít người đang vây ở đây ăn dưa. Gia hỏa này thật là lợi hại a. Cô nạn con mắt không để lại dấu vết rơi vào trên thân Bạch Dạ. Đấy lòng cũng là có chút giật mình. Chính mình vừa mới đều đang nghĩ người này sẽ tới đi đâu. Mặc dù có chút đầu mối, nhưng là lại có chút bắt không được. Nhưng mà để cho cổ nạn không có nghĩ tới là trong Bạch Dạ lại có thể lập tức tìm được người này ở đâu. Hơn nữa vẹn vẹn thông qua những người khác nói lời liền có thể phân tích ra được. Coi như hắn chết ở trong đường thông thang máy cũng cùng ta không có quan hệ à, ta cũng tại tìm hắn, có khả năng hắn trượt chân rơi vào đây này. Quán trưởng nói một chút, cảm giác còn giống như thật sự không chắc chắn có thể đủ định tội của mình à. Dù sao chỉ là rơi xuống tại trong đường thông thang máy mặt. Ách cái này thanh tra mở gụ lập tức liền bị hỏi khó. Đúng vậy à. Cảm giác giống như thật sự không nhất định là nhân ra giết à. Nói không chừng cái này quán trưởng cũng không có phát hiện đâu. Tuyệt đối là hắn. Cô nàng ánh mắt nhìn chòng chọc vào quán trưởng. Trực giác của hắn nói với mình, tuyệt đối là cái này quán trưởng. Nhưng mà trước mắt hắn còn không có tìm được trực tiếp chứng cứ. Bạch Dạ lão đệ, ngươi nhìn. Thanh tra mở gụ như vậy tưởng tượng, lại có chút không quyết định chắc chắn được. Rất thuận tay liền trực tiếp đem vấn đề này quăng cho chính mình vừa mới nhận ở dưới lão đệ trên tay. Ta nói, các ngươi không phải có pháp y sao? Đây rốt cuộc là bị cây gậy đánh vẫn là rơi xuống lập tức liền có thể nhìn ra. Hơn nữa quán trưởng ngươi một mực ôm cái dương kia là có cái gì bí mật sao? Có lẽ ngươi hẳn là giải thích một chút những sách kia có phải hay không sách báo. Có lẽ cũng là bởi vì người kia thấy được bí mật của ngươi, cho nên ngươi mới đối với hắn thống hạ sát thủ đâu. Bạch Dạ có ý riêng nhìn về phía thư viện quán trưởng trên tay đang ôm lấy cái dương. Đối với thanh tra mở gụ bọn hắn những thứ này phá án năng lực, Bạch Dạ thật sự bất lực chửi bậy. Nói đùa cái gì a? Cái này lại còn muốn tới hỏi mình. Các ngươi không phải có mang theo pháp y tới sao? Kỳ thực Bạch Dạ vẫn luôn không minh bạch. Có pháp y tại, lại còn muốn dựa vào thám tử. Đối với pháp y mà nói, thi thể là biết nói rất nói nhiều, bất động động não. Pháp ý cũng không chút trình độ. Mà quan trưởng, giờ khác này ở nghe được Bạch Dạ lời nói sau, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Hán! Như thế nào biết tất cả mọi chuyện a? Chương 288, Bạch Dạ, các phương diện đều thể hiện ra ta ưu tú, ta chương 288, Bạch Dạ, các phương diện đều thể hiện ra ta ưu tú, ta tại sao sẽ như vậy, ta rõ ràng cũng đã lừa gạt cảnh sát. Quan trưởng cúi đầu, cái dương trên tay cũng lập tức rơi vào trên mặt đất. Hán biết mình dù cho dễ rùa thế nào đi nữa kỳ thực cũng là chẳng ăn thua gì. Bởi vì chính mình trên tay chính là chứng cứ có lợi nhất. Uy, lời này của ngươi có ý tứ gì a? Thanh tra mở gù khó chịu lẩm bẩm một câu. Nghe quán trưởng tiểu nói này, này làm sao có loại xem thường bọn hắn cảnh sát a? Cái gì gọi là rõ ràng đã lừa gạt bọn hắn cảnh sát? Bọn hắn cũng không phải sẽ không nghĩ tới. Mặc dù thanh tra mở gù hai ngày này tiếp xúc vụ án này thời điểm cũng đúng là không nghĩ tới thi thể thế mà lại giấu ở cái này trên thang máy, nhưng hắn cũng sẽ không thừa nhận. Chính mình hay là muốn một điểm mặt mũi? Ha ha, ai kêu tên kia phát hiện bí mật của ta a? Quán trưởng nụ cười trên mặt dần dần kinh khủng. Nếu không phải là hắn phát hiện bí mật của mình, quán trưởng căn bản liền sẽ không giết hắn. Quán trưởng vốn là chỉ muốn lời ít tiền mà thôi. Nhưng bị phát hiện, vậy cũng chỉ có thể tiễn hắn chết đi. Ngươi nhìn, ta vừa mới nói có đúng không? Bạch Dạ không có tiếp tục để ý tới quán trưởng. Dù sao loại này cô nạn thức bị bắt sau, đều biết đem tại sao mình phải làm án nói ra miệng. Hắn cũng biết, cũng không có tất yếu nghe xong. Ngược lại là nhìn về phía Hải Bạ Dạ ai, cười híp mắt nhìn qua nàng. Nghiễm nhiên một bộ ta không có nói sai biểu lộ. Nghĩ đến Bạch Dạ phía trước nói về cả đại võ đài, có mệnh ngươi liền đến. Vừa mới nói xong, kết quả là phát sinh án mạng. Không có đạo lý, thật sự không có đạo lý. Có cái gì không có đạo lý, ngươi không biết tên kia trên người có một loại thể chất sao? Bạch Dạ có ý riêng chỉ cô nạn. Mà theo Bạch Dạ mục tiêu, Hải Bạ Dạ ai cũng nhìn sang. Nàng tự hỏi Bạch Dạ nói những lời này là có ý tứ gì? Cái gì gọi là cô nạn trên người có một loại thể chất? Cái gì thể chất? Hắn ánh mắt nhìn ta như thế nào kỳ quái như thế? Cô nạn bị Bạch Dạ nhìn xem cũng có chút run rẩy. Hắn kỳ thực là muốn qua cùng Bạch Dạ tìm cách thân mật. Dù sao Bạch Dạ biểu hiện ra trí thông minh, cho dù là hắn cũng có chút nhìn mà than thở. Chính mình cũng không có phát hiện chuyện này, lại bị Bạch Dạ dễ dàng biết được. Đại ca ca, ngươi thật sự là lợi hại à, thế mà lập tức liền có thể nhìn ra thủ pháp còn có hung thủ, ca ca ngươi cũng là thám tử sao? Mặc dù loại hành vi này Bạch Dạ đã sớm nghĩ tới, nhưng nhìn một cái học sinh cao trung ở trước mặt mình giả bộ nai tơ, hắn thật sự chính là có chút không kèm được. Tiểu Băng Hữu, trên thế giới này không phải chỉ có thám tử mới có thể tra án, huống chi dưới tình huống bình thường tới nói, cảnh sát mới là phá án người. Ngược lại mỗi lần Bạch Dạ nhìn thấy cổ nạn bên trong đủ loại thao tác cũng cảm giác rất mơ hồ. Rõ ràng là cảnh sát sự tình, kết quả toàn bộ đều giao cho thám tử tới. Đây coi như là cho tập thể cảnh sát hàng trí. Không tệ cô nạn, đừng ở chỗ này phải dối. Thanh tra mở gủ đối với Bạch Dạ, hắn vừa lòng phi thường. Lời này thực sự là nói đến trong tâm khảm của mình đi. Phía trước liền bị rủ mỉ nói mình phải dựa vào cựu đỏ xin y chưa còn có mỏ gì cổ gọ rồ. Thanh tra mở gủ bây giờ là thật sự muốn chứng minh một chút chính mình. Tốt à. Gia hỏa này tựa hồ căn bản cũng không muốn cùng ta đáp lời á, cổ nạn đáy lòng cũng không nhịn được thở dài. Vốn còn muốn hỏi một chút Bạch Dạ là lai lịch gì đâu. Ngươi vừa mới tại sao lại nói như vậy a? Không có gì, ngươi về sau thì sẽ biết. Cùng cô nạn ở cùng nhau, cái kia tùy thời đều có thể kiến thức đến án mạng. Không hổ là tử thần a, đi tới chỗ nào, chết đến nơi nào. Chính mình chỉ là muốn mang theo hải bạ ra ai đến mua điểm sách trở về. Kết quả là tao nội chuyện này. Chính mình sau đó sẽ không rút đến tử thần thể chất a. Bạch Dạ bỗng nhiên cơ thể run một cái. Hắn thật sự không muốn cái này thể chất a. Bạch Dạ lão đệ, đến lúc đó có phỏng vấn, đến lúc đó ngươi cũng cùng đi chứ. Phá được một cái vụ án. Hơn nữa còn là gần nhất một cái đưa tới chú ý vụ án. Cảnh sát tự nhiên là muốn tuyên truyền. Dù sao gần nhất có quan hệ với cảnh sát sảnh vô năng tin tức nhìn mãi quần mắt. Cái này không phải là một cái cơ hội sao? Chỉ là giống như cũng không phải bọn hắn phá bản án. Ta thì không đi được, đây là ta bạn sự phòng phương thức liên lạc, có gì cần có thể liên hệ ta. A. Thanh tra mở gụ theo bản năng tiếp nhận Bạch Dạ đưa tới danh thiếp. Hắn vốn là còn cho là Bạch Dạ đây không phải thám tử đâu. Hợp lấy cũng vậy a. Cái kia đợi chút nữa chẳng phải là chính mình lại bị một cái truyền phiên bản mới thám tử cho mang bay. Đại ca ca quả nhiên cũng là thám tử sao? Ta đều nói không phải. Cô nạn gia hỏa này một lòng một dạ đang nói mình là thám tử. Cái kia, ta thanh tra mở gù xem như bị giữ lấy. Cái này danh thiếp giống như một cái không tốt liền sẽ rơi vào cạm bẫy, ai chính mình vừa mới nói nhiều như thế lời hữu ích, chắc chắn không có khả năng trực tiếp trả lại cho Bạch Dạ. Đến lúc đó nhân gia nếu là cho là mình không nể mặt mũi, đây chẳng phải là hắn vấn đề rất lớn. Nhưng mà sau khi nhận lấy, chính mình cái này sau đó thật chẳng lẽ muốn đi tìm đối phương hỗ trợ? Nhờ vậy, chính mình thế nhưng là cảnh sát ta. Bình thường không có chuyện gì thời điểm, cái kia không phải đều là những người khác tìm đến mình hỗ trợ. Chỗ nào là có chính mình đi tìm những người khác hỗ trợ đạo lý đâu. Cho nên thanh tra mở gù kỳ thực cũng là có chút do dự. Do dự chính mình muốn hay không đón lấy cái đồ chơi này. Ngươi cái này thật sự cái gì cũng có thể làm đến. Sato mì họa cổ từ thanh tra mở gù trong tay đem tấm thẻ này cho cầm tới. Nàng kỳ thực cũng nhìn ra thanh tra mở gù lúc này tựa hồ cũng có chút khó xử. Xuất phát từ hỗ trợ giải vây, đồng dạng nàng cũng có chút hiếu kỳ, đối phương là không phải thật có thể cái gì cũng làm đến. Nhưng mà khi nàng nói ra câu nói này, nàng cũng ý thức được chính mình giống như có chút kỳ quái. Chính mình thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Nàng gần nhất thật là bị lòng này chi quái tập đoàn hành hạ có chút vẻ mặt hốt hoảng, thế mà lại nghĩ đến tìm một cái vạn sự phòng đến giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Sato Mi Họa Cô cũng là không nhịn được cười một tiếng. Cũng không phải cái gì cũng có thể làm được à, dù sao ta cũng không phải thần, nhưng mà có cái gì phải làm có thể hỏi một chút nhìn, nếu như có thể làm đến, ta tự nhiên sẽ đi làm. Bạch Dạ cũng sẽ không đối với chuyện như thế này làm ra cam đoan. Dù sao Sato Mi Họa Cô nếu để cho chính mình trào phẹn tổng thể bé sóp hẹ ớt, chẳng lẽ còn muốn chính mình trào chính mình sao? Mặc dù đối phương căn bản liền sẽ không đưa ra chuyện này. Dù sao Sato Mi Họa Cổ là có sự kiêu ngạo của mình. Nàng tuyệt đối sẽ không đem chính mình sự tình giao cho những người khác tới làm. Ta đã biết, cái này danh thiếp ta liền thu cất đi. Sato Mi Họa Cổ cũng không có nhiều lời. Tất nhiên thanh tra mở gủ cũng không muốn nhận lấy. Cái kia liền nhận lấy tốt. Bất quá nàng cũng sẽ không dùng, cũng chính là tiện tay nhét vào túi bên trong. Cái kia Bạch Dạ lao đệ ngươi nhìn mặc dù nói, thanh tra mở gủ là cảm giác chính mình không nên đo lấy. Nhưng mà nhân ra nếu là đem danh thiếp giao cho mình lời nói, vậy hắn đương nhiên cũng là cần hỏi một chút Bạch Dạ ý kiến. Chính mình nơi này chính là chưa bắt lại a, không quan hệ à, ta có thể cho người thêm một tấm. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Chương 288, Bạch Dạ, các phương diện đều thể hiện ra ta ưu tú, ta hai chương 288, Bạch Dạ, các phương diện đều thể hiện ra ta ưu tú, ta thanh tra mở gủ cũng không biết Bạch Dạ là đã nhìn ra vẫn là không có nhìn ra. Nhưng Bạch Dạ chơi như vậy, hắn là minh bạch chính mình đây nhất định là không thể cự tuyệt. Lập tức cũng là đem cái này danh thiếp cho nhận lấy. Nói đến giống như nhận lấy cũng không có quan hệ a. Dù sao mình cái này cũng có thể dùng tư nhân hình thức tìm Bạch Dạ hỗ trợ a. Vừa mới Bạch Dạ suy luận thế nhưng là để cho thanh tra mở gù mở rộng tầm mắt a, chỉ là căn cứ vào đối phương đôi câu vài lời còn có hành động liền có thể biết đối phương tình huống. Đây quả thực là so cựu đỏ xì nhỉ chỉ còn muốn lợi hại hơn a, cho nên thanh tra mở gù đã ngầm thừa nhận Bạch Dạ là chính mình lao đệ. Về sau nếu là gặp vấn đề gì, có thể hỏi một chút lao đệ giải quyết như thế nào không phải. Huống chi cùng mặt khác hai cái thám tử so sánh. Kỳ thực thanh tra mở gù là khá là yêu thích cùng Bạch Dạ chung đụng. Đầu tiên, từ trên thân Bạch Dạ, hắn là không có cảm giác được Bạch Dạ ngạo khí, giống như là cựu đỏ Shinichi. Kỳ thực trên người hắn là rõ ràng xác thực có còn trẻ hăng hái. Cái này dễ hiểu. Nhưng mà này đối cảnh sát tới nói, kỳ thực cũng biết để các nàng cho là mình có bao nhiêu vô năng. Đến nỗi mọ gì của gọ rồ. Đó là thanh tra mở gụ thuần túy cảm giác hàng này mỗi lần phá án sau đó liền đắc ý không được. Bạch Dạ cùng hai người so ra, cảm giác kia liền tốt không thiếu. Đại ca ca, ta cũng muốn một tấm. Ngươi cái tên này làm sao lại âm hồn bất tán đâu? Bạch Dạ quay đầu mắt nhìn cô nạn, chỉ thấy hắn đang một mặt ngây thơ nhìn xem Bạch Dạ. Rõ ràng hắn là muốn thông qua cái này danh thiếp tìm hiểu một chút Bạch Dạ. Bản thân hắn là thuộc về loại kia lòng hiếu kỳ nặng vô cùng người. Cho ngươi. Không cho, Tiểu Đỏ đoán chừng vẫn sẽ chính mình điều tra. Vậy thì cho hắn thôi. Cảm ơn đại ca ca. Cô nạn ấy lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Bạch Dạ là cho chính mình, nếu là chính mình sau đó điều tra một chút, cảm giác kia vẫn còn có chút phiền phức. Luôn cảm giác Bạch Dạ tựa hồ rất chú ý mình, cũng không biết phải hay không ảo giác của mình. Không cần cảm ơn, đi. Mua sách sự tình chắc chắn là không được. Cái này thư viện quán trưởng cũng đã bị bắt. Mình còn tìm ai mua sách? Hôm nay bên này chắc chắn là phải bị khống chế lại. Chỉ là nguyên bản hắn là muốn cáo biệt rời đi, nhưng khi truyền thông bay lại, đem hắn ngăn tại ở giữa thời điểm Bạch Dạ liền biết đây hết thảy đều phải xong đời. Xem ra chính mình hôm nay là không có khả năng tránh thoát cuộc phỏng vấn này. Kết quả là, một cái thám tử học sinh trung học tin tức lại một lần xuất hiện ở trang đầu đầu đề. Khi gian khi nhìn đến cái này trang đầu đầu đề thời điểm theo bản năng nhìn về phía trên báo chí khuôn mặt. Chỉ là khi nhìn đến không phải mình nhận biết gương mặt kia sau đó, gian cũng có chút thất vọng. Vốn cho là có xì nhì chia tin tức. Nói đến kể từ một lần kia khu vui chơi sau đó, tựa hồ cũng không còn xì nhì chia tin tức. Mặc dù lúc kia xì nhì chia là cùng mình nói có trọng yếu bản án muốn đi làm. Thế nhưng là đến cùng là cái gì trọng yếu bản án lại muốn tạm nghỉ học đi làm đâu? Nói đùa cái gì, như thế nào bây giờ lại có cái gì thám tử học sinh trung học A, bây giờ là cái gì bao đầu tiểu tử đều có thể đi ra làm thám tử sao? Mọ gì cổ gọ rồi nhìn xem báo chí lẩm bẩm một câu. Này làm sao cảm giác lại tới một cái cùng mình đoạt mối làm ăn đó A, vốn là gần nhất mọ gì cổ gọ rồ cũng cảm giác mình có chút khởi sắc. Chính mình danh khí càng lúc càng lớn, thì mình người cũng càng ngày càng nhiều, sinh hoạt tự nhiên cũng là càng ngày càng tốt. Như thế nào đống nhiên lại xuất hiện một cái thám tử học sinh trung học A, vừa nghĩ tới thám tử học sinh trung học, mọ gì cổ gọ rồ liền nghĩ đến tiểu đỏ xì nì chia. Ba ba, nhân ra thế nhưng là lập tức liền giải quyết hết bản án đâu. Mặc dù có chút thất vọng không phải xì nì chia. Bất quá mọ gì gian hay là đem phía trên đưa tin cho nghiêm túc xem xong. Mặc dù có khả năng có khoa trương thành phần tại, nhưng ngay cả cảnh sát sảnh bên kia đều đang khích lệ đối phương thông minh. Chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể biết hung thủ, thậm chí ngay cả đối phương thủ pháp đều biết. Đây quả thực là so xì nhỉ chỉ còn muốn lợi hại hơn A, nghĩ như vậy, mọ gì gian bỗng nhiên cũng có chút phiền muộn. Nhà mình cái này vừa bật lên sinh ý, sẽ không lại muốn cùng trước đó một dạng đi. Cắt, chỉ là không có gặp phải ta ngủ say cổ gọ rồ. Mọ gì cổ gọ rồ cũng có chút không phục. Vụ án này hắn liếc mắt nhìn thì nhìn xuyên qua. Nếu là hắn ở nơi đó chắc chắn cũng có thể làm được. Gian ngươi tin hay không ta? Tin. Gian là hiểu như thế nào an ủi người. Mặc dù nàng không biết cổ gọ rồ có thể làm được hay không, nhưng mà tại cổ gọ rồ không gây chính mình thời điểm, gian vẫn vui lòng cung cấp một chút cảm xúc giá trị. Cô nàng tên tiểu quỷ kia đâu? Mọ gì cổ gọ rồ hài lòng gật đầu một cái, gian cái này nói rất không tệ, chính mình cũng tin. Bất quá cổ nàng tên tiểu quỷ kia làm sao còn không trở lại a? Thúc thúc, ta trở về. Cô nàng đánh khai môn, vừa vặn chỉ nghe thấy mọ gì cổ gọ rồ đang gọi mình. Cô nàng, ngươi xế chiều đi thư viện có phải hay không ở đây a? Gian lấy ra báo chí đặt ở trước mặt cô nàng. Đúng vậy gian tỷ tỷ. Cô nàng gật đầu một cái này buổi chiều báo chí, buổi tối liền có. Tốc độ nhanh như vậy sao? Vẫn là nói thời gian này là sự định trở thời gian a, ngươi tiểu quỷ này cũng ở đó. Cái kia thám tử học sinh trung học như thế nào a? Mọ gì cô gọ dâu ngồi thẳng một điểm thân thể. Hắn không nghĩ tới cô nàng buổi chiều thế mà đi thư viện, vẫn là đi cái này án mạng hiện trường. Mặc dù hắn chưa bao giờ chú ý cô nàng đến cùng đi làm cái gì. Dù sao tiểu quỷ này mỗi ngày tại chính mình ở đây ăn uống không. Cũng không biết tiểu quỷ này nhà bên trong người đến cùng là nghĩ gì. Thế mà liền đem đứa bé này bỏ vào chính mình ở đây. Còn không đưa tiền. Thúc thúc nói là Bạch Dạ ca ca sao? Hắn rất lợi hại, chỉ một cái liếc mắt thì nhìn đi ra, cái này trên báo chí nói không khoa trương một chút nào. Cô nàng cầm tờ báo lên nhanh chóng liếc mắt nhìn. Nhìn thấy phía trên đưa tin sau, hắn cảm giác cái này rất khách quan. Xem như phía trước đã trải qua chuyện này người. Cô nàng tự nhiên là tin tưởng Bạch Dạ phía trước biểu hiện không có khoa trương chút nào. Thật sự có lợi hại như vậy. Mọ gì cô gọ rồi lẩm bẩm một câu. Cái này xem bộ dáng là một tên kinh địch đã đồng hành như thế nào đi nữa cũng là sẽ đoạt chính mình buôn bán. Đương nhiên, bất quá. Thúc thúc kỳ thực ngươi cũng là rất lợi hại. Cô nạn nhìn xem ánh mắt mọ gì của gọ rồ. Chỗ nào là không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chính mình nếu là tiếp tục khen tiếp, không chừng đợi chút nữa bị tà ác tiết quyền đánh đầu đầy là bao. Hắn kỳ thực trở về sau đó đi một chuyến tiến sĩ ạ gạ xạ bên kia. Bạch Dạ cho hắn danh thiếp, cô nạn tự nhiên không có khả năng ngồi chờ. Hắn liền để tiến sĩ ạ gạ xạ hỗ trợ xem, đối phương là lai lịch gì. Kết quả tra xong sau đó mới phát hiện, chính như cái này danh thiếp đã nói. Cái này vạn sự phòng giới thiệu thật sự chính là đơn giản. Chẳng qua nếu như có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Vậy nếu như để cho hắn hỗ trợ điều tra áo đen tổ chức tình báo cùng với hỗ trợ giải quyết chính mình thân thể này vấn đề là có thể đâu. Đương nhiên, cô nản cũng không dám tùy tiện bại lộ thân phận của mình. Hắn biết mình thân phận một khi bị áo đen tổ chức biết, hắn tuyệt đối chết chắc. Chương 289, nội quyền. Hung hăng nội quyền A. Chương 289, nội quyền. Hung hăng nội quyền A. Cho nên nói, cái này hắn không sai A. Ta làm sao biết, ngươi không sẽ hỏi hắn sao? E gì gì đối với cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ vấn đề này có chút kỳ quái. Tại sao còn muốn tới hỏi chính mình? Nàng kỳ thực là muốn hỏi hỏi nhìn. Hôm nay nàng, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ còn có cắt mở gu mì đi dạo phố đi mua quần áo. Mặc dù nói bình thường thường xuyên đấu võ mồm, nhưng kỳ thật ba người tại trường học cơ bản là không có cái gì bằng hữu, cho nên kỳ thực ngẫu nhiên cũng biết hẹn lấy cùng đi chơi. Hẳn là Bạch Dạ Quân, dù sao phía trên này đều vẫn còn ảnh chụp đâu. Nói xong, cắt mở gu mì đem cái này trên mặt báo đăng Bạch Dạ ảnh chân dung. Cho nên nói hắn bây giờ một cái quái tặc còn giúp cảnh sát phá án. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ bố chán, gia hỏa này thật là có thể mỗi lần đều làm ra một chút trò mới tới, a không hổ là người mình thích. Gọi điện thoại hỏi một chút. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nghĩ nghĩ, vẫn là kìm nén không được tò mò trong lòng. Lấy điện thoại di động ra, bấm Bạch Dạ điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Nha, thám tử lừng danh thế mà lại đâu? Dây tiếp a ủ tạ hạ chan, nếu là muốn trở thành thám tử lừng danh lời nói vậy ta cũng có thể để cho ủ tạ hạ chan trở thành ngủ say ủ tạ hạ. Bạch Dạ bên kia ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Tờ báo này đăng tốc độ là thật sự nhanh. Bạch Dạ cũng không có nghĩ đến thế mà lại nhanh như vậy liền truyền đi. Ta cũng không muốn, thế nhưng là Bạch Dạ quân ngươi không được quên thân phận của chính ngươi a. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cũng không muốn nổi danh. Mặc dù trước đây trở thành tác gia thời điểm liền nghĩ qua muốn trở thành một cái nổi danh tác gia. Thế nhưng là theo chính mình có một phần nghề phụ sau đó. Kỳ thực cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tâm tư cũng là dập tắt không thiếu. Chủ yếu vẫn là bởi vì nếu như trở thành nổi danh tác gia, khả năng này sẽ dẫn tới không thiếu fan cùng nhiệt. Đến lúc đó nếu là đem chính mình khác thân phận cho moi ra tới. Ta không có quên, cái này không ngừng tốt đi, nhân gia dốc lòng muốn bắt được ta đâu. Cho nên Bạch Dạ quân là chuẩn bị tiếp tục sao? Cắt mở ủ mì âm thanh từ trong điện thoại truyền ra. Nàng cũng có chút hiếu kỳ, nghe Bạch Dạ trong lời nói ý tứ, dường như là muốn về sau còn tiếp tục tham dự vào chuyện này bên trong. Thám tử lừng danh sao? Nói đến Bạch Dạ thân phận vẫn rất nhiều. Có chút ta, dù sao muốn nhìn một chút nét mặt của các nàng. Bạch Dạ ngay từ đầu kỳ thực là không muốn nổi danh, cũng không muốn trở thành thám tử lừng danh. Nhưng mà đằng sau bị truyền thông phỏng vấn sau đó, Bạch Dạ dứt khoát cũng sẽ không quản. Bất quá nghĩ lại, hắn cảm giác cái này có vẻ như cũng không tính là chuyện gì xấu a, hơn nữa đang muốn bắt được mình người trước mặt không ngừng lắc lư. Cảm giác này còn giống như thật không tệ. Vừa mới ta thế nhưng là nhìn thấy xạ tổ cảnh sát trên báo chí đứng tại ngươi bên cạnh nhìn xem đâu. Cắt mở gù mì khép cười một cái. Phía trước xạ tổ mì họa cổ thế nhưng là không phải nói muốn đem bọn hắn đem ra công lý. Kết quả liên tâm chi quái tặc đoàn người ở trước mắt nàng cũng không có gặp qua. Rất bình thường đi, dù sao chúng ta bây giờ việc làm tương đối ẩn nấp, các ngươi sau đó chuẩn bị một chút, chúng ta cũng muốn bắt đầu. Bạch Dạ lẩm bẩm một câu, lập tức mắt nhìn đang yên lặng nghe lén Hải Bạ Dạ Ai. Hắn cũng không có để ý, ngược lại hai người bọn họ nói lời, Hải Bạ Dạ Ai nghe không được bên kia. Chính mình nói cũng là tương đối mơ hồ. Hải Bạ Dạ Ai kỳ thực cũng là có chút buồn rầu. Chính mình vốn còn nghĩ muốn nghe lén Bạch Dạ đến cùng là tại cùng đối diện nói cái gì. Cái gì gọi là việc làm tương đối ẩn nấp? Bọn hắn đến cùng là làm cái gì? Tốt, không có việc gì ta trước hết của máy. Bạch Dạ bên này cùng ẹ gì gì các nàng đơn giản hàn huyên vài câu. Hiện tại hắn cũng không tiện, cho nên cũng không định tiếp tục trò chuyện tiếp. Ngươi ngoại trừ vạn sự phòng còn có những chuyện khác? Hải Bạ Dạ Ai ngẩng đầu có chút hiếu kỳ hỏi. Nếu là dựa vào vạn sự phòng tiền, ta đoán chừng cũng sớm đã chết đói a. Bạch Dạ nhếch miệng. Chính mình nếu là không làm điểm nghề phụ lời nói, chính mình cái này vạn sự phòng đều phải nuôi không nổi. Ngay bây giờ tình huống này tới nói, giống như cũng không có ai sẽ tới tìm mình hỗ trợ. Ngươi lần này không phải vang dội danh khí sao? Phía trước Bạch Dạ tại đối mặt tin tức phỏng vấn thời điểm cũng là nói đơn giản một chút chính mình tình huống này. Cho nên nói, sau đó có lẽ liền có người sẽ thông qua vạn sự phòng đến tìm Bạch Dạ hỗ trợ. Ngươi muốn như vậy cũng là, cho nên ta cũng chuẩn bị tại chiêu một điểm nhân viên, hy vọng xạ đạ cổ bên kia có thể ra sức một chút ta. Bạch Dạ ý nghĩ đầu tiên chính là xạ đạ cổ có thể đem chính mình những quỷ kia tỉ mội toàn bộ đi tìm tới. Cái này nhân viên không cặc cả đủ. Quỷ nhân viên không cần giao tiền lương rất tốt, Bạch Dạ nghĩ đến những thứ này nhân viên đều không cần giao tiền lương. Thậm chí ăn cơm đều không cần ăn thời điểm Bạch Dạ cũng cảm giác chính mình muốn bay lên trời. Vạn ác nhà tư bản. Hải Bạ Dạ Ai chửi bậy một câu. Gia hỏa này tìm việc làm người ưu tiên tìm những cái kia không cần tiền lương. Ngay cả quỷ đều phải nghiền ép một phen. Đi về nhà. Bạch Dạ ho nhẹ một tiếng, chính mình này cũng coi là nhà tư bản sao? Rõ ràng chính mình giống như căn bản là không có làm cái gì a. Tìm được ngươi. Tạ Cả Mạ Kỳ ăn nhìn xem trên báo chí khuôn mặt, khoe miệng không khỏi thoáng qua một nụ cười. Nàng muốn chuyển trường đi Bạch Dạ trường học. Ở đây, nàng là thuộc về loại kia bị xa lánh. Bởi vì nắm giữ người mẫu dáng người cùng với tịnh lệ bên ngoài, bạn học của nàng đều đối nàng có loại khoảng cách cảm giác, kết quả là nàng liền bị cô lập. Cho nên ở đây nàng trên cơ bản không có cái gì bằng hữu. Mà lần trước phẹn tuần thể về shop hè ở sự kiện, kỳ thực nàng cũng coi như có chỗ tham dự trong đó. Mặc dù chỉ là đi theo tại cùng nhau xem nhìn cũng không có làm ra cái gì tính thực chất động tác. Nhưng mà cái này cũng là nàng số lượng không nhiều cảm giác rất thú vị. Kết quả là, tại sao cái này nàng cũng đưa ra muốn gia nhập. Bất quá bị tự tuyệt. Bất quá cũng may biết ẹ gì gì tin tức. Theo ẹ gì gì vòng bằng hữu. Tạ Cả Mạ Kỳ ăn cũng coi như tìm được mấy người này đến cùng là ai. Nhìn thấy trên báo chí Bạch Dạ gương mặt kia. Tạ Cả Mạ Kỳ ăn là càng thêm xác định. Chính mình vừa mới nhìn thấy gương mặt kia, giác quan thứ 6 liền nói với mình, cái này nhất định là lúc trước nhìn thấy nam hải tử kia. Nàng muốn theo đuổi đi qua. Bị tự tuyệt một lần, nàng cũng sẽ không nhục trí. Lần tiếp theo tìm được đối phương, nàng nhất định sẽ để cho đối phương đồng ý sự gia nhập của mình. Bạch Dạ chưa có trở về sao? Sa Đạ Cổ thông qua TV thận trọng quan sát một chút văn phòng. Nàng bây giờ có chút trong lòng run sợ. Đây là không thấy Bạch Dạ cái bóng. Không biết là Bạch Dạ vẫn chưa về vẫn là vừa mới trở về, nhưng là thấy chính mình không tại, cho nên liền đi. Nếu như không có trở về còn tốt, nhưng nếu như trở về cái kia có thể liền muốn xong đời. Nghĩ đến đây chuyện Sa Đạ Cổ cũng có chút đau đầu. Vốn là kế hoạch của nàng chính là chơi một hồi. Kết quả đằng sau chơi tận hứng nàng kỳ thực lúc kia vẫn có chút lý trí. Nàng tại đánh giá một chút thời gian, đại khái nghĩ đến Bạch Dạ sẽ trở về sau. Nàng cũng là chuẩn bị đi. Nhưng mà những người khác không để nàng đi, nàng nói hết lời, cuối cùng theo lý thuyết lại chơi hai thanh liền đi. Kết quả chơi lấy, Sa Đạ Cổ liền đem đi chuyện này cho quên đi. Biết phía sau phản ứng lại sau đó, Sa Đạ Cổ là một ngày đều tâm thần không yên. Cuối cùng cũng là trực tiếp chạy. Chưa có trở về. Mị Cổ mở to một bộ mắt cá chết nhìn xem Sa Đạ Cổ. Nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Chính mình vốn là trở về thời điểm nhìn đến đây là một người cũng không có còn tưởng rằng là hôm nay chuyện gì xảy ra. Không phải có giao ban sao? Kết quả người cũng không có nhìn thấy. Sau khi lần này thấy được Sa Đạ Cổ, Mị Cổ cũng cảm giác nàng đoán chừng vừa mới là chuyện việc, chưa có trở về liền tốt. Sa Đạ Cổ nhẹ nhàng thở ra, còn may là chưa có trở về, bằng không mà nói chính mình liền xong đời. Chỉ là Sa Đạ Cổ đông nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, một mặt khẩn trương nhìn xem Mị Cổ. Chương 289, nội quyền. Hung hăng nội quyền a, hai chương 289, nội quyền. Hung hăng nội quyền a. Đáng giận chính mình mặc dù không có bị Bạch Dạ bắt lại, nhưng mà cái này cũng không đại biểu mình có thể buông lòng a, nếu là Mị Cổ đem chính mình trốn việc chuyện này nói cho Bạch Dạ, cái kia kết cục không phải là một dạng sao? Cái kia ưu tú nhân viên chẳng phải không có. Lúc chiều Bạch Dạ thế nhưng là vừa mới đốt cho chính mình một lần. Kết quả chính mình liền phạm sai lầm. Ta sẽ không nói, ngươi yên tâm đi. Mị Cổ tựa hồ cũng nhìn ra Sa Đạ Cổ đến cùng là đang nghĩ cái gì. Sợ hãi như vậy chính mình nói thứ gì sao? Kỳ thực đối với Sa Đạ Cổ trốn việc chuyện này, Mị Cổ cũng không muốn nói cho Bạch Dạ. Dù sao mình kỳ thực là cùng Sa Đạ Cổ một dạng, coi là nhân viên a. Ngoại trừ loại kia ưa thích tố cáo, hoặc có lẽ là muốn để cho lão bản bắt được đối phương bím tóc, để cho mình đạt đến mục đích tình huống. Bằng không không có ai sẽ đứng tại lão bản bên kia a. Cho nên Mị Cổ kỳ thực cũng là có nghĩ kỹ, chính mình lần này còn muốn cùng Sa Đạ Cổ ở đây chứng minh một chút. Chính mình căn bản liền sẽ không cùng Sa Đạ Cổ nội quyền. Giống như cũng một mực là Sa Đạ Cổ cho là mình muốn cùng nàng nội chiến. Cũng không biết Sa Đạ Cổ đến cùng là nghĩ gì. Ngươi cũng biết còn cố ý nói như vậy. Ngươi có phải hay không chuẩn bị vụng trộm báo cáo? Ta nói, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Mị Cổ tê, chính mình cũng đã nói như vậy. Sa Đạ Cổ lại còn cho là mình là chuẩn bị đi đâm phọc, cho nên mới sẽ nói như vậy. Thì ra mình mặc kệ nói là cái gì, ngược lại tại Sa Đạ Cổ ở đây, nàng cũng là sai thôi. Người nào biết? Sa Đạ Cổ nhỏ giọng thầm thì một câu, nàng xem như phát hiện, chính mình có một cái nhược điểm tại Mị Cổ tay lên. Sau đó Mị Cổ tùy thời cũng có thể đem câu nói này cho lấy ra nói. Ta phục rồi. Mị Cổ ngồi liệt tại trên ghế, cũng không đi lại cùng Sa Đạ Cổ trò chuyện chuyện này. Dù sao từ Sa Đạ Cổ cái dạng này đến xem, nàng thật sự rất muốn cái này ưu tú nhân viên A nói đến cái này có hay không rất trọng yếu sao. Sa Đạ Cổ, ngươi còn ở nơi này A? Cửa bị đẩy ra. Bạch Dạ khi nhìn đến Sa Đạ Cổ sau có chút kinh ngạc. Ngươi hôm nay sẽ không hạ buổi trưa không có việc làm a? Ta liền nói, Mị Cổ ngươi thật là quá giả hoạt rồi. Sa Đạ Cổ khi nghe đến Bạch Dạ nói câu nói này sau đó, theo bản năng liền cho rằng đây là Mị Cổ nói cho Bạch Dạ. Bằng không mà nói Bạch Dạ mới vừa trở lại, làm sao có thể ánh mắt đầu tiên liền có thể nhìn ra chính mình không có việc làm a? Ta không có a. Mị Cổ cho là mình đơn giản quá ngoan uổng. Rõ ràng chính mình cũng không nói gì. Nếu là ngươi lúc chiều tại, vậy ngươi bây giờ căn bản cũng không có thể ở đây. Gần nhất ngươi thế nhưng là bể bộn nhiều việc a. Bạch Dạ thế nhưng là biết Sa Đạ Cổ gần nhất là tan tầm sẽ đi, mỗi ngày liền hận không thể sớm một chút tan tầm. Cái điểm này Sa Đạ Cổ làm sao lại ở đây? Trừ phi là lúc chiều Sa Đạ Cổ thừa dịp tự mình đi sau cũng đi. Kỳ thực Bạch Dạ cũng chính là ngờ tới một chút, cũng chính là Sa Đạ Cổ trước khi đi tìm chính mình nói muốn xin phép nghỉ. Điều này cũng làm cho Bạch Dạ nghĩ tới chuyện này. Bất quá Bạch Dạ đang nói xong sau đó cũng không có nghĩ đến Sa Đạ Cổ thế mà lại trực tiếp thừa nhận. A, bị cổ không có nói cho người sao? Sa Đạ Cổ há hốc miệng, ánh mắt cũng có chút tan rã. Hợp lấy Mị Cổ là căn bản liền không có nói cho Bạch Dạ a, thua thiệt chính mình phía trước vẫn còn cho là Mị Cổ nói rồi mới có thể trực tiếp thừa nhận. Không có, cho nên nói Sa Đạ Cổ ngươi bây giờ lòng can đảm rất mập a. Buổi chiều vừa mới nói xong để cho nàng lưu thủ ở đây, không nghĩ tới Sa Đạ Cổ quay đầu bỏ chạy. Hắc hắc, chủ yếu là các nàng một mực gọi ta đi đi, ta cái này cũng không muốn đi, lần sau ta chắc chắn không đi, lão bản ngươi tha thứ ta một lần a. Sa Đạ Cổ có chút ngượng ngùng sờ lên cái hốc. Kỳ thực nàng nói hối hận, đây không phải là hối hận buổi chiều chạy. Hối hận là chính mình thế mà không rảo biện hai cái liền trực tiếp thừa nhận chuyện này. Sớm biết Bạch Dạ đây là một điểm chứng cứ cũng không có. Cái kia thừa nhận làm cái gì a? Sa Đạ Cổ à, sự ưu tú của ngươi nhân viên không phải là vì ta, mà là vì chính ngươi à, ngươi để cho ta rất thất vọng. Gia hỏa này lại bắt đầu cầm ưu tú nhân viên bắt đầu lửa Sa Đạ Cổ. Mị Cổ khoe miệng núp nhích một cái, bất quá cũng không nói gì nhiều. Quay đầu mắt nhìn Sa Đạ Cổ ngốc ngốc dáng vẻ, nàng xem như minh bạch. Lần này Bạch Dạ khả năng cao cũng lại phải đem Sa Đạ Cổ hù dọa a, ta chính là ham chơi. Lão bản ngươi yên tâm, ta lần sau nhất định cố gắng làm việc. Sa Đạ Cổ, chẳng lẽ ngươi không biết nói xin lỗi là muốn lộ khe ngực? Khụ khụ, tính toán Bạch Dạ đang chuẩn bị nói gì, nhưng khi nhìn thấy Mị Cổ còn có Hải Bạ Dạ Ai đang lấy một loại nhìn biến thái ánh mắt nhìn xem hắn về sau, Bạch Dạ quyết định hay không nói. Sa Đạ Cổ vẫn là rất dễ dụ, nhưng mà Mị Cổ còn có Hải Bạ Dạ Ai nhưng là không tốt lựa gạt. Hôm nay sự tình coi như xong, Mị Cổ ta có một chuyện thương lượng với ngươi một chút, về sau buổi tối ngươi có muốn hay không ở chỗ này? Bạch Dạ chuẩn bị cùng Mị Cổ nói một chút buổi chiều ở lại nơi này chuyện này. Dù sao chuyện sau đó có thể cũng là có chút điểm nhiều. Bạch Dạ cũng không xác định, cho nên vẫn là muốn nhìn Mị Cổ như thế nào lựa chọn. Ta ở tại văn phòng sao? Mị Cổ ngẫu nhiên cũng sẽ ở đây ở lại. Bất quá cũng chỉ là ngẫu nhiên, nhưng kỳ thật ở chỗ này cũng có thể. Chỉ là có một cái vấn đề, chính mình ở đây cũng không có rửa mặt chỗ. Cho nên nếu để cho mình tại ở đây ở lại, còn cần sửa chữa một chút. Không tệ, sau đó sẽ cho ngươi đem công trình toàn bộ kiếm đủ toàn bộ. Trước ngươi không phải nói dù cho có hộ thân phủ, nhưng vẫn là có thể nhìn gặp vì sao? Ở nơi này quỷ cũng sẽ không có, cho nên khách quan tới nói có lẽ sẽ so ngươi đi về nghỉ muốn tốt một chút. Mặc dù có hộ thần phù bảo hộ, nhưng đối với Mị Cổ mà lời, nàng cũng không muốn nhìn thấy nhiều như vậy quỷ. Văn phòng trung quanh quỷ trên cơ bản đều bị Bạch Dạ giải quyết. Thăng thêm nơi này có trận pháp, kỳ thực ở chỗ này cũng có thể. Ta không có vấn đề, nếu như muốn cải tạo. Mị Cổ do dự một chút, cuối cùng cũng đáp ứng xuống. Nghe được Mị Cổ nói như vậy, Sa Đạ Cổ đáy lòng căng thẳng, quả nhiên, nàng chính là muốn tới cùng mình tranh đoạt ưu tú nhân viên. Quá âm hiểm. Bây giờ thế mà nghỉ ngơi cũng muốn ở đây nghỉ ngơi. Ta có thể ở đây ở sao? Hải Bạ Dạ Ai giơ lên tay của mình hỏi. Một tòa này ngoại trừ Bạch Dạ không có những người khác, nàng cũng muốn đem phòng thí nghiệm cho an bài ở đây. Phía trước nơi này dừng chân hoàn cảnh có chút kém, Hải Bạ Dạ Ai là ở mấy ngày. Nhưng đằng sau cũng dọn đi rồi, nhưng nếu như bây giờ Bạch Dạ muốn một lần nữa cải tạo một chút hoàn cảnh nơi này, cái kia Hải Bạ Dạ Ai cũng cân nhắc ở lại nơi này. Chủ yếu nơi này cách trường học cũng không tính quá xa. Thăng thêm không có ai, sau đó cũng thuận tiện mình làm thí nghiệm. Đồng thời có Mị Cổ ở đây, chính mình cũng coi như có một người bạn a. Nếu như cùng Bạch Dạ ở chung một chỗ, cái này không tiết tháo ra hỏa không biết sẽ làm ra cái gì tào thao tác tới. Cho nên nàng cảm thấy vẫn là ở chỗ này sẽ nhiều. Chương 290, Mít Cổ Bệ Ả Xì S Giờ Dạ Gồng Mạch. Chương 290, Mít Cổ Bệ Ả Xì S Giờ Dạ Gồng Mạch. Có thể, ngươi muốn ở chỗ này, vậy thì đến lúc đó an bài cho ngươi một cái phòng tốt. Tòa nhà này Bạch Dạ đã mướn. Bởi vì không có bao nhiêu người cư trú quan hệ, nơi này chính là nổi danh quỷ lâu. Đương nhiên, tại Bạch Dạ trước khi đến, ở đây đúng là quỷ lâu. Quỷ vẫn rất nhiều. Bất quá toàn bộ đều bị Bạch Dạ thu thập. Bạch Dạ nhưng là nhặt nhạnh chỗ tốt lấy giá tiền cực thấp thuê lại ở đây. Ừ, ta còn cần một cái phòng thí nghiệm gian phòng, có thể an bài tại một khối. Dù sao mình trước đó cũng là ở tại trong phòng thí nghiệm. Cho nên Hải Bạ Dạ Ai vẫn tương đối ưa thích một bên thí nghiệm, mệt mỏi liền có thể nghỉ ngơi. Không có vấn đề. Bạch Dạ nói xong, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Sa Đạ Cổ nhắc nhở một câu. Sa Đạ Cổ, nhiệm vụ giao cho ngươi ngươi sớm một chút hoàn thành, phòng làm việc sau đó cần khuyết trương nhưng là nhờ vào ngươi. Hắn thấy công việc bây giờ phòng chắc chắn sau này là cần khuyết trương. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cái kia Sa Đạ Cổ tác dụng lúc này cũng là thể hiện ra. Cái này quỷ tỷ mọi nhóm tại sao lâu như vậy còn không có đi tìm tới? Ta đang tại liên lạc cảm tình, buổi chiều kỳ thực chính là liên lạc cảm tình đi. Sa Đạ Cổ nhìn xem ánh mắt Bạch Dạ, cũng có chút chột dạ túi đầu không dám nhìn tới hắn. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là mình chính xác vẫn là trên chủ quan là vì mình có thể thật tốt chơi, mà không phải đi liên lạc cảm tình. Thật sao? Vậy ngươi cố gắng một chút sớm một chút đem chuyện này cho chuẩn bị cho tốt. Bạch Dạ ngược lại cũng không xoắn xuýt, dù sao khiển trách nặng nề nhân viên cũng không phải Bạch Dạ muốn làm. Chỉ là nhắc nhở một chút Sa Đạ Cổ, bình thường lúc không có chuyện gì làm liền nhìn một chút. Vốn là văn phòng cũng không có chuyện gì. Kỳ thực Bạch Dạ đại khái cũng là đoán được Sa Đạ Cổ buổi chiều chính là đi chơi mặt trược đi. Như thế ưa thích chơi mặt trược, vì cái gì không trực tiếp để các nàng tới đây đánh đâu? Bạch Dạ có thừa biện pháp để các nàng lưu lại à? Ừ, tốt. Nghe Bạch Dạ lời này, Sa Đạ Cổ cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Bạch Dạ tựa hồ cũng không có muốn tiếp tục xoắn xuýt đi xuống ý nghĩ à, thật đúng là ngoài ý liệu hảo đâu. Ưu tú nhân viên chính mình chắc chắn phải có được. Vậy cứ như vậy đi, ngày mai ta còn có việc liền không ở nơi này ngây ngô. Bạch Dạ mắt nhìn thời gian, cũng liền chuẩn bị trở về. Ngày mai còn muốn đi trường học, xin phép nghỉ cũng không thể một tỉnh, lúc nào cũng xin phép nghỉ lý do cũng không có bao nhiêu, trừ phi là tạm nghỉ học. Bất quá Bạch Dạ tạm thời cũng không có muốn tạm nghỉ học ý nghĩ. Đêm nay ngươi lưu tại nơi này sao? Hải Bạ Dạ Ai gian phòng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Bị Bạch Dạ hỏi lên như vậy, Hải Bạ Dạ Ai không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Mị Cổ. Rõ ràng Mị Cổ hôm nay hẳn là ở chỗ này. Chính mình cũng có thể cùng Mị Cổ chen một chút. Nhưng nếu như Mị Cổ tương đối để ý, vậy nàng cũng sẽ không ép ở lại. Ta không có vấn đề. Vậy ta cũng ở nơi đây ở lại à, bất quá ngày mai có thể muốn làm phiền ngươi một chút, trước đưa ta đi đến trường. Hải Bạ Dạ Ai biết Bạch Dạ có thể còn muốn đi đến trường. Bất quá chính mình còn cần Bạch Dạ cho tiễn đưa một chút đi qua. Này ngược lại là không có vấn đề. Bạch Dạ sau khi đáp ứng, cũng chuẩn bị về nhà đi nghỉ. Ngày mai sớm tới liền tốt. Gian dò một chút Sa Đạ Cổ bên này hành động nhanh lên một chút. Khi nhìn đến Bạch Dạ sau khi rời đi, Sa Đạ Cổ rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Ta sớm nói rồi, A Mị Cổ nhìn Sa Đạ Cổ bộ dáng này, cũng không nhịn được nói câu. Thua thiệt nàng phía trước vẫn còn không tin mình đâu. Cũng chính là Sa Đạ Cổ tương đối ngu xuẩn. Ta đã biết. Sa Đạ Cổ cúi đầu cũng không dám tiếp tục đi xem Mị Cổ. Chủ yếu là lúc trước mình quả thật cũng hiểu là Mị Cổ. Yên lặng chạy về trong TV. Sa Đạ Cổ quyết định đêm nay nhất định phải thật tốt tại trên bản mặt trược giết một lần. Giống như nàng cũng không có đem ngươi nói lời này để ở trong lòng a. Ta đã sớm biết, Sa Đạ Cổ tên kia, luôn cảm giác giống như cùng nàng bình thường giao lưu rất khó. Nhưng vì cái gì Bạch Dạ cùng nàng liền có thể bình thường giao lưu đâu? Ai kêu nhân ra đem ngươi trở thành làm là địch nhân? Hai bạ dạ ai mặc dù tới nơi này thời gian không tính là đặc biệt dài, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút Sa Đạ Cổ cùng Mị Cổ đến cùng là gì tình huống. Kỳ thực ngay từ đầu nàng mới vừa tới thời điểm thì nhìn đi ra, chỉ là vừa tới, mình đương nhiên cũng không được khá lắm ý tứ hỏi cái này chuyện. Đằng sau cũng biết đến, nguyên lai là Bạch Dạ làm ra. Ta cũng không muốn trở thành địch nhân à, nói đến tính toán Mị Cổ nhìn lên trần nhà, suy nghĩ cũng là trở nên buông lỏng. Nàng cũng không muốn nói tiếp trước đây thời điểm. Phía trước vì cái này cái gọi là ưu tú nhân viên, thiếu chút nữa thì bị Sa Đạ Cổ cho xử lý nữa nha. Đều do Bạch Dạ tên kia. Mị Cổ đáy lòng yên lặng chửi bậy một câu. Trước đây Sa Đạ Cổ nhìn mình ánh mắt, đó là thật có muốn xử lý mình tâm tư. Cách đó không xa, đang tại trên đường về nhà Bạch Dạ không hiểu hắt hơi một cái. Kỳ quái, ai nghĩ đến ta? Bạch Dạ lẩm bẩm một câu, lắc đầu, cũng không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy. Nghĩ mình người nhiều lắm. Chính mình làm sao lại biết khoảng thời gian này đến cùng là ai đang nhắc tới mình. Xuyên qua một mảnh rừng rậm. Đây là Bạch Dạ về nhà gần lộ, mặc dù có thể trực tiếp về nhà, bất quá một số thời khắc Bạch Dạ vẫn ưa thích chậm rãi đi trở về đi. Dù sao sau khi trở về cũng là một người ở trong nhà. Hắn kỳ thực càng muốn ở bên ngoài chậm rãi đi một chút. Vượt qua một mảnh rừng cây, Bạch Dạ ngăn đỡ ở trước mắt rừng cây đẩy ra. Phía trước, một người một rồng hai mắt nhìn nhau. Nhân loại. Toàn hít sâu một hơi, nhìn xem trước mắt Bạch Dạ, lòng của nàng cũng nhấc tới đỉnh điểm. Đã bị thánh kiếm ảnh hưởng sâu như vậy sao? Một nhân loại đi tới trước mắt mình, chính mình thế mà cũng không có phát hiện đối phương. Xì hào. Bạch Dạ đưa tay lên tiếng chào, tiếp đó ánh mắt cũng là rơi vào Toàn trên thân. Cái này gọi là cái gì? Tạo dâu. Tiếp đó về nhà nhặt được cái long nương. Tại mỗi ngày về nhà trên con đường phải đi qua, thế mà lại đến như vậy một cái đại gia hỏa. Trước mắt cái này cực lớn ác long, rất khó để cho người ta tưởng tượng, đây là một cái manh muội tử. Nhân loại rời đi cho ta ở đây, bằng không ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Toàn giống giận. Trên người nàng vết thương chính là nhân loại đưa đến. Nàng cũng không tín nhiệm nhân loại, tăng thêm bây giờ toàn trạng thái rất rõ ràng cũng kiên trì không được bao lâu. Trên thân chuôi này thánh kiếm đang cắn nuốt sinh mệnh lực của nàng. Sức khôi phục của nàng rất mạnh, nói như vậy, loại thương thế này rất nhanh liền có thể khôi phục. Thế nhưng là chuôi này thánh kiếm đang ngăn cản lấy toàn thương thế trên người khôi phục. Bây giờ nàng hư nhược cho dù là một cái nhỏ yếu không thể tại nhân loại yếu đuối cũng có thể đem nàng giết chết. Nguyên bản, nàng đem hết toàn lực mở ra không gian thông đạo chính là không muốn bị loài người tìm được chính mình. Nàng cũng đã muốn lặng lặng chờ chết ở đây. Tại nàng mở ra không gian thông đạo sau là xác định đây là không có ai. Chương 290, Mít Cổ Bệ Ả Xì S Giờ Dạ Gồng Mạch 2 chương 290, Mít Cổ Bệ Ả Xì S Giờ Dạ Gồng Mạch cũng đã gần chết, còn muốn nói dọa à. Bạch Dạ từng bước hướng đi tỏ dị. Ở trong mắt tỏ dị, nhìn xem Bạch Dạ từng bước hướng đi chính mình, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng là vô cùng bối rối. Nàng muốn lấy khí thế của mình dọa chạy Bạch Dạ. Nhưng không nghĩ tới Bạch Dạ không chỉ là không có bị dọa chạy, thậm chí còn đem chính mình ngụy trang cho khám phá. Không tệ. Lúc này chính mình là lấy Bạch Dạ không có biện pháp nào ai nhìn xem Bạch Dạ càng tới gần mình, tỏ nhịp tim cũng nhanh không ít. Gia hỏa này là muốn lấy đi tính mạng của mình sao? Vậy liền để hắn lấy đi đi. Dù sao mình cũng muốn chết. Tỏ trong lòng cũng có chút bi thương, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại là lấy loại kết cục này kết thúc sinh mệnh của mình. Uy, rút ra trên người ngươi kiếm, tính cả cái này ân cứu mạng mà nói, ngươi trong khoảng thời gian kế tiếp liền cho ta làm nữ hầu a. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, có thể ở đây gặp phải to dự. Bất quá tất nhiên gặp, như vậy Bạch Dạ cũng không bỏ lỡ đạo lý. Đây chính là một cái vô cùng hợp cách đi làm đối tượng a, phía trước giao phó cho Sa Đạ Cổ sự tình đâu, đến bây giờ đều không có hoàn thành. Cho nên khi Bạch Dạ nhìn thấy Tọt nháy mắt liền nghĩ đến tìm Tọt tới cho mình đi làm tốt. A, nguyên bản vốn đã nhắm mắt lại chuẩn bị chờ đợi tử vong, thậm chí có thể trước khi chết còn muốn bị đối phương ngôn ngữ nhục nhã, nàng cũng chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng là để cho Tọt không có nghĩ tới là Bạch Dạ không chỉ là không định nhục nhã chính mình, thậm chí còn chuẩn bị cứu mình. A, cái gì a? Ta bây giờ cần một người giúp ta đi làm, bao ăn bao ở. Thế nhưng là, trôi kiếm này, Tọt kỳ thực cũng không muốn chết. Dù sao có thể còn sống, ai lại muốn chết đâu? Phía trước mở ra không gian thông đạo nàng cũng con đếm thử phải chăng có thể lấy xuống. Nhưng đằng sau phát hiện không được sau, nàng cũng liền từ bỏ. Nàng kỳ thực vô cùng rõ ràng, một khi người chạm đến chuôi này vũ khí, hắn tuyệt đối sẽ chết các loại. Nhìn xem Bạch Dạ đem chuôi kiếm này từ miệng vết thương trực tiếp rút ra. Thanh kiếm hóa thành điểm sáng trực tiếp tiêu tan ở trên không, mà cái này tựa hồ đối với Bạch Dạ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tại thanh kiếm bị rút ra trong nháy mắt, toàn thương thế trên người trong nháy mắt bắt đầu khôi phục. Sức khôi phục của nàng vốn là rất mạnh, cũng chính là lúc trước bị thanh kiếm ngăn trở khôi phục, cho nên mới một bộ dáng vẻ muốn chết. Ngươi thế mà không có việc gì. Toàn một mặt khiếp sợ nhìn xem Bạch Dạ. Hắn lại là một chút sự tình cũng không có. Chính mình phía trước vốn là khi nhìn đến Bạch Dạ nắm chặt thanh kiếm thời điểm đáy lòng cũng đã bị Bạch Dạ mặc niệm. Cái đồ chơi này thật là không phải tùy tiện liền có thể cầm xuống. Ta có thể có chuyện gì, vừa mới lời ta nói ngươi suy tính thế nào. Bạch Dạ cũng không xác định Toàn còn có thể kiên trì bao lâu. Huống chi chính mình cũng không định cầm cái này tới uy hiếp Toàn. Cái này sẽ chỉ đưa đến hiệu quả ngược a. Dù sao nhân ra bản thân liền đối với nhân loại có một chút xíu chán ghét. Chính mình còn cầm chuyện này tới uy hiếp. Luôn cảm giác cũng không giống như là một kiện việc tốt. Đi làm sao? Ta có thể chứ? toàn biến hóa thành hình dạng người. Cái kia phía dưới áo choàng trắng bóng một mảng, Bạch Dạ cũng là không nhịn được mắt nhìn, nhưng phía sau cũng là rời đi ánh mắt. Hắn là chính nhân quân tử. Khục. Hẳn là a. Đương nhiên có thể, ngươi tuyệt đối là thiên tuyển đi làm người. Toàn đang đi làm phương diện này, Bạch Dạ vẫn là rất công nhận. Ít nhất tại trong an nhỉm, toàn là cố gắng hoàn thành nữ bộ phải làm sự tình. Chính mình chỉ là tại nàng trở thành nữ bộ tiền đề phía dưới, tại tăng thêm một cái văn phòng việc làm mà thôi. Bất quá nói đi thì nói lại toàn tinh thông gia chính, về sau tựa hồ cũng không cần thỉnh gia chính. Trước đó chính mình cơ bản đều là chính mình, bây giờ là làm gia chính, bây giờ có toàn, thậm chí ngay cả gia chính đều không cần. Vậy ta có thể. Toàn dường như là bị Bạch Dạ cổ võ, khi Bạch Dạ đang nói ra câu nói này sau, toàn cũng không có nỗi lo về sau. Nàng hoàn toàn đồng ý Bạch Dạ thuyết pháp. Kỳ thực nghĩ như vậy, cảm giác Bạch Dạ nói giống như cũng đúng là đúng. Chính mình cũng có thể a. Kỳ thực toàn phía trước sở dĩ do dự, cũng bất quá là cảm giác mình làm không được. Trước đó nàng cũng không có làm qua loại chuyện này. Bất quá Bạch Dạ nói có thể là được rồi. Nàng nghĩ đến Bạch Dạ nói báo ân, ân. Có ơn tất báo cũng đúng là chính mình phải làm. Vậy cùng ta đi thôi, ngày mai giới thiệu cho ngươi đồng nghiệp của ngươi. Ừ, toàn thành thật đi theo sau lưng. Đồng thời nàng đấy lòng kỳ thực cũng có chút mong đợi. Xin hỏi, ta gọi Bạch Dạ. Tốt Bạch Dạ đại nhân, ta gọi Tỏ, ngài có cần hay không những thứ khác phục vụ đâu? Tạm thời không cần ai những thứ khác phục vụ. Cái này tựa như là một cái rất có thể khiến người ta hiểu sai sự tình a, mặc dù Tỏ có lẽ cũng không có ý thức được, hoặc nhân ra căn bản là không có loại ý nghĩ này. Nhưng là mình khó tránh khỏi là sẽ nghĩ lệnh. Tốt ta, Bạch Dạ đại nhân nếu có cái gì cần ta làm cũng có thể nói với ta. Ta biết. Ân. Nàng quả nhiên là không có ý thức được, ta tư tưởng quả thực là quá tà ác. Dựa theo Long niên kỷ đến xem, Thuận niên kỷ tựa hồ cũng không lớn. Đương nhiên, nếu như nàng dựa theo nhân loại niên kỷ đến xem, vậy nàng cũng là mới một cái mấy ngàn tuổi hài tử mà thôi. Một cái mấy ngàn tuổi hài tử có thể biết cái gì đâu? Đó là cái gì cũng sẽ không hiểu a. Hẳn là a. Giống như tôi cũng không phải là cái gì cũng không hiểu. Từ án nhìn bên trong cũng có thể thấy được. Bạch Dạ đại nhân ở nhà một mình sao? Đi theo Bạch Dạ về đến nhà, Toàn Hiếu Kỳ đánh giá Bạch Dạ tình huống trong nhà. Đồng thời cũng là hít hà trong nhà mùi, tại xác định Bạch Dạ trong nhà chỉ có Bạch Dạ một người thời điểm, nàng thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng có chút may mắn. Một người? Cái kia Bạch Dạ đại nhân ta sau đó có thể ở đây sao? Bao ăn bao ở, hẳn là ở đây a. Toàn là nghĩ đến trực tiếp ở lại nơi này. Ta chỗ này quá nhỏ, tạm thời ở một chút cũng không có vấn đề, sau đó ta đoán chừng cũng biết dọn nhà a. Bạch Dạ chuẩn bị đem đến đi một lần chính mình trường học còn có văn phòng đều gần một chút chỗ. Đến lúc đó khoảng cách nội thành xa một chút liền xa một chút. Ngược lại đồng dạng lúc không có chuyện gì làm Bạch Dạ cũng không định đi nội thành. Hơn nữa sau đó hắn cũng biết mua vào một chiếc xe hơi nhỏ mở một chút. Mặc dù căn bản cũng không cần, nhưng hắn hay là muốn mua chiếc xe lái một chút. Dù sao không có nam nhân là có thể cự tuyệt lái xe. Tốt nhất mua một chiếc lao vụt, mặc dù lao vụt lên không được núi Akina, nhưng mà có thể lên cây. Đúng, ngày mai ngươi ngay tại trong nhà ở lại à, lúc ta trở lại sẽ cho ngươi mang một chút quần áo, ta cần phải đi đến trường, đại khái là phải chờ tới lúc chiều mới có thể dẫn ngươi đi làm quen một chút văn phòng sự tình. Bạch Dạ đem sự tình phân chia rất nhiều tinh tưởng. Văn phòng bên kia về sau liền lấy năng lực siêu phàm giả tới xem như tạo thành bộ phận. Mà chính mình phẹn tổn thể vẻ sóc hẹ ợt nhưng là lấy cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, ẹ gì gì còn có cặt mở gù mì cái này một số người tới. Phân chia ra, song phương tốt nhất cũng không cần có quá nhiều dây dưa. Dạng này cũng là tương đối linh hoạt một chút. Bằng không sau đó có thể sẽ đem vấn đề chỉnh vô cùng phiền phức, đây không phải hắn muốn thấy được. Đặc biệt là nhiều một cái to tình huống phía dưới. Chương 291, sự tình gì đều phải để ta tới quản mà nói, cảnh sát kia tính là gì? Chương 291, sự tình gì đều phải để ta tới quản mà nói, cảnh sát kia tính là gì? Nói đến, ngươi muốn tiễn đưa ta đi cái trường học nào? Hải bạ dạ ai vừa sáng sớm liền bị Bạch Dạ đánh thức tiếp đó chuẩn bị tiễn đưa nàng đi đến trường. Ngày hôm qua thời điểm nàng giống như cũng không hỏi Bạch Dạ muốn tiễn đưa chính mình đi trường học nào tới. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Dạ chỉ là tuyển một cái so sánh gần trường học cho Hải bạ dạ ai. Trước khi chọn, kỳ thực Bạch Dạ có chút do dự, nhưng phía sau cũng vẫn là làm ra quyết định. Bây giờ trong đã cùng ả niềm tình huống không đồng dạng, cho nên hoàn toàn không cần thiết dựa theo nguyên bản thiết lập xong tới làm. Về cả tiểu học, trước lúc này Hải bạ dạ ai cũng đã điều tra một chút, phát hiện cổ nạn bây giờ học tập tại bệ cả tiểu học. Nói đến hai cái cũng là phục dụng áp tờ ít 4869 người, mình bị an bài ở bên kia hẳn là rất bình thường a. Dù sao tại Hải bạ dạ ai xem ra, sau đó còn có thể đối với cổ nạn tiến hành đủ loại trên ý nghĩa quan sát. Nàng muốn tiếp tục nghiên cứu cái này, như vậy thì phải trả muốn đối lấy cổ nạn nghiên cứu. Không có, an bài cho ngươi tiểu học tổ mỗi, bởi vì nơi này cách chúng ta bên này tương đối mà nói thêm gần một chút. Bạch Dạ nguyên bản kỳ thực cũng có cân nhắc qua, phải chăng muốn đem Hải bạ dạ ai cho an bài đến về cả tiểu học đi, liền đi nguyên tắc đường xưa. Nhưng đằng sau Bạch Dạ suy nghĩ một chút sau đó, cuối cùng cũng là quyết định không đi đường xưa. Chủ yếu là không cần thiết. Nguyên bản chỉ có một cái cổ nạn thế giới, cái kia có lẽ muốn bắt lấy cổ nạn nổ lông dê. Muốn lấy trước mắt tình huống này đến xem, thế giới này trình độ phức tạp, căn bản là không cần thiết đi đường xưa. Cho nên Bạch Dạ lân cận lựa chọn một trường học. Cho nên, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì a? Hải bạ dạ ai có chút hôn mê. Kỳ thực nàng có thể nói ra đáp án này tới, cũng là cân nhắc đến Bạch Dạ có lẽ sẽ cho chính mình an bài đến bên kia. Nhưng tại Bạch Dạ ở đây nhận được đáp án sau đó, nàng ngược lại thì có chút mê bóng. Bạch Dạ chẳng lẽ là không muốn chính mình tiếp tục nghiên cứu áp đỡ tờ ít 4869? Cho nên kỳ thực ngươi là cảm thấy ta cũng muốn trường sinh bất lão sao? Bạch Dạ khỏe miệng thoáng qua một nụ cười, từ hải bạ ra ai ở đây hắn là minh bạch đối phương đến cùng là đang nghĩ thứ gì. Không tệ, hẳn là không người có thể cự tuyệt ta. Hải bạ ra ai gật đầu một cái, sau đó cũng là đem chính mình đấy lòng ý nghĩ nói ra. Mặc dù phía trước một mực không nói, song phương cũng vẫn luôn duy trì nhất định ăn ý. Hải bạ ra ai không hỏi, Bạch Dạ không nói, nàng cảm giác chính mình cũng có thể làm không rõ ràng. Tự mình tính là cùng Bạch Dạ làm giao dịch, chính mình cho Bạch Dạ cung cấp trường sinh bất lao khả năng, mà Bạch Dạ nhưng là đi trợ giúp chính mình tìm tỷ tỷ linh hồn. Cho nên Hải bạ ra ai cũng không muốn quản nhiều như vậy, chỉ cần Bạch Dạ có thể giúp chính mình tìm được tỷ tỷ linh hồn. Nhưng bây giờ từ Bạch Dạ ở đây hiểu biết tình huống, giống như Bạch Dạ cũng không phải nhất định muốn trường sinh bất lão. Làm sao có thể? Trên thế giới làm sao có thể có người có thể cự tuyệt trường sinh bất lão a? Cho nên kỳ thực lúc đó Bạch Dạ vẫn luôn không nói, nhưng Hải Bạ Dạ ai cũng chấp nhận. Cho nên ngươi cho rằng 4869 liền nhất định sẽ làm cho người vĩnh sinh sao? Hải Bạ Dạ ai hết thể lý luận toàn bộ đều là xây dựng ở nàng viên thuốc này là có thể cung cấp bất tử. Nhưng loại thuốc này còn không có hoàn toàn thí nghiệm thành công. Cuối cùng hiệu quả không có bất kỳ người nào biết sẽ như thế nào. Cho nên Hải Bạ Dạ ai nói ra đây hết thảy, kỳ thực có lẽ ngay cả chính nàng cũng không thể xác định a. Báo cáo thí nghiệm trước mắt cơ bản đều là tử vong, nhưng trước mắt cũng có án lệ thành công, thì như nói ta còn có cựu đỏ xì nỉ chia. Hải Bạ Dạ ai cúi đầu, không có cách nào phản bác Bạch Dạ. Khoa học là nghiêm cẩn, dù cho chính mình là phi thường muốn chứng minh, nhưng đúng là cũng chỉ có mình còn có cô nạn. Hơn nữa còn có một chuyện rất trọng yếu, đó chính là bọn họ hai cái tính toán vĩnh sinh sao. Kỳ thực không tính a có lẽ còn có thể lớn lên, sau đó vẫn là sẽ chết. Cũng không biết dược vật này là có phải có lần thứ hai hiệu quả. Nhưng cho dù là không có lần thứ hai hiệu quả, thậm chí lần thứ hai hiệu quả có lẽ sẽ yếu nhược. Cái này cũng đủ để cho rất nhiều người vì đó điên cuồng. Dù sao không có người có thể cự tuyệt chính mình tuổi thọ tăng lên gấp đôi. Đặc biệt là phú hào. Không thiếu phú hào nửa đời trước cũng là tại phân đấu, đợi đến lớn tuổi, tài phú là có, nhưng mà cơ thể cũng đã không trẻ. Loại người này vì để thăng tuổi thọ là sẽ thử đủ loại. Mang theo của cải của mình, có càng thêm thân thể trẻ trung. Loại này thuốc trước mắt còn tại thí nghiệm giai đoạn. Đầu tiên các ngươi nếu như đem chính mình xem như là vật thí nghiệm mà nói, như vậy các ngươi cũng không có thực hiện trường sinh nguyện vọng. Nhưng đã đủ rồi không phải sao? Hải Bạ Dạ ai sẽ còn tiếp tục nghiên cứu? Liên hiện nay biểu hiện ra thành quả, chẳng lẽ còn không đủ để cho hắn tâm động sao? Cho nên ngươi vì sao lại cho rằng chỉ có dựa vào ngươi viên thuốc này vật mới có thể trường sinh đâu? Có lẽ tại cổ nạn thế giới cần, nhưng ở đây không cần. Hơn nữa tại cổ nạn thế giới, chỉ cần dựa vào cổ nạn liền có thể trường sinh. Dù sao chỉ có cổ nạn một ngày không biến thành tiểu đỏ Sinichia, như vậy thế giới này tuyến thời gian chính là nhiễu loạn. Chỉ cần tại tuyến thời gian này phía dưới, không bị giết tiền đề, nói không chừng thật sự chính là có thể vĩnh sinh. Quỷ! Hải Bạ Dạ ai nỉ non, nàng cảm giác Bạch Dạ dường như là nói như vậy. Nếu như cùng xạ đạ cổ một dạng, trở thành quỷ, tựa hồ cũng sẽ không có những thứ này hạn chế. Ngươi sai, thế giới này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy a. Bạch Dạ lắc đầu, cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Không nói trước bản thân hắn chính là cùng thế giới khác chính mình cùng hưởng tuổi thọ chuyện này. Liên bèn bèn nói có toàn những sinh vật này tồn tại. Như vậy muốn trường sinh cũng nhất định là có phương pháp khác mà không phải cùng Hải Bạ Dạ ai miêu tả như vậy. Cho nên ngươi kỳ thực chính mình có biện pháp đúng không? Hải Bạ Dạ ai tính toán minh bạch, nói nhiều như thế, không phải liền là đang nói cho chính mình, kỳ thực không cần dựa vào nàng, cũng có thể thu được rất dài tuổi thọ sao? Thế nhưng là nếu như Bạch Dạ thật sự có biện pháp, hắn tại sao còn muốn tìm tới chính mình đâu? Hải Bạ Dạ ai tự nhận là cũng chỉ có ngần ấy giá trị lợi dụng a. Nếu như Bạch Dạ liền những thứ này đều không cần, cái kia thật sự nghĩ không ra những thứ khác. Ta chỉ là đối ngươi dược vật này có chút hứng thú mà thôi, không có nhiều như vậy thuyết âm mưu. Bạch Dạ thấy được ánh mắt Hải Bạ Dạ ai, tự nhiên cũng biết nàng đến cùng muốn nói cái gì. Bất quá tại Bạch Dạ xem ra, kỳ thực cũng không có nhiều như vậy thuyết âm mưu, cũng chính là đối với dược vật này có chút hứng thú mà thôi. Đương nhiên, nghiên cứu khoa học đi, cũng có khả năng nghiên cứu một chút lấy, cái phương hướng này liền nghiên cứu ra một loại loạn thất bát tao đồ chơi. Cho nên tại Bạch Dạ xem ra cái này nghiên cứu khoa học hay là muốn ủng hộ một chút. Nói không chừng Hải Bạ Dạ ai liền nghiên cứu ra những thứ khác đồ chơi đâu. Dược vật này ngoại trừ có thể làm cho người trẻ tuổi, ta nghĩ không ra khác, nếu như ngươi không để ý lời nói. Hải Bạ Dạ ai trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ. Bị người truy phủng đồ chơi, lại là nhân ra dễ như trở bàn tay. Thì ra cái này vẫn rất không dễ chịu. Chủ yếu vẫn là chính mình nghiên cứu lâu như vậy. Kết quả vẫn còn không tính là vô cùng tốt. Chương 291, sự tình gì đều phải để ta tới quản mà nói, cảnh sát kia tính là gì? Hai chương 291, sự tình gì đều phải để ta tới quản mà nói, cảnh sát kia tính là gì? Kỳ thực sau đó ngươi còn có thể giúp ta nghiên cứu một chút khác đồ chơi. Bạch Dạ nhún vai chậm rãi nói. Hắn cảm giác Hải Bạ Dạ ai giống như cũng là xa vào đến một cái chỗ nhầm lẫn. Chính mình muốn là nghiên cứu của nàng năng lực, cũng không phải nói muốn nàng nghiên cứu AVTX4869. Nếu như chính ngươi không muốn biển trở lại, vậy ta cảm giác ngươi không nghiên cứu kỳ thực cũng không quan hệ. Muốn biển trở lại sao? Hải Bạ Dạ ai trầm mặc một chút, cuối cùng cũng là cảm thấy mình muốn biến trở về đi. Mặc dù bây giờ cái này bộ dáng con nít có thể tránh thoát áo đen tổ chức truy sát, nhưng cái này dù sao bất quá tại không có giải quyết đi áo đen tổ chức phía trước. Hải Bạ Dạ ai tình nguyện duy trì, bất quá nghiên cứu hay là muốn nghiên cứu, đây coi như là nàng suốt đời tâm huyết. Nửa đời trước vẫn luôn là vì nghiên cứu cái này mà làm chuẩn bị. đã hy sinh nhiều như thế, hải bạ giả ai cũng không muốn từ bỏ nghiên cứu áp tờ ít 4869. Ta muốn biến về tới, một ngày kia có thể bằng vào ta nguyên bản dáng vẻ xuất hiện. Biến thành tiểu hài tử kỳ thực nàng cũng không phải là rất nguyện ý, chính mình cũng muốn tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Nếu có vật thí nghiệm sẽ tốt hơn một chút. Cho nên người mới muốn đi bệ cả tiểu học. Bạch giả thật cũng không thể được không? Hải bạ giả ai phía trước suy tính có lẽ cũng chính là nguyên nhân này. Kỳ thực ta cảm thấy không cần thiết, trừ phi ngươi còn nghĩ quấn vào áo đen tổ chức chuyện này bên trong. Tại Bạch Dạ xem ra tình huống hiện tại không giống nhau. Trừ phi Hải Bạ Dạ ai là rất muốn quấn vào đến chuyện kia bên trong. Hắn vẫn luôn đang điều tra áo đen tổ chức, nếu như ngươi lựa chọn tiếp cận hắn, như vậy ngươi cũng biết xa vào đến chuyện này bên trong. Từ án nhìn bên trong liền có thể nhìn ra. Nếu không phải là hào quang nhân vật chính còn có hàng trí hào quang tồn tại, khả năng cao cổ nạn cũng sớm đã chết. Thậm chí ngay cả mang theo người bên cạnh đều rất nguy hiểm. Kỳ thực giống như là cựu đỏ Sini chia dạng này, hoặc là ngươi liền trực tiếp giấu đi liền tốt. Tại không có thực lực đối kháng đối phương thời điểm còn nhất định phải ngạnh cương. Cảm giác này cũng chính là cho mở cỗ máy. Đương nhiên, cũng chính là nhà máy rượu nội ứng quá nhiều, bằng không cô nạn sớm đã bị phát hiện. Nhiều lần kỳ thực đều bị phát hiện đều dựa vào lấy một ít chuyện biến nguy thành an. Nhưng mà nếu như không giải quyết đi áo đen tổ chức, ta giống như cũng không thể khôi phục lại à. Hải bạ giả ai kỳ thực cũng cảm giác cái này rất nguy hiểm. Nhưng kỳ thật chính nàng cũng một mực đang tự hỏi, nếu như không giải quyết đi áo đen tổ chức, vậy nàng như thế nào biến trở về đi? Cái này không cần ngươi quan tâm, cái xưởng rượu kia bên trong nội ứng rất nhiều. Hơn nữa có thể giải quyết cũng không phải ngươi có thể giải quyết. Trở thành viên kia giải quyết đi áo đen tổ chức ngân sắc đạn kỳ thực không chỉ là cựu đỏ xì nỉ chia. Đây chẳng qua là đem trong hạ niềm hy sinh hết nội ứng còn có đủ loại cảnh sát một loại khinh nhẫn. Tại Bạch Dạ xem ra, chân chính ngân sắc đạn kỳ thực là những người kia. Dù cho không có cô nạn, tổ chức này cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị hủy diệt. Giống như là bây giờ thế giới này vậy càng là như thế. Cô nạn có thiếu niên tìm chết đoàn là được rồi. Ta minh bạch. Hải bạ dạ ai hít sâu một hơi, cũng giống là bị Bạch Dạ thuyết phục. Phía trước mình quả thật là xa vào đến một cái ngõ cụt. Nếu quả thật cùng Bạch Dạ nói một dạng, kỳ thực nhà máy rượu cũng không phải là vô địch. Ngươi thật giống như hiểu rất rõ bọn hắn. Hải bạ dạ ai phản ứng lại, chính mình thế nhưng là chưa bao giờ cùng Bạch Dạ nhắc qua có quan hệ với áo đen chuyện của tổ chức. Dù cho ngay từ đầu liền bị Bạch Dạ xem thấu, lúc kia nàng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ từ Bạch Dạ có thể một lời nói toạc ra cái áo đen tổ chức này là lấy rượu xem như mệnh danh thời điểm. Thậm chí hắn còn biết tổ chức này còn có rất nhiều nội ứng. Điều này cũng làm cho Hải bạ dạ ai cảm giác rất hiếu kỳ. Bạch Dạ tựa hồ biết áo đen tổ chức rất nhiều chuyện. Biết không phải là chuyện rất bình thường sao? Bạch Dạ cũng không có nghĩ tới tại trước mặt Hải Bạ Dạ ai giấu giếm cái gì. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới Hải Bạ Dạ ai cúi đầu, không dám nhìn tới Bạch Dạ. Nhưng trong lòng cũng có một loại ý nghĩ là hy vọng Bạch Dạ có thể hỗ trợ giải quyết đi áo đen tổ chức. Không có nghĩ qua. Đó là bọn họ việc làm. Hải Bạ Dạ ai nói một chút, đồng nhiên cũng ý thức được chính mình tựa hồ có chút vượt biên giới. Mặc kệ Bạch Dạ là nghĩ gì, nếu như Bạch Dạ có ý tưởng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như Bạch Dạ căn bản cũng không muốn quản lời nói, vậy nàng đây thật ra là có chút ép buộc đạo đức đối phương. Bọn hắn việc làm rất nguy hiểm. Bọn hắn đang tại giết người, đang làm gì đúng không? Ấn nhưng mỗi ngày đều sẽ có người chết, giống như là cái kia thư viện quán trưởng, hắn việc làm cùng áo đen tổ chức giết người khác nhau ở chỗ nào đâu. Nếu như sự tình gì đều phải để ta tới quản mà nói, cảnh sát kia tính là gì? Chẳng lẽ muốn hắn trở thành nữ gất ạ ghệ mì giải tổ sao? Cho hắn một bản bút ký cái kia ngược lại là. Đối với Bạch Dạ mà nói, áo đen tổ chức cũng tốt, những người khác cũng được, cũng không có khác nhau chút nào. Hắn cũng không muốn quản chuyện này, chủ yếu chính mình cùng áo đen tổ chức còn có chút sinh ý qua lại. Đối phương cũng không có triệt để đắc tội chính mình, cần gì phải đi treo chọc đâu. Cảnh sát đi vừa nghĩ tới thanh tra mở gủ những cảnh sát kia, Hải bạ dạ ai kỳ thực cũng là có chút hoài nghi. Dù sao cái này thật sự có thể bắt được sao? Nàng cảm giác còn giống như thật là rất không có khả năng a, dù sao lần trước phá án thậm chí nếu không phải là Bạch Dạ nhắc nhở, những cảnh sát này đều phải đi. Ngươi không nên đem cảnh sát nghĩ yếu như vậy, kỳ thực áo đen trong tổ chức cũng sớm đã bị thẩm thấu. Nàng tiếp xúc chỉ là thanh tra mở gủ loại này, nhưng kỳ thật vẫn có lợi hại cảnh sát, nói là vô năng, kỳ thực cũng là có chút phóng đại. Chỉ là vì làm nổi bật lên thám tử, cho nên mới sẽ đem những cảnh sát này miêu tả có chút yếu, nhìn qua thật giống như hàng trí. Tốt ta, là ta suy nghĩ nhiều quá, ta sẽ đi học cho giỏi sau đó làm chính mình sự tình. Hải bạ dạ ai trước kia cũng liền để lời miệng. Tất nhiên Bạch Dạ cũng không phải rất muốn, cái kia Hải bạ dạ ai tự nhiên cũng không khả năng buộc Bạch Dạ làm như vậy. Đầu tiên, Bạch Dạ căn bản liền sẽ không nghe chính mình. Thứ yếu, chính mình còn tại ăn nhờ ở đậu nên phải có ăn nhờ ở đậu dáng vẻ, mà cũng không phải vênh vang đắc ý đi mệnh lệnh đối phương. Chỉ là có chút đáng tiếc Bạch Dạ tựa hồ cũng không chuẩn bị ra tay. Nếu như Bạch Dạ nguyện ý, nàng cảm giác áo đen tổ chức tựa hồ căn bản cũng không có thể tại trên tay hắn sống sót, liền một cái xạ đạ cổ liền có thể giải quyết đi. Mặc dù trước mắt xạ đạ cổ biểu hiện sức chiến đấu chẳng lành, nhưng vì sát người tại trong phim ảnh cái kia không phải đều là rất đơn giản sao? Ngươi có thể muốn như vậy liền tốt. Bạch Dạ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hải bạ dạ ai cũng không cần thiết đi tiếp xúc áo đen tổ chức. Cái này cũng là vì cái gì Bạch Dạ không tiến nàng đi bệ cả tiểu học nguyên nhân. Chỉ cần tiếp xúc cô nạn, sau cái kia không có khả năng không tiếp xúc đến áo đen tổ chức. Cho nên Bạch Dạ cuối cùng cũng là đem song phương tiếp xúc khả năng tinh chất cho cắt đứt. Sau đó đi giải quyết áo đen tổ chức chuyện này hoàn toàn liền có thể giao cho cô nạn. Dù sao hàng này bây giờ thế nhưng là khẩn cấp muốn giải quyết đi áo đen tổ chức, thiếu đi hải bạ dạ ai, hắn hẳn là cũng có thể chứ. Bạch Dạ đối với cựu đỏ máy giặt vẫn có một chút lòng tin. Chương 292, cắt cạm tỏ xạ cụ dạ chương 292, cắt cạm tỏ xạ cụ dạ, ta nghe nói lớp chúng ta hôm nay giống như sẽ đến một cái bạn học mới. Lên lớp phía trước 10 phút, Tô Mộ tiến đến xạ cụ dạ trước mặt, đem chính mình vừa mới ở văn phòng đi ngang qua ngẫu nhiên nghe tin tức nói cho Kỳ Nổ Mộ tổ xạ cụ dạ. Vốn là nàng chỉ là có chút không nín được bí mật. Bạn học mới sao? Cái này cũng đã khai giảng rất lâu, là chuyển trường tới sao? Đúng vậy, là cái nhìn rất đẹp nữ hài từ đâu, hơn nữa nàng người giám hộ rất đẹp trai a. Tô Mộ trên mặt thoáng qua một tia ước mơ, vừa mới khi đi ngang qua thời điểm, xuyên thấu qua khe cửa là thấy được bộ dáng của đối phương. Nhìn rất đẹp. Đây là nàng gặp qua đẹp mắt nhất nam hài tử. Cùng ca ca còn có rủ kỳ tỏ ca so đâu? Kỳ Nộ Mộ tổ xạ cụ dạ tò mò hỏi. Mặc dù mình ca ca bình thường tính khí tương đối ác liệt, nhưng là mình ca ca tướng mạo vẫn là nói còn nghe được. Giống như đều có đặc sắc ca, bất quá ta vẫn cảm thấy hắn càng đẹp mắt. Tốt. Xạ cụ dạ nói xong cũng sẽ không đi tiếp tục hỏi cái này chút. Đối với nàng tới nói, hỏi ra vấn đề này cũng chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ thôi. Nàng bây giờ căn bản liền không cần quan tâm những chuyện này. Bây giờ để cho xạ cụ dạ nhức đầu nhất chính là thu phục cơ lão bài. Bởi vì chính mình nguyên nhân, cơ lão bài trên cơ bản cũng đã chạy mất. Chính mình nếu là không nhanh lên đem những thứ này thu phục lời nói, có thể sau này những thứ này cơ lão bài cũng biết để cho thế giới này vô cùng hỗn loạn. Là một học sinh tiểu học, đối mặt với loại này cứu vớt thế giới cử động, nàng cũng có chút mờ mịt. Nhưng cũng là bởi vì chính mình mới đưa đến đây hết thảy, cho nên xạ cụ dạ quyết định đem chuyện này phụ trách. Chính mình xông ra tới họa đều không có giải quyết, xạ cụ dạ nơi nào có tâm tư suy nghĩ những cái kia. Mà Tô Mộ cũng coi như nhìn ra xạ cụ dạ tựa hồ cũng không phải là rất muốn trò chuyện cái đề tài này. Xạ cụ dạ, ta chuẩn bị cho ngươi một kiện mới chiến bảo, đến lúc đó ta cho ngươi. Tô Mộ. Xạ cụ dạ nhìn xem Tô Mộ biểu tình kia, trong lòng đống nhiên cũng có một loại dự cảm bất tường. Kể từ là bị Tô Mộ biết được chính mình đang thu thập cỡ lão bài chuyện này sau, mỗi lần chiến bảo của mình đều xem như Tô Mộ tài trợ. Tiếp đó còn muốn bị Tô Mộ dùng camera đem một mình thu thập cỡ lão bài toàn bộ quá trình toàn bộ đều cho ghi chép lại. Mỗi lần nghĩ đến việc này, xạ cụ dạ cũng cảm giác một hồi xấu hổ. Sakuza, ngươi yên tâm đi, lần này tuyệt đối sẽ không giống như lần trước. Có kinh nghiệm lần trước, Tô Mộ cũng biết đại khái muốn làm sao thiết kế. Thật sự là thế này phải không? Sakuza há to miệng, cuối cùng cũng là đem lời nuốt xuống. Mặc dù rất muốn hỏi một chút nhìn, nhưng cho dù hỏi thì có thể làm gì đâu. Tô Mộ cái này cũng đã cho mình quyết định xong. Các vị an tĩnh một chút. Lão sư gõ gõ cửa phòng học, ra hiệu trong phòng học học sinh yên tĩnh một chút. Tốt, ngươi đi theo ta cùng một chỗ vào đi, không cần khẩn trương. Trong phòng học cũng dần dần yên tĩnh trở lại, lão sư mắt nhìn theo sau lưng hai bạ dạ ai. Đối với lão sư mà nói, loại này xếp lớp là phiền toái nhất, bởi vì học sinh đã khai giảng, tất cả mọi người xem như có mình tiểu đoàn thể. Lúc này bỗng nhiên tới một cái xa lạ học sinh, muốn dung nhập vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá đây đối với hai bạ dạ ai tới nói cũng không phải là cái đại sự gì. Ngược lại nàng tới đây cũng chỉ là ứng phó một chút bạ dạ. Hôm nay lớp học tới một cái mới đồng học a, các vị vỗ tay hoan nghênh. Lão sư âm vừa mới rơi xuống, trong phòng học cũng vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn hai bạ dạ ai, dưới đài cũng vang lên một hồi nho nhỏ tiếng nghị luận. Giới thiệu mình một chút a chan đồng học. Lão sư ánh mắt khích lệ một chút hai bạ dạ ai. Đứa trẻ này đi theo bạch dạ tới thời điểm vẫn luôn là trầm mặc ít nói, cho nên cái này cũng cho lão sư một cái đối phương tương đối sợ giao tiếp ấn tượng. Đứa nhỏ này lại là sợ giao tiếp lại là xếp lớp. Thật sự chính là để cho người nhức đầu a, ta gọi hai bạ dạ ai, mọi người tốt. Hai bạ dạ ai tại trên bảng đen viết lên tên của mình. Mặc dù không có quá nhiều mà nói, nhưng điều này cũng làm cho lão sư nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không đến mức là ngay cả giới thiệu cũng không dám giới thiệu. Cái kia hải bạ dạ ai đồng học, ngươi cứ ngồi tại Kỳ Nộ Mộ tổ xạ cụ dạ đồng học đằng sau a. Kỳ Nộ Mộ tổ xạ cụ dạ vị trí đằng sau vừa vặn còn có một cái không vị. Lão sư chỉ hướng một vị trí. Hải bạ dạ ai theo lão sư chỉ phương hướng nhấc chân đi tới. Vị trí này phía trước nàng tại lúc tiến vào kỳ thực liền đã thấy được. Đi qua Kỳ Nộ Mộ tổ xạ cụ dạ trong nháy mắt, hải bạ dạ ai cũng có chút kỳ quái, luôn cảm giác trước mắt cô gái này cùng bạch dạ giống như có loại tương tự đặc chất. Ngươi tốt, ta gọi Kỳ Nộ Mộ tổ xạ cụ dạ, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Kỳ Nộ Mộ tổ xạ cụ dạ do dự một chút, cuối cùng vẫn là xoay người cùng hải bạ dạ ai lên tiếng chào. Bạn học mới vừa tới ở đây, có lẽ có chút bất an a, chính mình làm là như vậy không phải có thể để cho nàng càng yên tâm một chút đâu. Kỳ Nộ Mộ tổ xạ cụ dạ tuần hoàn theo trong lòng mình ý nghĩ. Thật đáng yêu hải bạ dạ ai trong lòng cũng là có một loại cảm giác nói không ra lời. Có như vậy một trong nháy mắt để cho hải bạ dạ ai tâm cũng không nhịn được nhảy một cái. Đương nhiên, không phải yêu thích loại kia, mà là một loại nói không nên lời, cũng cảm giác đối phương rất khả ái. Học sinh tiểu học hiện tại cũng đã dạng này sao? Ngươi tốt, ta gọi hải bạ dạ ai, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nguyên bản định cuộc sống côn đồ, nơi này đồng học cũng không thể nào chuẩn bị nhận biết. Như thế nào vừa tới giống như bị phá bỡ. Mãi cho đến sau khi tan học, hải bạ dạ ai chung quanh cũng là vây quanh không thiếu bạn học. Điều này cũng làm cho hải bạ dạ ai có chút mờ mịt. Không phải nói chính mình vừa mới gia nhập vào đại gia tối đa cũng chính là xa xa quan sát một chút đi. Như thế nào cái này cả đám đều tới. Hải bạ dạ đồng học dễ chịu hoan nghênh a. Tô Mộ đụng khuôn mặt, nàng cảm giác chính mình giống như lại phát hiện một cái cùng xạ cụ già người giống vậy. Cùng xạ cụ dạ là không giống nhau phong cách. Ân, quyết định, chính mình muốn cùng hải bạ dạ ai trở thành bạn. Tô Mộ, ngươi dạng này sẽ hù đến hải bạ dạ đồng học. Xem như hảo hữu, Sạ Cụ Dạ tự nhiên cũng biết Tô Mâu bộ dáng bây giờ đến cùng là đang nghĩ cái gì. Như vậy tuyệt đối là không được. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Tô Mâu lại không định làm cái gì, chỉ là muốn cùng Hải Bạ Dạ ai làm bạn mà thôi. Húng chi nàng cũng không phải là loại kia không có lễ phép người. Nàng vẫn có thể nắm chặt phân tức. Kỳ quái, đây quả thật là quá kỳ quái, ta làm sao lại được hoan nghênh như vậy a? Hải Bạ Dạ ai đấy lòng một hồi phiền muộn, mặc dù được hoan nghênh như vậy để cho chính mình đấy lòng có như vậy một chút đâu mừng thầm. Thế nhưng là cái này cùng mình nghĩ không giống nhau a, nếu là có thể nàng muốn về văn phòng. Mặc dù văn phòng ngẫu nhiên cũng là rất nhàm chán, nhưng dù sao sẽ không gặp được những chuyện này. Chương 292, có chút phú bà không phải là người a. Chương 292, có chút phú bà không phải là người a. Bạch Dạ gần nhất xin phép nghỉ có chút thường xuyên, là bởi vì vấn đề tiền. Khi Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả nhìn xem vừa mới về trường học Bạch Dạ, nàng nhíu lại lông mày, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Bạch Dạ. Trước đó một mực cho Bạch Dạ phê nghỉ, đó là biết Bạch Dạ cần kiếm tiền, cho nên tại Bạch Dạ thành tích không có bị ảnh hưởng điều kiện tiên quyết. Khi Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả đồng dạng cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Khi đó Bạch Dạ tốt xấu cũng chính là mỗi lần đi sớm một chút chương trình học cơ bản đều sẽ không rơi xuống. Nhưng là bây giờ Bạch Dạ động một chút lại xin phép nghỉ, cảm giác hắn tâm tư tựa hồ càng ngày càng không ở học tập lên. A Hỉ Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả không muốn nhìn thấy Bạch Dạ chỉ đơn giản như vậy từ bỏ chính mình. Vấn đề không phải là tiền, là ta thật sự có một số chuyện, đằng sau có thể cần thường xuyên xin phép nghỉ. Bạch Dạ cũng biết mình tại trường học thời gian là càng lúc càng ngắn. Cảm giác giống như Hỉ Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả thái độ này tựa hồ cũng bình thường không thiếu, còn muốn xin phép nghỉ. Hỉ Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả nhìn Bạch Dạ ánh mắt cũng xảy ra có chút biến hóa. Bạch Dạ, ngươi còn trẻ, đi đường tắt lời nói về sau ngươi sẽ đánh mất mục tiêu, hơn nữa có chút phú bà không phải là người. A Hỉ Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả ánh mắt sâu kín nhìn xem Bạch Dạ, nàng ngờ tới Bạch Dạ gần nhất chắc chắn cũng là bị phú bà cho bao nuôi. Vì phục dịch phú bà thế mà cũng đã là liều mạng như vậy sao? Người trẻ tuổi hiện tại cũng không muốn cố gắng sao? Lão sư, ngươi thấy ta giống là người như vậy sao? Bạch Dạ an ủi vỗ chán đầu, không còn gì để nói. Hắn là người như vậy sao? Nếu là chính mình không muốn cố gắng, vậy trước kia đã sớm không cố gắng. Hà tất còn phải đợi đến bây giờ đâu? Lúc đó thật sự chính là có phú bà đưa ra muốn để chính mình không cố gắng. Chỉ là phú bà quá cường tráng, Bạch Dạ nhịn đau cự tuyệt. Ngươi không giống, nhưng ngươi gương mặt kia rất giống. Bạch Dạ là một cái rất cố gắng hài tử. Hỉ Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả tự nhiên cũng biết, nhưng mà đối với Hỉ Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả mà nói, nàng có lẽ sẽ tin tưởng Bạch Dạ nhân phẩm. Nhưng mà Bạch Dạ gương mặt này, cho dù là chính mình một số thời khắc đều biết nhịn không được huyễn tưởng một chút, cùng Bạch Dạ cùng một chỗ sẽ bao vui vẻ. Trong trường học, Bạch Dạ thế nhưng là có rất nhiều người theo đuổi. Đây cũng không phải là bí mật gì. Cho nên Hỉ Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả cũng là cảm giác có loại tình huống này tồn tại. Vậy thật là rất khó đi tin tưởng Bạch Dạ. Đương nhiên, kỳ thực trước đây Hỉ Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả không phải là không có nghĩ tới, chỉ là lúc kia từ bỏ. Dù sao mình chỉ là tìm Bạch Dạ trở về làm bộ một chút. Chính mình nếu là động thủ, cái kia còn tính là người sao? Lần trước đi tìm Bạch Dạ thời điểm, nàng cũng nói để cho Bạch Dạ không cần mời Dạ như vậy thường xuyên. Bây giờ tốt, hàng này tựa hồ căn bản là không có nghe lọt. Nhưng mình sau đó còn cần Bạch Dạ hỗ trợ, luôn cảm giác chính mình còn giống như là muốn một mực cho Bạch Dạ phê nghỉ a, mặc dù cái này đối chính mình tới nói không có bao nhiêu độ khó. Nhưng mà hắn một mực làm như vậy thật tốt sao? Chính mình nói đến cùng cũng là vì hắn cân nhắc. Chẳng lẽ không học tập thật muốn dựa vào phú bà hay sao? Húng chi mình không phải là cũng có tiền đi lão sư, ta không có, ta thật có chút sự tình, gần nhất nhìn cái kia thám tử học sinh trung học sao. Nói xong, Bạch Dạ đem báo chí cầm lấy đặt ở trước mặt Hỉ Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả. Cái này vừa vặn cũng là hắn tìm lý do. Bởi vì tại tới thời điểm liền nghĩ qua, chính mình tìm Hỉ Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả xin phép nghỉ chỉ sợ về sau sẽ khá khó khăn. Dù sao không có có thể một mực cho mình xin phép nghỉ. Báo chí. Ta phải xem báo chí. Hỉ Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả cầm qua báo chí, tiếp đó bưng lên một bên để chén trà nhấp một ngụm trà. Nàng bình thường lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ không đi xem những thứ này, nhảm chán tin tức cá thật sự chính là không biết cái gì thám tử học sinh trung học. Khi nàng nhìn thấy phía trên có quan hệ với Bạch Dạ đưa tin còn có Bạch Dạ ảnh chụp, sau đó nàng cuối cùng cũng minh bạch đi qua. Hợp lấy Bạch Dạ gần nhất làm thám tử đi. Cho nên ngươi bây giờ không phải tại cửa hàng tiện lợi việc làm mà là đổi nghề. Khi Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả hít sâu một hơi. Cái này vượt qua ngành nghề có phải hay không khoảng cách có chút lớn a, thám tử học sinh trung học nàng vẫn có nghe nói qua. Bất quá cũng là cái kia thám tử học sinh trung học kiểu đỏ Shinichiya. Nhưng gần đây tựa như cũng là không có tin tức của hắn. Xem như thế đi, kỳ thực ta gần nhất tại chính mình lập nghiệp, ngươi cũng biết tình huống của ta, không lời ít tiền đoán chừng liền muốn chết đói. So với lần trước, bây giờ Bạch Dạ cũng là nhiều một cái lấy cớ, hơn nữa còn là một cái đang lúc mà cớ. Nói xong, Bạch Dạ đem một tấm danh thiếp đặt ở Hỉ Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả trước mặt, "Lão sư, ta vạn sự phòng phương thức liên lạc, về sau có gì cần có thể tới tìm ta." Tiếp nhận Bạch Dạ trong tay danh thiếp, Hỉ Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả yên lặng mắt nhìn Bạch Dạ. Tiếp đó lẩm bẩm một câu, "Ta cũng không muốn có chuyện gì đi tìm ngươi a." Thám tử việc cần phải làm đơn giản chính là như vậy một chút. Nàng lại không muốn đi tìm thám tử, cũng đã luân lạc tới tìm trinh thám rồi, cái này chỉ sợ sẽ không có chuyện tốt gì a. Ta vạn sự phòng cũng không phải làm thám tử một hàng này, còn có đủ loại cũng có thể giải quyết. Cái gì đều có thể giải quyết. Khi Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả lẩm bẩm một câu, gặp Bạch Dạ gật đầu, nàng cũng trêu ghẹo một câu hỏi, vậy ta phụ mẫu bên kia thúc giục tương đối nhanh, nói thế nào? Khục lão sư, ngươi nhìn chúng ta giao dịch này quan hệ a? Gì tình huống a? Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại muốn gạt ta sinh con. Phụ mẫu bên kia thúc giục tương đối nhanh, đây không phải là rất bình thường sao? Khi giặt sủ cả xì dù cả tuổi tác đến trong nhà bên kia vẫn luôn muốn thúc giục nàng gả đi. Trước đây nếu không phải mình mà nói, bây giờ hỉ giặt sủ cả xì dù cả đoán chừng đều một mực bị thúc giục cưới. Cái này cũng là vì cái gì hỉ giặt sủ cả xì dù cả một mực dung túng chính mình nguyên nhân. Cũng bởi vì những thứ này a ngươi nhìn, ngươi gấp. Hỉ giặt sủ cả xì dù cả nhún vai, sau đó cũng là phất phất tay ra hiệu Bạch Dạ có thể đi. Biết Bạch Dạ không có bị phú bà bao nuôi sau đó, hỉ giặt sủ cả xì dù cả cũng là nhẹ nhàng thở ra. Liên sợ Bạch Dạ không muốn cố gắng. Tất nhiên hắn còn muốn cố gắng, vậy cái này cũng đã đủ rồi. Đến nỗi sau đó xin nghỉ phép lời nói nhìn xem trong tay danh thiếp, thì giả sủ cả xì rủ cả thở dài, cái kia thật giống như chỉ có thể đồng ý, dù sao không đồng ý cũng không có biện pháp khác. Nhân gia nói không sai, hắn cái kia điều kiện, giống như cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Chương 293, Tạ Cạ Mạ Kỳ ẩn đổi tới. Chương 293, Tạ Cạ Mạ Kỳ ẩn đổi tới. Tại Bạch Dạ còn không có trở lại phòng học, bên ngoài một mực chờ lấy Bạch Dạ tới ẻ gì gì vội vàng đi lên trước kéo hắn lại. Tiếp đó còn nhịn không được nhìn một chút trong phòng học, tại xác định trong phòng học vị kia không nhìn thấy sau, nàng cũng có chút uốn quýt nói, Bạch Dạ việc lớn không tốt. Nàng bây giờ đấy lòng bao nhiêu là có chút khó chịu. Không biết đợi chút nữa muốn làm sao nói mình. Thế nào? Nữ nhân kia đổi tới. Ẹ gì gì vội vàng nói. Nàng không nghĩ tới Tạ Cạ Mạ Kỳ ẩn thế mà lại đổi tới tới nơi này. Hơn nữa trước tiên chính là tìm tới chính mình. Bây giờ tốt, nhân ra đổi tới cái này chính mình muốn làm sao a? Trước đây thời điểm Ẹ gì gì vẫn là tại suy nghĩ các loại thời gian trôi qua liền tốt. Bây giờ người đổi tới vậy phải thế nào xử lý? Người rốt cuộc đã đến, hẳn là ngươi đi. Ẹ gì gì sau lưng, một đạo xinh đẹp giọng nữ vang lên, thanh âm này làm cho Ẹ gì gì dùng mình. Xong đời. Đối phương xuất hiện. Nàng giờ khắc này cũng có chút hối hận, chính mình trước đây lộ mãng đưa đến bọn hắn cục diện bây giờ có chút lúng túng. Mà tại sau lưng nàng Tạ Cạ Mạ Kỳ ẩn không để ý đến Ẹ gì gì. Lần trước nàng thì nhìn đi ra đoàn người này người dẫn đầu là Bạch Dạ. Muốn gia nhập vào phẹn tổng thể vẻ shop hẹ ợt vậy cũng chỉ có thể nhận được Bạch Dạ đồng ý mới có thể. Lần trước đã bị cự tuyệt qua một lần, lần này cũng không thể lại bị cự tuyệt, a ngươi thật sự nhàm chán. Vốn cho là Tạ Cạ Mạ Kỳ ẩn một lần kia khả năng cao coi như bỏ lỡ, nhưng không nghĩ tới Tạ Cạ Mạ Kỳ ẩn thế mà chính mình đuổi đi theo. Bất quá đã cự tuyệt một lần, lần thứ hai cự tuyệt cũng không quá được rồi. Để cho nàng gia nhập vào không phải thuận tay chuyện sao? Ta tại cái kia trường học chỉ có một người bạn, tất cả mọi người rất bài xích ta. Nếu không phải là không có bằng hữu, ban đầu ở bị Bạch Dạ cự tuyệt sau đó, Tạ Cạ Mạ Kỳ ẩn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn nữa đuổi theo tới. Bị cô lập sao? Tạ Cạ Mạ Kỳ ẩn câu nói này cũng là đưa tới những người khác của mình. Ẹ gì gì bằng hữu không thiếu, nhưng cũng là giả tạo, bằng hữu chân chính kỳ thực chỉ mấy cái như vậy. Mà cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ càng là như vậy, kỳ thực nàng cũng có chút bị cô lập. Đến nỗi cặt mỡ gù mì. Cái kia bị động đặt ở nơi này bên trong, nghĩ không bị cô lập giống như đều khó có khả năng. Thật đáng thương, bất quá tại sao phải để ngươi ra nhập vào, dù sao phong hiểm rất lớn. Không chỉ là bị bắt phong hiểm. Hơn nữa còn có khả năng bị nảy ra người phong hiểm. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ đối với Tạ Cạ Mạ Kỳ ẩn cũng là duy trì một chút xíu địch ý, phía trước đối phương vẫn là đeo mặt nạ. Bây giờ thấy mặt của đối phương sau, càng là tin chắc không thể để cho đối phương gia nhập cái tiền đề này. Bởi vì ta đã tìm được các ngươi, mèo và chuột trong trò chơi, bị tìm được vậy sẽ phải nghe lời. Xem bộ dáng là không thể không nghe xong, như vậy ta đồng ý, bất quá cần trước tiên quan sát ngươi một chút. Bạch Dạ Quân, ngươi sợ không phải đã sớm muốn cùng ý đi. Nghe Bạch Dạ câu nói này, ba người nết mép một cái, trong ánh mắt cũng đầy là bất đắc dĩ. Mặc dù phía trước đã sớm nghĩ đến chính mình cái này, dù cho dù thế nào ngăn cản cũng là chẳng ăn thua gì. Nhưng các nàng đều còn chưa có bắt đầu. Thành giao. Tạ Cạ Mạ Kỳ ẩn vỗ xuống tay Bạch Dạ, xem như song phương đạt tới giao dịch. Mặc dù còn cần bị quan sát, nhưng nếu đều đã đồng ý, sau đó cũng không thể đem chính mình đuổi đi a. Chúng ta lần sau lúc nào hành động? Uy, ngươi có phải hay không nội ứng a? Mặc dù phía trước có chút đau lòng Tạ Cạ Mạ Kỳ ẩn tao nộ, nhưng mà lúc này cả sủ mỹ gạo cả ủ tạ hạ thế nhưng là sẽ không đơn giản như vậy coi như xong. Nữ nhân này là cái uy hiếp. Sau đó rồi nói sau, ta lên lớp đi. Bạch Dạ biết mình ở đây vậy cái này vấn đề mãi mãi cũng không có cách nào giải quyết, chỉ cần tự mình chạy. Nguyên bản là chưa quen biết bốn người đoán chừng cũng biết rời khỏi. Quả nhiên, sau khi Bạch Dạ đi cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cũng không nhằm vào Tạ Cạ Mạ Kỳ ẩn. Dù sao người đều đi mình làm những thứ này còn có cái gì ý nghĩa? Xem ra gia hỏa này giống như rất được hoan nghênh. Nhìn xem cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ bóng lưng, Tạ Cạ Mạ Kỳ ẩn đấy lòng cũng đối cái đoàn đội này có chút nhận thức. Đúng là lấy Bạch Dạ làm chủ đạo. Chính mình trước đây ngờ tới là không có sai. Bạch Dạ quân cứ như vậy bỏ lại bên kia vấn đề chạy thật tốt sao? Cắt mở gù mì xoay người nhìn về phía Bạch Dạ nhỏ giọng hỏi một câu. Ta còn có thể làm sao? Bạch Dạ nhún vai, mình đương nhiên không muốn đi. Bất quá không đi, cuối cùng đầu mâu sẽ ném cho chính mình, vậy không bằng liền đi. Cho nên ngươi thật sự cảm thấy có thể được không? Tạ Cạ Mạ Kỳ ẩn chuyển trường tới chính là tại cái lớp này. Bất quá bọn hắn chỗ ngồi cũng không ở cùng một chỗ. Cho nên nói cắt mở gù mì cũng không sợ bị nghe thấy. Không có quá đại vấn đề, nàng cũng có tợ sân ạ, nhân cách mặt nạ, ngươi sẽ không cho là ta thì nhìn nàng dễ nhìn mới khiến cho nàng ra nhập à? Bạch Dạ hỏi ngược lại cắt mở gù mì một câu. Mặc dù cắt mở gũ mì cho rằng cái này có lẽ còn thật sự có nguyên nhân này, nhưng mà nàng cũng không có nói ra khỏi miệng. Vậy lần sau hành động đâu? Có thể mang lên thử thử xem. Yên tĩnh. Bạch Dạ tiếng nói vừa ra, Khi giả sủ cả xì rủ cả liền cầm lấy sách vợ đi vào trong phòng học, lớp buổi chiều từ nàng đi lên. Đến trưa, nàng cũng đang quan sát Bạch Dạ, chủ yếu là nhìn Bạch Dạ là có phải có nghiêm túc học tập. Mãi cho đến buổi chiều tan học, cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ là cái thứ nhất tìm tới. Bất quá khi nhìn đến Bạch Dạ không tại sau đó, nàng cũng là lập tức liền ánh mắt rơi vào Tạ Cả Mạ Kỳ ăn bên kia. Tạ Cả Mạ Kỳ ăn tại, nhưng Bạch Dạ không có ở đây. Cái kia ẹ gì gì cùng cặt mở củ mì đâu? Đều tại. Kỳ quái. Gần nhất Bạch Dạ tựa hồ cũng có chuyện của mình, giống như cũng không chuẩn bị cùng các nàng hành động chung. Đừng xem, người đã đi. Ẹ gì gì nết miệng, khi nhìn đến cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ trong nháy mắt ẹ gì gì liền biết đối phương đến cùng là đang nghĩ cái gì. Hắn có phải là yêu hay không a? Tạ Cả Mạ Kỳ ăn như đã quen từ lâu liền trực tiếp tại giữa hai người nói câu. Nhìn ra được, nàng kỳ thực là muốn hòa tan vào tới, cũng không thể thật sự một mực coi như song phương không tồn tại a. Hơn nữa kỳ thực Tạ Cả Mạ Kỳ ăn vẫn là ôm một chút xíu ý đồ xấu ở phía trước, ai kêu cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ như vậy nhắm vào mình đâu? Yêu nhau. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ còn chưa phản ứng kịp, ẹ gì gì âm thanh đột nhiên ở giữa liền lên cao một chút. Rõ ràng nàng là tương đối để ý chuyện này. Ngươi là đồ đần sao? Người khác nói cái gì ngươi tin cái đó? Quả nhiên là một đầu kim mao bại quyền. Đây cũng quá dễ lắc lư đi. Tạ Cả Mạ Kỳ ăn lúc này mới vừa mới nói xong đâu, ngươi liền lựa chọn tin tưởng. Không nói chuyện mặc dù là nói như vậy, kỳ thực cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cũng là có chút bận tâm. Dù sao liền gần nhất tình huống này đến xem, Bạch Dạ cũng chính xác vẫn luôn tại hành động đơn độc. Tiểu học Tô Mộ Y. Bạch Dạ nhìn xem đang bị vây quanh rời đi hải bạ dạ ai, không nhịn được trêu ghẹo một câu, nha, xem ra ngươi thật giống như rất được hoan nên đi. Lúc này mới vừa tới trường học, liền có nhiều như vậy bằng hữu sao? Hải bạ dạ đồng học người giám hộ đại ca ca. Tô Mộ lại một lần nữa nhìn thấy Bạch Dạ sau, nàng đội vàng chạy lên phía trước lên tiếng chào. Phía trước ở văn phòng cửa ra vào đội vàng cong lên, hiện tại xem ra chính mình vừa mới quả nhiên là không có nhìn lầm. Hải bạ dạ ai người bạn này nàng giao định. Xem thật kỹ. Khi xạ cụ dạ nhìn thấy Bạch Dạ một sát na kia, đột nhiên nàng cũng minh bạch Tổ Mộ bên trên buổi trưa sẽ nói như vậy. Giống như đúng là dễ nhìn đâu. Người tốt. Đại đủ gì Tổ Mộ ổ, Kỳ nộ mô tổ xạ cụ dạ. Bạch Dạ cảm giác đầu của mình có chút chóng. Như thế nào cảm giác chính mình thế giới này càng ngày càng nguy hiểm. Thậm chí ngay cả cái này một số người đều có không. Cái kia, chúng ta liền đi trước. Ai? Tô Mộ nhìn xem đã bị Hải Bạ Dạ ai lôi kéo chuẩn bị đi Bạch Dạ. Nàng là muốn mở miệng ngăn cản một chút, nhưng lại bị Sạ Cụ Dạ cản xuống dưới. Tô Mộ ồ, Hải Bạ Dạ đồng học còn là lần đầu tiên tới trường học, người đây cũng quá nhiệt tình. Có đôi khi, quá mức nhiệt tình lời nói cũng biết gây nên đối phương khó chịu. Bất cứ chuyện gì cũng phải cần có chừng có mực. Ta đã biết. Tô Mộ thẻ lưỡi, cũng không có lại đi qua. Lần sau lại cùng đối phương làm bạn tốt. Người hôm nay thật không thể đi. Nghe trường học tiếng chuông, hai người khoảng cách tiểu học Tô Mộ ỉ càng ngày càng xa. Hải Bạ Dạ ai cái này kỳ quái thái độ cũng đưa tới Bạch Dạ rất hiếu kỳ. Ta cũng không thích cuộc sống như vậy a, vì sao lại được hoan nghênh như thế đâu? Cái này cũng là Hải Bạ Dạ ai cảm giác chỗ nào không hiểu. Rõ ràng cái này cũng không phải thứ mình muốn. Cái này không tốt vô cùng sao? Nhiều người thích như vậy ta. Ngươi biết ta ý tứ. Hải Bạ Dạ ai mở to mắt cá chết nhìn về phía Bạch Dạ, rõ ràng Bạch Dạ là biết mình ý tứ, nhưng cũng cố ý nói như vậy. Tính toán, đợi chút nữa giới thiệu cho ngươi một chút văn phòng đồng nghiệp mới. Chương 293, Long nữ, quỷ nữ cùng trong truyền thuyết hợp pháp lọ lì. Chương 293, Long nữ, quỷ nữ cùng trong truyền thuyết hợp pháp lọ lì có người mới. Hải Bạ Dạ ai hơi kinh ngạc, phía trước nếu là chính mình không có nhớ lầm. Bạch Dạ giống như cũng có nói qua, cái kia người mới có vẻ như còn muốn dựa vào xạ đạ cổ tới kéo tới. Đương nhiên, phía trước Bạch Dạ đại khái nói ra cho Tô thời gian. Mình tới bên kia đoán chừng Tô cũng biết tới đó. Đến lúc đó tự mình đi tới cho các nàng đều giới thiệu lẫn nhau một chút, cái kia cũng sẽ không lúng túng như vậy. Văn phòng. Sa Đạ Cổ còn có vừa mới tan học trở về Mỹ Cổ chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ nhìn đối phương. Ngươi là nói ngươi là lão bản đi tìm tới đồng nghiệp mới? Không tệ, ngươi cũng là. Toàn hít sâu một hơi, hôm nay nàng là sớm tới, bởi vì muốn tới sớm cho văn phòng quét dọn một chút. Vệ sinh trong nhà cũng đã bị Toàn làm xong, vì cho Bạch Dạ lưu lại một cái ấn tượng tốt, cho nên Toàn là quyết định ưu tiên tới làm vệ sinh. Kết quả vừa mới tới liền gặp Sa Đạ Cổ. Nàng không nghĩ tới Bạch Dạ trừ mình ra còn có khác nhân viên. Chuyện này hôm qua Bạch Dạ căn bản là không có cùng chính mình nói a. Đáng giận, ta nhất định phải cuốn chết nàng. Sa Đạ Cổ cùng Tọt trong lòng hai người khác thường nhất trí. Một cái là cảm giác Bạch Dạ không tín nhiệm mình năng lực làm việc, lại còn tìm khác nhân viên. Mặc dù Sa Đạ Cổ cũng biết trước đây thời điểm Bạch Dạ liền cùng chính mình có chỗ giao phó, nhưng là mình đi tìm tới cùng Bạch Dạ chủ động đi tìm tới cái kia hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Chính mình tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Tọt cướp đi chính mình ưu tú nhân viên. Nữ nhân này là một cái uy hiếp rất lớn. Sa Đạ Cổ từ trên thân Tọt thấy được người tuổi trẻ bốc đồng, nói không chừng sau đó còn thật sự sẽ đem mình ưu tú nhân viên đoạt đi. Đến nỗi Tọt, nàng nghĩ cũng rất đơn giản. Đó chính là muốn đem người nơi này toàn bộ đều cho con đi. Chỉ cần có chính mình cho Bạch Dạ làm nhân viên liền tốt. Những thứ khác hoàn toàn. Không. Cần. Muốn. Đợi chút nữa sẽ không đánh nhau a. Nếu không thì ta chạy trước. Một cái là quỷ, một cái trên đầu sừng dài. Bị cô ở giữa, cảm giác đợi chút nữa hai cái này nếu là đánh nhau, trước hết nhất chết đoán chừng là chính mình a nha, Tọt ngươi thế mà liền đến a. Cửa mở trong ngáy mắt. Bạch Dạ âm thanh liền giống như tự nhiên đồng dạng rơi vào Mỹ cổ trong hai. Cuối cùng trở về. nếu như Bạch Dạ chậm một chút nữa trở về, chính mình đoán chừng thật là phải chết ở chỗ này đi. Khó có thể tưởng tượng về sau muốn cùng các nàng cùng một chỗ cùng làm việc với nhau tình cảnh của mình đến cùng là có bao nhiêu hỏng bét. Bạch Dạ đại nhân ngài trở về. Lão bản, vừa mới còn rất cháy bỏng bầu không khí một trong nháy mắt liền tốt không thiếu. Vốn còn nghĩ ta vừa vặn đến bên này, toàn người cũng đến không nghĩ tới ngươi trước thời hạn, cái kia giới thiệu cho các ngươi một chút ta, đây là Toàn Dự, là Long Tộc. Toàn Dự, đây là Xà Đạc Cổ, là quỷ. Tiếp đó đây là Mị Cổ, có âm dương nhãn. Còn có tên tiểu quỷ này, liền một cái bình thường tiểu quỷ. Bì bì bì. Ngươi có thể không cần giới thiệu ta. Hải Bạ Giả ai hết mắt, đáy lòng cũng là có chút khó chịu, nhưng là lại tìm không thấy lý do phản bác. Cái gì gọi là chính mình là một cái bình thường tiểu quỷ a? Tự nhìn giống như tiểu nữ hải, nhưng kỳ thực khác hẳn với thường nhân có hay không hảo. Ta chính là trong truyền thuyết hợp pháp lọ ly. Nhưng nghĩ như vậy giống như Bạch Dạ cái này nói thật đúng là một chút vấn đề cũng không có. Ở đây có vẻ như cũng chỉ có chính mình là bình thường nhất người kia a. Bất quá đối với Toàn Dự, nàng cũng là tương đối yêu kỳ. Thứ này lại có thể là một cái long. Nói đùa sao, ngươi là muốn ở đây động vật viên sao? Đồng dạng hiếu kỳ còn có Mị Cổ. Phía trước mặc dù Mị Cổ từ Toàn Dự ở bề ngoài liền có thể nhìn ra Toàn Dự giống như cùng bình thường người không giống nhau lắm. Hoàn toàn không nghĩ tới tới lại là một con rồng. Bạch Dạ gia hỏa này đến cùng là từ địa phương nào làm ra bọn gia hỏa này a? Hôm nay chỉ là đơn giản giới thiệu cho các ngươi một chút, ngày mai Toàn Dự sẽ công tác chính thức, cho nên các ngươi phải thật tốt ở chung a. Ta sẽ cố gắng công tác lão bản. Xà Đạ cô cực kỳ lớn tiếng. Bạch Dạ đại nhân ta cũng biết cố gắng làm việc. Cuốn lại liền. Bạch Dạ phía trước mặc dù là có suy tưởng qua, dù sao Toàn Dự thuộc tính đặt ở nơi này bên trong, nhưng cũng không nghĩ đến thế mà lại đơn giản như vậy. Chính mình cũng vẫn chưa đến đâu. Hai người tựa hồ liền đã xem như đối đầu. Sau đó việc làm đều cho hắn hung hăng cuốn lại. Quả nhiên phía trước Xà Đạ Cổ vung lòng chính là không có người làm so sánh á, bây giờ có người bị xem như so sánh. Cái kia Xà Đạ Cổ ở đây cũng không có vung lòng khả năng. Ngay từ đầu mặc dù có thể lợi dụng Mị Cổ, nhưng mà đằng sau từ Mị Cổ cái này tiêu cực biếng nhác trong thái độ vẫn có thể nhìn ra một chút manh mối. Bây giờ tòa tới, Xà Đạ Cổ cũng sẽ không cùng phía trước một dạng. Làm việc cho tốt, hôm nay trước hết đến cái này à, Ai Chan bắt đầu từ ngày mai ngươi liền tự mình một người đi học ca. Tốt, không có mình sự tình gì. Kỳ thực Hải Bạ Dạ ai cũng không phải rất muốn Bạch Dạ tới đón tiễn đưa chính mình. Mặc dù mình thoạt nhìn là cái tiểu hải, nhưng nàng tâm lý tuổi đã là một cái đại nhân. Đương nhiên là không muốn có người tới đón tiễn đưa chính mình. Bạch Dạ giao phó xong sự tình sau cũng không có tiếp qua nhiều nói cái gì. Hôm nay nhìn hai người bộ dạng này, Bạch Dạ cũng không định châm ngòi thổi gió. Hắn mặc dù muốn thấy được nội quyển, thế nhưng là cũng không muốn nhìn thấy các nàng hai cái đánh nhau không phải. Xà Đạ Cổ hôm nay không đi đánh mặt chứ sao? Bạch Dạ cũng đã đi Mị Cổ nhìn Xà Đạ Cổ còn ở nơi này cố gắng làm việc dáng vẻ. Nàng cũng có chút kỳ quái. Không cần thiết trang đi. Vẫn là sớm một chút đi chơi mặt trược ga, những ngày này Mị Cổ đã thành thói quen Xà Đạ Cổ mỗi ngày chuẩn chút tan tầm, thậm chí sớm tan việc. Bây giờ Xà Đạ Cổ thật đúng là để cho nàng có chút lạ lẫm á không đi. Ta nhất định phải để cho lão bản biết ta mới là tốt nhất nhân viên. Ngươi nhưu. Mị Cổ há to miệng, lời kia toàn bộ kẹt tại chỗ cổ họng một chút cũng không nói ra miệng. Nàng chỉ có thể nói Xà Đạ Cổ như bức. Không đối với hẳn là Bạch Dạ. Thoáng một cái liền đem Xà Đạ Cổ việc làm tính tích cực cho tăng lên đi lên. Bất quá nói đi thì nói lại sau này mình vẫn là điệu thấp một điểm. Lại tới một cái nội chiến. Nàng cũng không hy vọng đến lúc đó bị Toàn xem như là địch nhân mãi cho đến đêm khuya, 12 giờ tiếng chuông chậm rãi vang lên. Ngày thứ hai, Bạch Dạ đang tại ngủ ngon, đặt ở trên bên cạnh gối điện thoại đã tới 2-3 điện thoại. Cầm điện thoại di động lên, Bạch Dạ mắt nhìn điện báo dãy số, mơ mơ màng màng kết nối hỏi, Ai Chan, không phải nhường ngươi tự mình một người đi qua sao? Cái gì để cho ta một người đi qua, hôm nay ta thế nhưng là khai rằng à, ngươi hôm qua không phải nói đưa ta tới sao? Đầu bên kia điện thoại, Hải Bạ Dạ ai cũng cảm giác rất thái quá. Hôm qua Bạch Dạ thế nhưng là vừa mới nói muốn tiễn đưa chính mình đi đến trường. Chính mình đã biến thành để cho tự mình một người đi qua. Chương 294, cỡ lão bài thét anh, thời gian bài. Chương 294, cỡ lão bài thét anh, thời gian bài. Hôm qua, Bạch Dạ lẩm bẩm một câu, mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía đang trên mặt đất ngã ra đất nghỉ Toàn hỏi, "Toàn, hôm qua ta có phải hay không đưa Ai Chan a?" Chính mình ký ức xuất hiện sai lầm. Bạch Dạ đại nhân hôm qua tựa như là đưa a. Kỳ thực Toàn không rõ ràng. Bất quá hôm qua lúc này Bạch Dạ rất sớm đã đi. Nếu không thì chính ta đi. Hải Bạ Dạ ai nhếch miệng, hắn không muốn tiễn đưa mình coi như nàng vẫn là có thể chính mình đi đến trường. Chỉ là hôm qua Bạch Dạ đáp ứng chính mình, gặp Bạch Dạ vẫn không có tới, cho nên Hải Bạ Dạ ai mới có thể gọi điện thoại tới hỏi thăm. Người chờ một chút. Bạch Dạ nói xong, cầm điện thoại di động lên mắt nhìn thời gian. Nhưng khi nhìn thấy thời gian là ngày mùng ngày 7 tháng 4, cũng chính là hôm qua sau đó, Bạch Dạ con ngươi cũng không nhịn được hơi co lại rồi một lần. Nếu như nói ngay từ đầu hắn cho rằng Hải Bạ Dạ ai có thể là đối với việc này cố ý trêu đùa một chút mình. Vậy bây giờ Bạch Dạ hoàn toàn không có cái ý nghĩ này. Phía trước hắn còn đang suy nghĩ Hải Bạ Dạ ai hôm nay lòng can đảm thật sự lớn a, nhưng bây giờ thời gian này dường như là quay về đến hôm qua. Cô nạn thế giới dù cho thời gian rất hỗn loạn, nhưng tuyệt đối sẽ không hôm qua thời gian một lần nữa kinh nghiệm một lần. Như vậy kết hợp hôm qua gặp kỳ nổ mổ tổ xạ cú dạ, Bạch Dạ cũng là nghĩ tới một khả năng khác. Thời gian bị thiết lập lại. Theo lý thuyết trước đây thời điểm tựa như là thẻ anh, thời gian bài, tác dụng. Bất quá chuyện này Bạch Dạ còn không có xác định, vẫn còn cần đi trước tiểu học tổ mồ ỉ nhìn một chút mới minh bạch. Thật sự, ngươi vẫn là bình thường đi làm việc tốt, ta đi trước. Thế nhưng là Bạch Dạ đại nhân hôm nay không định ăn ta làm bữa sáng sao? Nguyên bản hôm nay là thứ bảy. Không tệ. Thứ tư sau đó chính là thứ bảy. Bất quá bởi vì thời gian trọng chế nguyên nhân, cho nên nói hôm nay lại biến thành thứ tư. Hôm qua Bạch Dạ là cố ý cùng tôi nói một lần, không cần dậy sớm như vậy làm điểm tâm. Cho nên nàng mới có thể một mực ngủ, phía trước nàng liền tỉnh, nàng chuẩn bị chờ Bạch Dạ có chút động tĩnh liền đi làm điểm tâm. Kết quả Bạch Dạ thế mà không ăn. Không cần, ngươi xem trước phía dưới thời gian a. Làm sao vẫn thứ tư? Tôi cầm lấy bên cạnh điện thoại mắt nhìn, hôm qua tại Bạch Dạ dưới sự giúp đỡ, nàng học xong sử dụng điện thoại di động. Nàng có chút khổ não nắm tóc, cái này hôm qua không phải liền là sao? Ta nói, ngươi hôm nay đến cùng là ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Nhìn thấy Hải Bạ Dạ ai một khắc này, đã nhìn thấy nàng thật sự rất muốn thu phát vài câu. Nhưng ở trên đường tới, Bạch Dạ xác định hôm nay sự tình chính là hôm qua muốn phát sinh sau đó. Hắn cũng xác định chính là theo anh, thời gian bài, tác dụng. Bởi vì hỉ giả sủ cạ xì rủ cạ để cho chính mình trở về trường học. Đây chính là hôm qua trải qua sự tình, như vậy sau đó còn muốn kinh nghiệm một lần tạ cả mạ kỳ ăn gia nhập vào sự tình phẹn vấn thể bè sóc hẹ ớt. Đầu tiên, mặc dù ta bây giờ muốn nói sự tình vô cùng thái quá, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là nên lắng thai nghe một chút. Hôm qua ta đưa ngươi đi trường học, bất quá thời gian thiết lập lại cho nên ngươi hôm nay mới trở về biến thành dạng này, thứ yếu hôm nay ngươi trong trường học sẽ phi thường được hoan nghênh. Ngươi sau đó trở về liền sẽ minh bạch, vậy bây giờ ta trước đưa ngươi đi trường học, về phần tại sao ngươi cảm giác không thấy thời gian bị thiết lập lại đó là bởi vì ngươi không có ma lực ở trên người. Bạch Dạ nói ngắn gọn cũng không có giấu giếm Hải Bạ Dạ ai ý tứ. Chuyện này chính xác thái quá, nhưng là lại rất bình thường. Sadako, toàn còn có chính mình cũng có thể cảm giác được thời gian bị thiết lập lại, hôm qua trải qua chính là hôm nay sắp phát sinh. Mà giống như là Hải Bạ Dạ ai người phổ thông như vậy lại đối với loại chuyện này căn bản vốn không biết được. Cũng chính là bởi vì không có ma lực nguyên nhân, cảm giác không đến chuyện này phát sinh. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là kẻ ngu a? Hải Bạ Dạ ai dùng một loại cực kỳ quỷ dị ánh mắt nhìn xem Bạch Dạ. Nếu là hắn nói không muốn tiễn đưa chính mình, Hải Bạ Dạ ai cảm giác chính mình cũng còn càng có thể tiếp nhận một chút. Khi Bạch Dạ dùng như thế thái quá lý do đến thuyết phục chính mình lúc, cái này cũng không khỏi để cho Hải Bạ Dạ ai cảm giác Bạch Dạ đây là qua loa cũng không muốn qua loa lấy lệ. Ngươi đi trường học liền rõ ràng. Nói đi, Bạch Dạ trực tiếp dùng cả mũ thần uy đem Hải Bạ Dạ ai đưa đến trường học. Hôm nay nếu là còn đi qua đoán chừng là muốn tới trễ rồi. Ngươi cái này còn có thể trong nháy mắt di động. Hải Bạ Dạ ai mặc dù biết Bạch Dạ rất lợi hại, nhưng cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Dạ vận dụng loại này năng lực phi phàm. Không nên ngạc nhiên. Bạch Dạ không để ý đến Hải Bạ Dạ ai, mang theo nàng xe chạy quen đường tìm tới lão sư. Cùng hôm qua đồng dạng đối thoại, đây càng in thêm chứng nhận Bạch Dạ trước đây phỏng đoán. Sakura, ta nghe nói lớp chúng ta hôm nay giống như sẽ đến một cái bạn học mới. Tô Mọi Ồ, ngươi có phát hiện hay không, ngươi câu nói này hôm qua giống như cũng có nói qua. Kinomoto Sakura nhìn xem Tô Mọi Ồ, nàng cảm thấy hôm nay hết thảy là quen thuộc như vậy. Hôm qua tựa hồ chính mình cũng trải qua những thứ này. Cờ rổ trò chơi lưu trữ không hiểu thấu biến mất hôm nay thông báo tin tức cùng hôm qua là một dạng. Ai? Có không? Tô Mâu nghẹo đầu nhìn xem xạ cụ dạ, sau đó đưa tay ra sờ lên xạ cụ dạ cái chán, lẩm bẩm một câu, không có nóng dần lên à, chẳng lẽ hôm qua không có nghỉ ngơi tốt? Làm sao lại bắt đầu nói mê sảng? Làm sao có thể chứ, bạn học mới rõ ràng hôm qua mới tới a, là Hải Bạ Dạ đồng học. Xạ cụ dạ nỉ non, rõ ràng cảm giác đây hết thể cũng là quen thuộc như vậy. Vì cái gì tất cả mọi người cảm giác không có ý thức được? Cũng chỉ có mình tựa hồ cảm giác được khác biệt. Chẳng lẽ nói chính mình thật là nằm mơ? Theo Hải Bạ Dạ ai đi theo lão sư cùng tới đến phòng học hơn nữa tiến hành cái kia quen thuộc tự giới thiệu sau. Sakura cũng có thể chắc chắn, chuyện này hôm qua tuyệt đối không phải nằm mơ giữa ban ngày. Đây đều là trải qua. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, giống như các nàng tất cả mọi người lại trở về hôm qua. Sakura, ngươi biết bạn học mới tới sao? Tô Mộ hơi hà ra miệng nhỏ, có chút không thể tin nhìn xem Sakura. Nàng thế mà thấy cũng chưa từng thấy qua ai nhất định là có nội tình gì tin tức. Hôm qua nhận biết Sakura nằm sấp đầu, có chút mặt ủ mày chau nói. Hải Bạ Dạ ai lại một lần nữa được an bài đến bên cạnh mình. Nhìn xem cùng giống như hôm qua được hoan nghênh Hải Bạ Dạ ai. Sakura lúc này cũng tại suy xét chính mình muốn hay không cùng giống như hôm qua. Hắn làm sao biết ta sẽ được hoan nghênh? Hải Bạ Dạ ai có chút phiền muộn nhìn lên trần nhà. Đột nhiên cảm giác Bạch Dạ vừa mới nói lời cũng không giống như là giả. Đầu tiên nhân gia không cần thiết lừa gạt mình, nếu quả thật không muốn tiễn đưa chính mình, dựa theo Bạch Dạ tính cách đoán chừng sẽ trực tiếp nói với mình. Thứ yếu hôm qua chính mình còn không có tới trường học, nhưng Bạch Dạ nhưng cũng dự chủ chính mình sẽ rất được hoan nghênh, cái này rất không tầm thường. Hơn nữa tại lúc tiến vào, nàng rất bén nhạy quan sát được Sakura ánh mắt có chút không thích hợp. Chương 294, cỡ lão bài thẻ thành, thời gian bài, 2 chương 294, cỡ lão bài thẻ thành, thời gian bài. Rõ ràng chính mình căn bản cũng không nhận biết đối phương, thế nhưng là nàng cho mình cảm giác chính là nhận biết mình. Này liền vô cùng kỳ quái. Ngươi biết ta đúng không? Hải Bạ Dạ ai nhìn xem kỳ nổ mổ tổ Sakura, nàng không xác định hỏi một câu. Mà cái này cũng là đưa tới Sakura của mình. Ngươi chẳng lẽ cũng phát hiện? Thời gian thiết lập lại. Sakura phản ứng, kết hợp Bạch Dạ phía trước nói lời. Hải Bạ Dạ ai cảm giác vừa mới Bạch Dạ nói giống như không tệ. Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Không tệ. Vừa mới Sakura vẫn còn đang suy tư chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đi qua Hải Bạ Dạ ai một nhắc nhở như vậy, Sakura cũng phản ứng lại, giống như chính là bị thời gian thiết lập lại. Cho nên hôm qua chúng ta đến cùng đã trải qua cái gì đâu? À, Kinomoto Sakura vốn cho là Hải Bạ Dạ ai là rõ ràng. nhưng bây giờ nhìn tựa như là mình cả nghĩ quá rồi. Bất quá học sinh tiểu học dù sao cũng là học sinh tiểu học, cũng không có bao nhiêu tâm tư, nàng liền trực tiếp đem hôm qua trải qua sự tình nói cho Hải Bạ Dạ Ai. Không đúng, hắn nói qua không có người ma lực không phát hiện được, ngươi không phải người bình thường. Trước đó, Hải Bạ Dạ Ai cũng cảm giác Gin rất mạnh. Dù sao hắn thật sự sinh không nổi một điểm tâm tư phản kháng. Nếu không phải mình tỉ tỉ chết, nàng cũng sẽ không cùng Gin mặt mặt. Kết quả bây giờ chính là đủ loại kỳ nhân dị sĩ đều có a. Mà Sạ Cụ Dạ bây giờ cũng có chút ngộng. Thân phận của mình tựa như là bại lộ. Một đầu khác, Bạch Dạ từ Hỉ Dạ Sủ Cạ Xỉ Dụ Cạ văn phòng bên trong vừa mới đi ra. E gì gì liền một bộ việc lớn không tốt biểu lộ đội vàng hướng đi Bạch Dạ. Ta biết, Tạ Cả Mạ Kỳ ăn đuổi tới. Ai? Không phải Bạch Dạ như thế nào không dựa theo sáo lộ ra bài ai chính mình cũng còn không có nói ra, Bạch Dạ liền biết. Có thể không biết đi. Hôm qua liền trải qua một lần. Hôm nay nếu là không giải quyết thẹn anh, thời gian bài, lời nói. Ngày mai có thể lại phải kinh lịch một lần. Bất quá Bạch Dạ có chút hiếu kỳ, nếu như hôm qua người bị giết hôm nay bị sống lại, cái kia hôm nay chẳng phải là còn muốn chết một lần. Thật đáng thương. Bệ cả đại võ đài, có mệnh ngươi liền đến. Lần này chết hai lần cũng thật là có đủ khổ cực. Lại một lần nữa kinh nghiệm một chút hôm qua chuyện xảy ra. Mãi cho đến xế chiều đi tiếp Hải Bạ Dạ Ai. Tại sao sẽ như vậy? Hải Bạ Dạ Ai trực tiếp tìm tới Bạch Dạ. Bất quá lần này cùng hôm qua bất đồng chính là Sạ Cụ Dạ cùng tổ mọi ổ. Sạ Cụ Dạ là cùng Hải Bạ Dạ Ai nói chuyện phiếm bên trong giải được Bạch Dạ biết được những chuyện này. Chủ yếu vẫn là Cờ Rồ đến. Tại Cờ Rồ xem ra, Hải Bạ Dạ Ai là một người bình thường căn bản cũng không có thể ý thức được thời gian quay lại chuyện này. Hơn nữa tăng thêm phía trước Sạ Cụ Dạ ở nơi đó một mực nhắc nhở duyên cớ của nàng. Cái này cũng đại biểu lấy Hải Bạ Dạ Ai căn bản cũng không hiểu. Đằng sau Hải Bạ Dạ Ai cũng không có dấu diếm, chủ yếu là thiếu sót quá nhiều, nàng cũng tròn không qua tới. Căn cứ vào Cờ Rồ phía sau phân tích cũng biết là thẹn anh, thời gian bài, nguyên nhân. Cờ là bài. Một loại phân biệt tại những lực lượng khác đồ chơi. Thẹn anh, thời gian bài, a. Người cũng hiểu biết cờ là bài. Đương nhiên, hơn nữa đêm nay ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tranh đoạt lá bài này thuộc về. Thẹn anh, thời gian bài. Nếu như là những thứ khác bài, Bạch Dạ có lẽ cũng sẽ không ra tay. Lá bài này tiêu hao ma lực rất lớn, nhưng lại đối với chính mình phi thường hữu dụng. Cho nên Bạch Dạ muốn cùng Sạ Cụ Dạ tranh thủ một chút. A, cái này đống nhiên nhiều một cái đối thủ. Sạ Cụ Dạ lúc này mới phản ứng lại, đối phương tựa như là cùng mình giật đồ. Không, ngươi còn cùng học sinh tiểu học giật đồ. Hải Bạ Dạ ai đi đến bên cạnh Bạch Dạ nhỏ giọng thầm thì hỏi một câu. Buổi tối chúng ta nhưng là đều bằng bản sự rồi. Ân, mặc dù manh vương rất khả ái, nhưng là mình nên cầm vẫn là phải cầm. Bạch Dạ còn nhắc nhở Sạ Cụ Dạ một câu. Sạ Cụ Dạ, cho nên buổi tối các ngươi muốn so so tại sao? Tốt mọi ồ, vì cái gì cảm giác ngươi hưng phấn như vậy đâu? Chính mình thế nhưng là có đối thủ cạnh tranh, lại có thể có người cũng giống như mình đang thu thập cơ là bài. Ta sẽ cho Sạ Cụ Dạ chuẩn bị chiến phục. Thế nhưng là ta căn bản cũng không muốn cái này a. Sạ Cụ Dạ an ủi vỗ chán đầu, cảm giác tổ mẹ ổ hoàn toàn là không có nghe mình tại nói gì. Sạ Cụ Dạ ngươi phải cẩn thận một chút, trên thân người kia ma lực rất mạnh, cỡ độ cảm giác đó là một loại khác biệt với ma lực sức mạnh. Nhưng mà loại lực lượng này là phi thường cường đại. Cái này càng làm cho Sạ Cụ Dạ phiền muộn. Văn phòng. Ngày đầu tiên đi làm, Sạ Đạ Cổ cùng Phật Đạ quen biết. Chỉ có Mị Cổ đang một mặt mộng bức nhìn xem cái này đồng nghiệp mới. Hôm qua chính mình liền quen biết. Chính mình tại sao không có ấn tượng? Lão bản, hôm qua là chuyện gì xảy ra sao? Mị Cổ khi nhìn đến Bạch Dạ sau khi trở về trước tiên cũng hỏi nghi vấn của mình. Sạ Đạ Cổ cùng Phật Đạ nhận biết. Hơn nữa hai người một mực cường điệu hôm qua chỉ thấy qua. Đúng vậy, thời gian bị quay lại đêm nay thì sẽ khôi phục bình thường. Bạch Dạ đại nhân, thời gian là cái gì sẽ bị thiết lập lại? Là bởi vì đại ma pháp sư sao? Phật Đạ liền vội vàng hỏi. Hôm nay Bạch Dạ thời điểm ra đi cũng không có trực tiếp nói với mình nguyên nhân gì. Loại thời giờ này quay lại năng lực, hẳn là chỉ có đại ma pháp sư mới có thể làm được a. Cũng không phải, đêm nay ta sẽ ra tay. Thế anh, thời gian bài, hiệu quả Bạch Dạ cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng có một chút là có thể minh bạch, trong hạ niệm Sạ Cụ Dạ là lợi dụng The CN, thuận bài, chặn thời gian quay lại. Theo lý thuyết, thế anh, thời gian bài, là không ảnh hưởng tới loại tình huống này thời gian. Như vậy mình tại cả mũ thần uy trong không gian cũng sẽ không bị thế anh, thời gian bài, ảnh hưởng. Bởi vì song phương cũng không ở vào cùng một cái trong không gian, tự nhiên là sẽ không bị thời gian cho ảnh hưởng. Như vậy muốn thu phục Thẹn Anh, thời gian bài, đối với tự mình tới nói kỳ thực cũng là tương đối đơn giản. Bạch Dạ đại nhân cần ta giúp một tay sao? Toàn kích động. Ta cũng muốn. Sạ Đạ Cổ không nghĩ bị tỏ giáp chế. Toàn có thể, nàng Sạ Đạ Cổ cũng có thể. Đều không cần, càng nhiều người càng phiền toái. Bạch Dạ trực tiếp cự tuyệt hai người bọn họ thỉnh cầu. Nói đùa. Hai người này nếu là cùng theo qua không cho mình cả điểm chuyện loạn thất bát tao đó mới là có quỷ. Mặc dù các nàng là còn muốn dây dùa một chút, hy vọng Bạch Dạ có thể mềm lòng, nhưng ở cuối cùng Bạch Dạ thái độ vẫn là vô cùng kiên quyết. Cuối cùng hai người dù cho trong lòng dù thế nào không cam tâm, các nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Cố lên, ta không muốn lại kinh nghiệm một lần hôm nay sự tình. Hải Bạ Dạ ai cuối cùng cũng chỉ có thể hy vọng Bạch Dạ có thể giải quyết. Mỗi ngày đều lặp lại vậy thật muốn sụp đổ. Ban đêm 11:30, gác chuông phía dưới. Cơ Dô, Sạ Cụ Dạ cùng với Tổ Mẫu thật sớm liền đi tới ở đây. Bởi vì Bạch Dạ ban ngày nói sẽ đoạt chương này cỡ lão bài nguyên nhân, cho nên bọn họ cũng quyết định sớm tới. Đang làm nếm thử sau đó, các nàng cũng phát hiện tựa hồ rất khó bắt được Thẹn Anh thời gian bài. Mỗi lần chỉ cần bọn hắn muốn tới gần Thẹn Anh thời gian bài, cái kia Thẹn Anh thời gian bài liền sẽ thời gian phát động quay lại năng lực, đem thời gian quay lại đến nửa giờ phía trước. Sakura đã làm mệt không được. Xem ra các ngươi thật giống như thất bại a. Là ngươi. Cờ rổ bây giờ thế nhưng là đã đem Bạch Dạ xem như là địch nhân. Trên danh nghĩa sẽ đoạt người cờ lão bài. Đối với Bạch Dạ đến mặc dù không ngoài ý muốn, bất quá Cờ rổ nhưng cũng không cho rằng Bạch Dạ là có thể thu phục Thẹn Anh thời gian bài. Bởi vì vừa mới bọn hắn cũng đã thử đủ loại phương pháp, nhưng cuối cùng đều thất bại, Bạch Dạ cũng giống vậy. Chương 295, thu phục đang tiến hành. Chương 295, thu phục đang tiến hành. Các ngươi dường như là thất bại mấy lần, xem ra các ngươi không đối phó được Thẹn Anh thời gian bài. Bạch Dạ kỳ thực là có thể cảm giác được thời gian quay lại. Sau khi bọn hắn thất bại mấy lần, Thẹn Anh thời gian bài bây giờ vẫn như cũ còn khống chế lấy gắt chung. Có lẽ là vì trêu đùa một chút Sakura. Thẹn Anh thời gian bài cũng không có trực tiếp quay lại đến thời gian lúc trước tuyến, ngược lại là một mực duy trì lấy chừng nửa canh giờ. Tại Sakura muốn tiếp cận Thẹn Anh thời gian bài thời điểm, nó cũng biết lập tức tiến hành thời gian quay lại. Cũng chính là bởi vì Sakura đối với trước mắt Thẹn Anh thời gian bài tới nói không có uy hiếp, nó từ từ cùng nàng chơi đùa. Thế nhưng là mỗi lần chúng ta đi lên đều sẽ bị thời gian quay lại, ngươi cũng giống như nhau. Cờ Dụ mặc dù cũng không muốn đem cái này cỡ lão bài năng lực nói cho Bạch Dạ, nhưng cuối cùng thật sự là nhịn không được. Dù sao Bạch Dạ lời nói này giống như bọn hắn rất yếu. Bọn hắn yếu sao? Cờ Dụ cũng không cho rằng như vậy. Xin lỗi, cái kia Cờ Dụ kỳ thực không phải ý tứ này. Sakura liên tục xin lỗi. Tính cách của nàng cũng đã chú định sẽ không cùng người tranh cãi, đặc biệt là người xa lạ. Mắt thấy Cờ Dụ cái này nói chuyện tựa hồ cũng có chút chất vấn. Xem như Cờ Dụ chủ nhân, Sakura cảm thấy chính mình là có cần thiết thay hắn nói xin lỗi. Ta biết, bất quá ngươi như là đã thử, vậy thì đến với ta. Bạch Dạ cười cười, ngược lại cũng không để ý Cờ Dụ nói lời. Bản thân Cờ lão bài cũng không phải thuộc về mình. Chỉ là cái này Thẹn Anh, thời gian bài, đối với Bạch Dạ tới nói dụ hoặc thật sự là quá lớn. Mình đương nhiên cũng muốn cầm xuống. Sau đó chờ mình có thể đem cái đồ chơi này hiểu rõ tinh tưởng có lẽ có thể đủ phục chế xuống. Đến lúc đó cầm tấm thẻ này cùng Sakura tiến hành trao đổi. Đổi một chút những thứ khác tấm thẻ tới phục chế xuống liền tốt. Cờ lão bài dù thế nào hảo tấm thẻ này cũng không thuộc về mình mà là trong thuộc về Cờ lão Dít. Nói cho cùng, kỳ thực là Sakura được tuyển chọn. Tự cầm cái này kỳ thực cũng không tính tối ưu giải quyết. Sakura, chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao. Tomo có chút do dự, kỳ thực nàng là chuẩn bị chụp Sakura. Nhưng mà Sakura bây giờ đang nghỉ ngơi. Nếu đã như thế, nàng cũng có thể đem mục tiêu chuyển biến đến trên thân Bạch Dạ tốt. Bất quá nàng Kameza còn không phải rất muốn rời đi Sakura. Dù sao mình hôm nay thế nhưng là vì Sakura chuẩn bị chiến bảo. Chúng ta cũng cùng theo qua. Sakura do dự một chút, cuối cùng cũng quyết định đuổi kịp Bạch Dạ bước chân. Phía trước mặc dù bò gác chung thời điểm đã mệt không được, hắn cũng không có thể a. Cờ Dồ cũng là mệt mỏi không được, bằng không khẳng định muốn đuổi kịp. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì Cờ Dồ cũng không cho rằng Bạch Dạ có thể làm được. Bọn hắn cũng đã thử quá nhiều lần, kết quả cuối cùng nhưng vẫn là không có cách nào tới gần Thẹn Anh thời gian bài. Bạch Dạ trên người có rất mạnh ma lực, nhưng lần đầu tiên giải Thẹn Anh thời gian bài, đoán chừng cũng rất không có khả năng sẽ đơn giản như vậy liền có thể thu phục a. Mặc kệ hắn có hay không có thể thu phục Thẹn Anh thời gian bài, nhưng ta không thể từ bỏ. Sakura không rõ ràng Bạch Dạ phải chăng có thể thu phục Thẹn Anh thời gian bài. Nàng chỉ biết là sứ mạng của mình nhất định phải là muốn thu phục Thẹn Anh thời gian bài. Chính mình thả ra ngoài, chẳng lẽ còn trơ mắt nhìn Bạch Dạ lấy đi chương này Thẹn Anh thời gian bài sao? Mặc kệ Bạch Dạ phải chăng có thể cầm tới, cái này đều không phải là chính mình từ bỏ lý do. Ta minh bạch Sakura, chúng ta nhanh lên đuổi kịp a. Cờ Dồ sắc mặt khẽ giật mình, cũng ý thức được chính mình tựa hồ cũng có chút khinh thường. Rõ ràng chuyện này không nên từ bỏ. Vậy chúng ta hành động a. Kích động nhất không gì bằng tổ mọi ổ. Một phương diện có thể vỗ xuống cho Sakura cố ý chuẩn bị chiến thủ. Một phương diện còn có thể cùng chụp anh Tuấn Đại ca ca. Tô Mộ bước nhanh đuổi kịp Sakura cùng Cờ Dồ. Phía trước Bạch Dạ đã đi một đoạn đường. Nhìn xem đằng sau đang bước nhanh chạy tới Sakura. Nàng vừa chạy lấy còn một bên nhắc nhở, chúng ta bộ dạng này đi lên lời nói sẽ bị nó phát hiện. Thẹn Anh, thời gian bài, liền tại đây cái gác trung tầng chót nhất kim đồng hồ bên trên. Phía trước Sakura là có trông thấy, bất quá cũng chính là tại nhìn thấy trong mấy mắt, thời gian liền thiết lập lại. Ngươi cứ như vậy nói cho ta biết. Bạch Dạ khỏe miệng thoáng qua một nụ cười, cước bộ thả chậm mấy phần, có chút hiếu kỳ nhìn xem thở hồng hộc Sakura. Chuyện này cũng là nàng phía trước tổng kết ra được kinh nghiệm a. Cứ như vậy nói với mình sao? Đúng a. Sao có thể nói cho hắn biết a? Cờ Dồ gấp. Đây chính là bọn hắn vừa mới tổng kết ra được một chút kinh nghiệm a, như thế đi qua sẽ bị Thẹn Anh thời gian bài phát hiện, vốn là muốn Bạch Dạ ăn chút đau khổ. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này hẳn phải nói cho ngươi một tiếng, ta kỳ thực cũng không muốn một mực tại trong một ngày tuần hoàn. Sakura nghĩ tới, có lẽ chính mình cung cấp tình báo liền có thể để cho Bạch Dạ nhận được Thẹn Anh thời gian bài. Cái này đối chính mình tới nói, cái kia chính xác liền đã mất đi một cơ hội này. Nhưng Sakura càng không hy vọng mỗi ngày đều đang lặp lại. Nếu như Bạch Dạ có năng lực đem Thẹn Anh thời gian bài cho thu phục, vậy thật ra thì cũng có thể a. Sakura kỳ thực cũng không rõ ràng, nhưng mà ít nhất dạng này là tuân theo bản tâm. Thẹn Anh thời gian bài ta tạm thời có chút tác dụng. Bạch Dạ cũng không có từng nghĩ muốn một mực cầm. Dù sao cỡ lão dịch chuyển thế đều vẫn còn ở hướng chi đối với Bạch Dạ mà nói, Thẹn Anh thời gian bài kỳ thực phối hợp với The Dị Tùn, hồi bài, tới dùng là rất không tệ. Đồng thời còn có một chút khác lợi hại cờ lão bài. Nhưng đều không ngoại lệ, những thứ này bài đều thuộc về lực lượng của người khác. Ngươi thu thập cờ lão bài là vì cái gì a? Cờ rồ lúc này cũng tò mò hỏi một câu. Giống như cùng Bạch Dạ cũng không có quan hệ thế nào. Cờ lão bài kỳ thực bị người hưu tâm thu thập lời nói khả năng này sẽ tạo thành tương đối lớn tổn hại. Cờ rồ cũng không có tại trên thân Bạch Dạ cảm thấy loại khí tức kia. Nhưng mà, bản thân cái này cũng là thân là cờ lão bài sử xạ cụ dạ vừa đi vừa về thu. Muốn nghiên cứu một chút cờ lão bài. Nghiên cứu? Ân, tỉ như nói thế anh, thời gian bài, có thể khống chế thời gian lực lượng, vẫn là đáng giá nghiên cứu một chút. Bạch Dạ không có giấu giếm cái gì, chính mình vốn là cầm chính là muốn nghiên cứu. Đương nhiên, dùng vẫn là ngẫu nhiên có thể dùng một chút. Cờ lão bài ẩn chứa ma lực rất mạnh, hơi không chú ý có thể sẽ ảnh hưởng đến người sử dụng. Cờ rồ cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là nhắc nhở Bạch Dạ một câu. Nó thừa nhận, phía trước đối với Bạch Dạ là có một chút địch ý bởi vì Bạch Dạ là thu thập cờ lão bài, chính mình muốn nói không có địch ý đó là không có khả năng. Giữa bọn hắn chắc chắn là có xung đột. Chương 295, thu phục đang tiến hành, 2 chương 295, thu phục đang tiến hành. Cờ rồ là hy vọng xạ cụ dạ có thể đem cờ lão bài thu thập, nửa đường chợt xuất hiện một người nói mình cũng muốn cờ lão bài. Hiện tại xem ra, muốn ngăn cản Bạch Dạ rõ ràng cũng là chuyện không thể nào. Bất quá cờ rồ vẫn là nhắc nhở một lần Bạch Dạ. Ta biết tiểu bất điểm. Đột nhiên thật hối hận nhắc nhở cái này muốn đàn a. Sakuza thả ta ra, ta muốn cùng giá hỏa này đơn đấu. Cờ rồ dương nhanh múa vuốt một dạng nhìn xem Bạch Dạ. Nó thể, nếu không phải là cái đuôi bị Sakuza bắt lại mà nói, vậy nó nhất định sẽ làm cho Bạch Dạ giá hỏa này dễ nhìn. Cờ rồ, tiết kiệm chút khí lực đi, đợi chút nữa nói không chừng còn phải lại tới một lần. Sakuza an ủi vỗ chán đầu, có chút ngượng ngùng nhìn xem Bạch Dạ nói, xin lỗi, cờ rồ là như vậy. Đến cái gì xin lỗi a? Chính mình dạng này thế nào? Cờ rồ mặc dù muốn động thủ, nhưng cân nhắc đến phía trước Sakuza nói lời, cuối cùng cũng vẫn là ngừng lại. Chính xác sau đó có lẽ còn có thể lại tới một lần nữa, cho nên cờ rồ cũng không nói lời nào. Nó đang chờ, chờ về sau Bạch Dạ thất bại, đến lúc đó nó nhất định sẽ trào phúng Bạch Dạ. Chúng ta lại tới gần một chút liền sẽ bị phát hiện. Mấy người nói chuyện phiếm ở giữa cũng đã đi tới đồng hồ phía dưới. Thế anh, thời gian bài liền tại đây phía trên, phía trước Sakuza chính là ở phía trước một điểm liền bị phát hiện. Ta thấy được. Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn về phía trên, đã thấy Thế anh, thời gian bài. Rõ ràng Thế anh, thời gian bài cũng là chú ý tới Bạch Dạ đám người đến. Hắn ngược lại cũng không hoảng. Dù sao đã không phải là một lần. Phía trước đã trêu đùa qua mấy lần tiểu nữ hài kia. Lên. Thật nhanh. Cờ rồ trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ. Đây quả thật là nhân loại có thể có tốc độ sao? Hắn nhưng là ngay cả ma pháp đều không dùng. Nhìn Bạch Dạ cái dạng này, cái kia thật giống như chính là thuần thể thuật a. Mà tốc độ này, rõ ràng cũng là đưa tới Thế anh, thời gian bài, chú ý hắn có thể cảm giác được Bạch Dạ rất mạnh. Không cần. Thế anh, thời gian bài, nhìn xem Bạch Dạ, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng thời gian của hắn đồng hồ cắt cũng đã bắt đầu đảo ngược. Dù cho Bạch Dạ tốc độ dù thế nào nhanh, nhưng mình khống chế thế nhưng là thời gian. Người The CN, thuật bài, sẽ không nhận thẻ thanh, thời gian bài, ảnh hưởng. Bạch Dạ nhắc nhở xạ cụ ra một câu, chính mình nhưng là trực tiếp trốn vào cả mù thần ủy trong không gian. The CN, thuật bài. Xạ cụ ra sửng sốt một chút, bất quá một giây sau cũng là lập tức phản ứng lại bắt đầu sử dụng The CN, thuật bài. Nàng thu phục The CN, thuật bài, phía trước căn bản là không có nghĩ qua lợi dụng The CN, thuật bài, để ngăn cản thẻ thanh, thời gian bài, thời gian lùi lại. Thật sự có thể. Thân ở tại The CN, thuật bài, bên trong. Nàng chính xác không có chịu đến thời gian quay ngược lại ảnh hưởng. Hắn như thế nào cũng không có chịu ảnh hưởng. Nguyên bản cờ rồ còn có chút cao hứng. Dù sao nếu như Bạch Dạ nhận lấy ảnh hưởng, như vậy chương này thẹn anh, thời gian bài, không phải liền là bọn hắn có thể thu về sao. Nhưng khi cờ rồ nhìn về phía Bạch Dạ sau, hắn thế mà cũng không có chịu ảnh hưởng. Thật thần kỳ a. Tô Mô bị The CN, thuật bài, bảo hộ lấy, hết thể chung quanh toàn bộ đều dừng lại. Đây chính là ma pháp sức mạnh. Thẹn anh, thời gian bài, muốn đi. Sakuza vốn là còn rất mừng rỡ, rốt cuộc tìm được khắc chế Thanh, thời gian bài, biện pháp. Thế nhưng là không nghĩ tới Thanh, thời gian bài, phát hiện không hợp lý, dường như là chuẩn bị chạy. Không chạy thoát được. Nói đi, Bạch Dạ phất phất tay, trực tiếp triệu hoán một tia chớp đem Thanh, thời gian bài, đánh rơi xuống. Thanh, thời gian bài, động tác Bạch Dạ vẫn luôn chú ý đến. Trước khi tiến vào cả mũ thần uy không gian liền an bài một tia chớp trên không trung tùy thời chuẩn bị đánh rơi Thanh, thời gian bài. Thanh, thời gian bài, bản thân là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Sau khi Thanh, thời gian bài, phát hiện không thích hợp, hắn cũng biết lập tức chạy trốn. Phong ấn nó a. Thế anh, thời gian bài đã mất đi sức chiến đấu, bây giờ cũng cần xạ cụ dạ tới tiến hành phong ấn. Bạch Dạ sẽ không phong ấn cờ lão bài. Hắn đang đánh cược. Đánh cược cái này cờ lão bài cuối cùng sẽ trở thành bài của mình. Dựa theo trong hạ niềm kỳ thực cũng là thế anh, thời gian bài cuối cùng lựa chọn xì học giản. Tại sao? Xạ cụ dạ vốn là còn cho là lá bài này cuối cùng cùng với chính mình không có quan hệ. Nàng kỳ thực cũng là có chút đáng tiếc. Nhưng mà nghĩ đến là Bạch Dạ nhắc nhở chính mình, hơn nữa muốn chạy trốn thế anh, thời gian bài giải quyết sau. Nàng cho rằng lá bài này chính là thuộc về Bạch Dạ. Dù sao trước đây thời điểm Bạch Dạ thế nhưng là nói muốn lấy đi thẻ anh, thời gian bài. Ân, dùng ngươi pháp trượng phong ấn a. Sakuza nhanh lên a. Đây chính là Bạch Dạ chính mình nói. Cờ dù gặp Bạch Dạ đều nói như vậy, hắn cũng liền vội vàng thúc giục một chút. Tốt. Sạ Cụ Dạ đem pháp trượng chạm đến, thẻ anh, thời gian bài cũng biến thành một cái thẻ. Chỉ là tại Cờ Rồ ánh mắt kinh ngạc phía dưới, thẻ anh, thời gian bài cuối cùng trên không trung phiêu lạc đến trong tay Bạch Dạ. Xem ra giống như ta nghĩ, ai thu phục lá bài này, nó cuối cùng liền sẽ lựa chọn ai, lần này ta thắng. Nói xong, Bạch Dạ vung vẩy trong tay cờ lá bài. Nói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng mà Bạch Dạ vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao mình cái này cũng là dựa theo kinh nghiệm tới, cũng không xác định là có hay không giống như chính mình nghĩ như vậy liền nhất định thuộc về mình. Còn có loại này sao? Cái này chạm tới Sạ Cụ Dạ điểm mù kiến thức. Nàng không nghĩ tới cờ lão bài lại còn có ai thu phục cuối cùng cờ lão bài liền sẽ lựa chọn ai đạo lý này. Là như vậy. Cờ Dồ trầm mặc một hồi, lập tức cũng là gật đầu đáp. Tốt a. So với Cờ Dồ, Sạ Cụ Dạ chỉ là cảm giác có chút đáng tiếc thôi. Huống chi cái này vốn là không phải mình giải quyết thế anh, thời gian bài. Bạch Dạ đưa ra ý kiến, cũng là Bạch Dạ cuối cùng ra tay cầm tới tay. Thời gian sẽ không thiết lập lại cái kia có thể về nghỉ ngơi, lá bài này ta liền tạm thời lấy đi rồi. Bạch Dạ đem thẻ anh, thời gian bài thu bảo. Tạm thời còn không biết hẳn là phải dùng làm sao, nhưng cũng không phải là cần cỡ lão bài làm cho mới có thể sử dụng, chỉ cần nắm giữ ma lực liền có thể sử dụng a. Cái kia, yên tâm, ngươi cùng Hải Bạ Dạ muốn kết giao bằng hữu liền kết giao bằng hữu a, nàng cũng là ngẫu nhiên chuyển trường đến ngươi bên kia. Nàng không phải là muốn hỏi cái này a. Sạ Cụ Dạ cười khổ một cái, nhìn xem đã rời đi Bạch Dạ, trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là muốn nói thứ gì. Cái này hẳn xem như hôm nay duy hai tin tức tốt ra, đầu tiên là không cần lại tiến hành thời gian thiết lập lại. Thứ hai chính là có thể cùng Hải Bạ Dạ trở thành bạn. Thế nhưng là các nàng bây giờ không phải liền là bằng hữu sao? Sakuza, hôm nay ta toàn bộ đều vỗ xuống tới rồi. Tomo lấy ra camera, trong này ghi chép tối nay hết thảy. Vừa mới Bạch Dạ ra tay cũng đúng là có chút rung động đến tổ mọi ổ. Không nghĩ tới Bạch Dạ thế mà lại lợi hại như vậy. Tomo bộ dạng này đem nhân ra cũng chụp đi vào không tốt ta. Sakuza chính mình là đồng ý, nhưng Bạch Dạ nhưng không có. Dạng này sẽ không tốt lắm phải không? Sẽ không có chuyện gì a, lần sau ta hỏi một chút nhìn. Tomo vẫn có chút không nỡ xóa bỏ. Nàng quyết định lần sau đi hỏi một chút Bạch Dạ ý kiến, nếu như đối phương không có ý kiến, cái kia liền giữ lại. Nhờ vậy, chúng ta bây giờ muốn hẳn là như thế nào đem thẻ anh, thời gian bài thu về a? Cờ rổ trên mặt thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Lá bài này sau đó thế nhưng là bị Bạch Dạ nắm giữ lấy. Thực lực của hắn căn bản cũng không phải là Sạ Cụ Dạ có thể so sánh được. Người đại ca kia ca không phải nói sau đó sẽ cho ta sao? Sạ Cụ Dạ ngươi quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi a, Cờ rổ đáy lòng cũng là nhịn không được chửi bậy một câu. Đối phương chỉ nói là sau đó sẽ cho, nhưng là có hay không có thể hay không cho, cái kia cũng không phải nhất định. Cho nên Sạ Cụ Dạ lại là như thế nào xác định chuyện này đâu? Sau đó nếu là Bạch Dạ không cho đâu. Bất quá bây giờ cũng không phải hắn nên nghĩ, hẳn là phải thừa dịp lấy Bạch Dạ không có đem chủ ý đánh tới khác cờ lão bài trên người thời điểm sớm một chút thu thập lại mới được. Chương 296, Cả Nạ, hẹn tại. Chương 296, Cả Nạ, hẹn tại. Vừa mới về đến nhà, Bạch Dạ cũng cảm giác chính mình giống như bị cái gì ôm lấy. Túi khí bảo vệ. Bạch Dạ đại nhân ngươi cuối cùng trở về, ta cảm giác ta gần nhất hẳn là bị cái gì cho theo dõi. Ai dám theo dõi ngươi a? Bạch Dạ mở ra một đùa giỡn nói câu, bị theo dõi toàn vậy thật đúng là có chút khôi hài đâu. Còn cái này biến thân đoán chừng sẽ đem người theo dõi bị dọa cho phát sợ a, thế nhưng là hôm nay ta thật sự cảm thấy đi. Toàn móp méo miệng, nàng cũng không phải là tùy tiện nói, chính là thật cảm thấy, nhưng không biết là ai đang theo dõi chính mình. Bạch Dạ đại nhân, ta sợ. Hít sâu một hơi, Bạch Dạ cảm giác một con rồng nói ra những lời này đến, vậy thật cảm giác không tốt mười phần. Đến lúc đó còn theo dõi ngươi mà nói, ngươi liền hiện ra chân thân tới liền tốt. Mặc dù biết Toàn cũng không cần tự mình tới an ủi, luôn cảm giác sau này mình sinh hoạt sợ không phải sẽ rất kích động. Bạch Dạ chỉ muốn một cái Toz cho mình đi làm a, cho nên lúc ban đầu khi nhìn đến Toz, hắn kỳ thực cũng không có cùng cô bệ hạ xì một dạng, cùng Toz nói nhiều như thế xuất phát từ tâm can lời nói. Nhưng chuyện hướng đi giống như liền hướng về cái hướng kia tại đi. Luôn cảm giác sau đó Toz sẽ hướng về bệnh tiểu không ngừng mà tiến lên. Ừ, Bạch Dạ đại nhân ngày mai ta đi mua đồ ăn nấu cơm a, hôm nay vốn là muốn. Chỉ có điều bởi vì hôm nay thời gian tiết lập lại. Hảo, ta rửa mặt tiếp đó đi nghỉ ngơi đi. Đợi chút nữa hắn còn muốn nghiên cứu một chút thế anh, thời gian bài, đâu? Chuyện nấu cơm này là Toz chủ động xin đi. Bảo là muốn chiếu cố mình sinh hoạt. Bất quá Bạch Dạ luôn cảm giác Toz có chút những thứ khác nhu đồ, chính mình để cho nàng đi làm nhưng không có để cho nàng làm nữa buộc a, bất quá cũng không cái gọi là, ngược lại Toz cũng sẽ không hại chính mình. Rửa mặt xong, Bạch Dạ nằm ở trên giường nghiên cứu thét anh, thời gian bài, Toz cái đuôi nhưng là không đứng đắn đung đưa trái phải lấy. Nàng nhìn Bạch Dạ nhìn chằm chằm vào trong tay cái thẻ này nhìn, đáy lòng nhịn không được cũng có chút thất lạc. Chính mình chẳng lẽ liền không sánh bằng một cái thẻ sao? Phía trước Bạch Dạ trở về thời điểm cũng có chút qua loa, chẳng lẽ chính là cái thẻ này? Toàn hiếu kỳ tiến đến Bạch Dạ trước mặt muốn nhìn một chút cái thẻ này lên tới thực chất là có chút cái gì. Kết quả lại gần xem xét, liền thấy một tấm lão nhân cầm trong tay thời gian đồng hồ cát. Bạch Dạ đại nhân, tấm thẻ này có địa phương kỳ lạ gì sao? Toàn tò mò hỏi. Đây chính là thời gian thiết lập lại thủ phạm. Tấm thẻ này. Toàn trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, nguyên bản một tấm phổ thông tấm thẻ đột nhiên cảm giác giống như có chút không bình thường. Tạo thành thời gian quay lại thủ phạm lại chính là một cái thẻ như vậy. Không tệ, chính là tấm thẻ này, trước mắt ta cũng còn tại nghiên cứu. Bạch Dạ kỳ thực đã biết phải dùng làm sao. Dùng chính mình ma lực liền có thể khu động. Nhưng Bạch Dạ cái gọi là nghiên cứu chính là muốn nhìn một chút phải chăng có thể để cho cái thẻ này cuối cùng làm ra một tấm thuộc về mình. Cỡ lão dịt đơn giản mẹ nó chính là một thiên tài a, đủ loại sức mạnh dung hợp vào đến thẻ bài bên trong, hơn nữa năng lực vẫn là ngũ hoa bát môn. Ngươi nói các ngươi bên kia có cái gì có thể đem sức mạnh phong ấn đến tấm thẻ hoặc có lẽ là phục chế cái gì đồ chơi đâu? Cái này thường ngày thế giới bên trong, bản thân cũng là bởi vì dung hợp rất nhiều thế giới. Giống như là Tọt, nàng không thuộc về thế giới này người. Thông qua thời không khe hở đi tới bên này, mà Tọt thế giới kia, dù cho đến bây giờ Bạch Dạ cũng không có phát hiện. Có thể chắc chắn hẳn là có không gian bí lũy. Nghe được Bạch Dạ vấn đề, Tọt sửng sốt một chút, sau đó cũng bắt đầu nghĩ tới. Bạch Dạ đại nhân, ta không phải là hiểu rất rõ cái này. Tọt lắc đầu, không có thay Bạch Dạ nghĩ đến việc này, Tọt đáy lòng cũng có chút thất lạc. Nàng bản thân tiếp xúc cũng không nhiều. Nếu không thì ta sau đó tìm ta phụ thân hỏi một chút nhìn. Tọt nghĩ tới phụ thân của mình em tờ giờ hóp đệ mỹ sẽ, hắn hẳn là sẽ biết chưa. Bất quá Tọt cũng không thể xác định chuyện này. Không có quan hệ, ta chỉ là thuận miệng hỏi một câu, trước mắt làm không được cũng không cần phải gấp. Bạch Dạ lắc đầu, ngược lại cũng không gấp gáp. Em tờ giờ hóp đệ mỹ sẽ mà nói, Bạch Dạ trước mắt còn không nghĩ tiếp xúc. Em tờ giờ hóp đệ mỹ sẽ thực lực rất mạnh, dựa theo ạ niệm bên trong đến xem, hắn cùng em tờ giờ hóp đệ mỹ sẽ hẳn là sẽ đánh một trận. Tốt ta, Bạch Dạ đại nhân là chuẩn bị phục chế cái thẻ này sức mạnh sao? Tọt rất thông minh, từ Bạch Dạ hỏi mình có hay không phương pháp thời điểm liền đoán được, hắn có lẽ là muốn nắm giữ thẻ thanh, thời gian bài, sức mạnh. Thế nhưng là hắn không đã có lá bài này sao? Vì cái gì còn nghĩ muốn phục chế một chút đâu? Tọt không thuộc về mình sức mạnh dùng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút không an lòng. Ta minh bạch. Tọt nghe xong Bạch Dạ trả lời sau đó cũng liền biết được vì sao Bạch Dạ sẽ làm như vậy. Lá bài này xem ra cũng quả thật có khác bí mật. Tọt quyết định tìm thời gian trở về tìm em tờ giờ hóp để mỹ sẽ hỏi một chút. Mặc dù nàng bây giờ cùng em tờ giờ hóp đệ mỹ sẽ quan hệ không tính là đặc biệt hữu hảo, nhưng mà vì Bạch Dạ, nàng cũng nguyện ý trở về thử xem. Tốt, nghỉ ngơi đi. Bạch Dạ đem cỡ lão bài thu vào, sau đó đóng lại đèn chuẩn bị nghỉ ngơi. Cỡ lão bài phục chế cũng không gấp tại nhất thời, sau đó tìm được phương pháp cũng có thể phòng chế. Có lẽ thế giới khác mình có thể nghĩ đến biện pháp. Bạch Dạ cũng không xác định, nhưng có thể nếm thử xem. Ngày thứ hai, Toàn thật sớm liền đứng lên đi mua đồ ăn. Thời gian không có bị thiết lập lại tiến vào cổ nạn lúc hỗn loạn ở giữa tuyến. Hôm nay là thứ bảy, cho nên Bạch Dạ cũng không nóng nảy đứng lên. Bất quá Toàn vừa mới đi không đến bao lâu, ngoài cửa liền vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tới. Bạch Dạ rủi rủi con mắt, đáy lòng một hồi nói thầm. Hôm nay nghỉ ngơi còn tới sớm như vậy sao? Phía trước Toàn tại thời điểm ra đi, Bạch Dạ kỳ thực liền đã nghe thấy được Toàn đi tiếng bước chân. Bất quá hắn cũng không có để ý đánh khai môn, Bạch Dạ đã nhìn thấy một cái tiểu nữ sinh đang đứng ở cửa. Cản nạ. Cho nên nói, tối hôm qua Toàn nói cái kia cùng theo dõi chính là người a. Khi hắn nhìn thấy cản nạ cái kia một trong mấy mắt, Bạch Dạ liền nghĩ đến hôm qua Toàn cho mình nói câu nói kia. Vốn là hắn còn đang suy nghĩ, đến cùng là ai đang cùng Toàn đâu. Xem ra nguyên lai là Cản Nạ. Đem Toàn đại nhân trả cho ta. Cản Nạ ánh mắt kinh ngạc nhìn Bạch Dạ. Nàng là trước kia ngửi được Toàn khí tức, cho nên liền chạy tới. Vốn là lúc đó khi nhìn đến Toàn thời điểm nàng liền muốn đi ra. Nhưng mà nàng nhìn thấy Toàn bên người Bạch Dạ. Đi theo bên cạnh Bạch Dạ, cảm giác Toàn giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Cho nên lúc kia cũng ngăn trở Cản Nạ xuất hiện. Có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, Cản Nạ cũng là có chút khó mà tiếp thu. Thế là mấy ngày nay nàng cũng theo Bạch Dạ còn có Toàn muốn quan sát một chút. Thừa dịp Toàn đi khoảng cách, nàng liền đến. Là ngươi lợi dụng sắc đẹp, dùng cơ thể lừa gạt nữ nhân, hiện tại. Cái gì gọi là chính mình dùng sắc đẹp a? Bạch Dạ lật ra cái bì ạ kiểu gặng, Cản Nạ cái kia một bộ lời thề son sắc ngón tay hướng mình bộ dáng. Chương 296, Cản Nạ, hiện tại, hai chương 296, Cản Nạ, hiện tại. Hắn trong lúc nhất thời thậm chí cũng không biết hẳn là muốn nói thứ gì sẽ tốt hơn. Hơn nữa vậy làm sao lái bắt đầu liền mắng chính mình a, đoán chừng là đem mình có thể nghĩ tới từ toàn bộ đều cho nghĩ xong đi. Toàn đoán chừng rất nhanh sẽ trở lại, có muốn cùng một chỗ ăn cơm chung hay không? Ta không ăn. Cản Nạ trợn mắt nhìn Bạch Dạ. Rõ ràng đối với Cản Nạ mà nói, nàng muốn là Tọt. Chủ yếu là đi tới thế giới này sau, tự mình một người cũng không biết. Thật vất vả gặp Tọt, nàng phát hiện Tọt đã có những người khác. Cản Nạ cũng cảm giác chính mình có chút dư thừa. Chỉ là nàng câu nói này vừa mới sau khi nói xong, bụng liền không chịu thua kém ngược ngược kêu lên. Cản Nạ là bị lưu đẩy tới bên này. Bởi vì quá mức định ngậm, cho nên bị cấm chỉ trở về. Mới vừa đến thế giới này, Cản Nạ căn bản là không thích ứng được quy tắc của cái thế giới này. Vẫn không có ăn cái gì hơn nữa bổ sung năng lượng, nàng bây giờ cũng sớm đã đói không được. Kỳ thực tại Bạch Dạ vừa mới nói ra có muốn ăn hay không cái cơm thời điểm, Cản Nạ là động tâm. Vậy nếu không đi vào ngồi một chút? Lần này Cản Nạ không có cự tuyệt. Nàng muốn ở chỗ này chờ Tuần trở về. Bạch Dạ cho nàng rót chén nước, đáy lòng thầm nghĩ quả nhiên không phải xạ đạ cổ mới có tỷ bội A, Tuần cũng là có thể mua một tặng một A tới một Tuần, đằng sau còn có một cái Cản Nạ, sau cái kia có phải hay không còn có lù quả. Nghĩ như vậy, giống như nhân viên lập tức liền có thêm rất nhiều. Bạch Dạ đại nhân, ta đã về rồi. Tuần bao lớn bao nhỏ xách theo nguyên liệu nấu ăn trở về. Vào nhà đem mấy thứ toàn bộ thả xuống, lau vệt mồ hôi thủy, nàng chuẩn bị đem Bạch Dạ đánh thức. Khi nhưng nàng nhìn thấy phòng khách đang ngồi ở cùng một chỗ mắt lớn chừng mắt nhỏ hai người sau, nàng cũng có chút kinh ngạc. Cản Nạ, Cản Nạ tại sao lại ở chỗ này? Toàn đại nhân. Cản Nạ từ dưới đất đứng lên, bước nhanh hướng đi Toàn, hỏi, Toàn đại nhân chúng ta trở về đi thôi. Nàng không có cách nào trở về, lưu tại nơi này đã đầy đủ thống khổ. Nàng muốn cùng Toàn cùng một chỗ trở về. Ở bên kia chính mình không có cái gì bằng hữu, sở dĩ thích đùa dai, cũng là có muốn hấp dẫn những người khác chú ý tứ. Nhưng không nghĩ tới trừng phạt thế mà lại nghiêm trọng như vậy. Không được, ta phải ở lại chỗ này. Vì cái gì? Nhất định là hắn đúng hay không? Cả nàng nguyên bản còn muốn hỏi thứ gì, nhưng mà nghĩ đến Bạch Dạ sau, nàng lập tức liền phản ứng lại, nhất định là Bạch Dạ nguyên nhân mới đưa đến Bạch Dạ không muốn đi theo chính mình cùng một chỗ trở về. Thế nhưng là ở lại đây nàng cảm giác quá nhàm chán, hơn nữa mỗi ngày đều không có ăn, cái này đã để cho Cản Nạ có chút hỏng mất. Không tệ, là bởi vì Bạch Dạ đại nhân. Toàn cũng sẽ không giấu giếm nội tâm của mình, đúng là bởi vì Bạch Dạ. Phía trước chính mình sắp chết là Bạch Dạ cứu mình, tăng thêm phía trước cùng Bạch Dạ ước định, Toàn chắc chắn là không thể nào đi. Cái kia không có biện pháp, xem ra chỉ có thể giết người chết đi. Cản Nạ lấy được Toàn đáp án sau đó cũng sẽ không nói nhảm, sắc mặt tâm trầm, nắm chặt nắm đấm liền đánh về phía Bạch Dạ. Nàng biết chỉ cần có Bạch Dạ tại cái kia chắc chắn liền không khả năng mang đi Toàn, cho nên nhất định phải giải quyết đi Bạch Dạ. Chỉ là khi nàng phóng tới Bạch Dạ, nắm tay nhỏ giống như hạt mưa đánh về phía đối phương thời điểm, Cản Nạ cũng cảm giác chính mình toàn thân trên dưới khí lực giống như bị rút khô tịnh đồng dạng. Chống đỡ bắp chân, Cản Nạ có chút khó chịu thở phì phò. Đi làm cơm a, ta xem nàng đã là rất lâu cũng không có ăn cơm đi. Ừ, Bạch Dạ đại nhân, vậy ta đi làm cơm đi. Cản Nạ ngươi nghỉ ngơi một hồi, đợi chút nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm a. Cản Nạ bộ dáng như hiện tại rơi vào tuột trong mắt, nàng tự nhiên cũng hiểu đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Mặc dù có chút ngoài ý muốn Cản Nạ thế mà đã đói khí lực cũng không có, nhưng đối với Toàn tới nói, bây giờ nhức đầu nhất là giải quyết Cản Nạ cùng Bạch Dạ ở giữa vấn đề. Nàng là rất muốn hỏi hỏi nhìn Cản Nạ vì sao lại tới nơi này. Bất quá hết thể cũng chuẩn bị chờ làm xong sau bữa ăn lại đến nói xong rồi. Ta nhìn ngươi không bằng cùng Toàn một dạng lưu tại nơi này tốt, nhìn ngươi bộ dáng này đoán chừng cũng là trở về không được a. Thật đáng thương. Cản Nạ yên lặng nhìn xem Bạch Dạ, như thế nào cảm giác Bạch Dạ nói là chuyện như vậy. Mình quả thật là trở về không được. Nàng quả thật bị đuổi ra ngoài. Muốn trở về sao? Cản Nạ kỳ thực là muốn trở về, nhưng cho dù trở về, giống như ở bên kia cũng không có bằng hữu. Cho nên cái này cũng là Cản Nạ vì cái gì muốn Toz đi theo chính mình cùng một chỗ trở về nguyên nhân. Bởi vì như vậy chính mình sau đó liền có thể một mực đi theo Toz. Chỉ là bây giờ Toz tựa hồ căn bản cũng không muốn đi trở về mà thôi. Luôn cảm giác Bạch Dạ lời nói này chính mình tựa như là loại kia không ai muốn cờ rổ thương. Ngươi nhìn, Toz không muốn trở về, chắc chắn là bởi vì nơi này đãi ngộ rất tốt cho nên mới lưu lại. Ngươi một đứa bé ở bên ngoài nhiều nguy hiểm, vừa mới bụng đã rất đói bụng a. Ta lập tức liền muốn dọn nhà, đến lúc đó có thể ở căn phòng lớn, còn có thể mỗi ngày ăn đồ ăn ngon. Cái này không giống như ngươi ở bên kia qua cảng phong sinh thủy khởi. Ở đây bao ăn bao ở, tại các ngươi bên kia ngươi còn muốn phòng bị săn giết nhân loại của ngươi. Xì xì xì, ta đều nghĩ không ra trở về đến cùng có gì tốt ta. Đúng vậy, ai trở về đến cùng là có gì tốt ta. Cản Nạ nội tâm kỳ thực cũng là có chút dao động. Giống như chính mình cũng không phải là nhất định phải trở về đi. Đúng vậy à, Bạch Dạ đại nhân ở đây còn cung cấp ăn ở đâu. Cản Nạ nếu không thì ngươi cũng lưu lại nơi này à. Trong phòng bếp, Toàn cũng là không nhịn được nói một câu. Hai người đối thoại cũng không có dấu giếm Toàn, tăng thêm vốn là một mực quan tâm bên này nhất cử nhất động, Toàn còn kém bình thai ở đây nghe xong, nơi nào sẽ đem nấu cơm đặt ở thủ vị. Khi Toàn nghe thấy được Bạch Dạ muốn để cho Cản Nạ cũng đồng dạng lưu lại sau chuyện này, lập tức liền đồng ý, hơn nữa cũng thuận thế là để lời miệng. Cản Nạ tính cách kỳ thực Toàn cũng minh bạch, ở bên kia trừ mình ra cũng không có mấy cái bằng hữu, cái kia đều không cần nghĩ liền biết, đoán chừng chính là bị chạy tới, cho nên cùng trở về không bằng lưu tại nơi này. Đúng, ở đây còn có thể giao đến không thiếu bằng hữu a, sau đó ta có thể cho ngươi giới thiệu bằng hữu nhận biết. Toàn nghĩ tới văn phòng Bạch Dạ, một cái là Hải Bá Dạ Ai. Hải Bá Dạ Ai nhìn cùng Cản Nạ lớn bằng, hai người hẳn là sẽ trở thành bạn. Một cái khác chính là Xạ Đạ Cổ. Để cho Cản Nạ quấn lấy Xạ Đạ Cổ mà nói, sau cái kia nói không chừng Xạ Đạ Cổ liền không có cơ hội lại cùng chính mình cướp đoạt cái này ưu tú nhân viên xưng hảo. Nghĩ như vậy, Toàn cảm giác chính mình kế sách này quả thực là hoàn mỹ. Kết giao bằng hữu, còn có thể cùng Toàn đại nhân ở cùng một chỗ, còn có thể bao ăn bao ở. Chỗ này chỗ tốt phía dưới, Cản Nạ cũng cảm giác mình bị đập trong mặt. Giống như lưu tại nơi này là muốn so trở về tốt hơn nhiều. Cái kia, Cản Nạ đúng là muốn lưu lại, nhưng là lại nghĩ đến chính mình vừa mới đối với Bạch Dạ thái độ, đương nhiên cũng có chút ngượng ngùng. Chính mình vừa mới thế nhưng là đều độc thủ, hơn nữa còn ác ngôn tương hướng, kết quả Bạch Dạ thế mà lại còn lựa chọn để cho chính mình lưu lại. Hắn thật tốt ôn nhu. Chương 297, lọ lì một chương 297, lọ lì một cảm tạ ngài. Cản Nạ tiểu cái chân mập quỳ trên mặt đất, đầu trực tiếp liền điểm vào trên mặt đất. Nàng có được giãn được. Trước đây thời điểm đúng là mình có chút sai, không nên dưới tình huống sự tình đều không hề hiểu rõ rõ ràng làm ra loại chuyện này. Cho nên nàng nhận sai, hơn nữa rất cảm kích Bạch Dạ lưu lại quyết định này của mình. Kỳ thực nàng cũng có nghiêm túc nghĩ tới, giống như trở về còn không bằng lưu tại nơi này. Không nói trước chính mình có trở về hay không phải đi, dù cho trở về, đoán chừng cũng là một người. Lưu tại nơi này nhìn qua đúng là lựa chọn tốt nhất. Không quan hệ, lưu tại nơi này Toàn cũng sẽ không làm khó. Kỳ thực Bạch Dạ cũng có thể nhìn ra, Toàn nói mặc dù có chút quyết tuyệt, nhưng kỳ thật đấy lòng nhưng cũng không đành lòng nói ra những lời này. Lời nói đi, chính mình nói xinh đẹp, đến nỗi khác tiểu tâm tư, cái kia cũng không cần thiết lại nhấn mạnh. Lọ lì một cấp độ kia sau đó ta liền dẫn ngươi đi tìm Chan nhận thức một chút à, nàng bây giờ vừa vặn giống như người lớn à. Nếu như dựa theo niên linh để tính, Cản Nạ so Hải Bá Dạ Ai lớn không biết bao nhiêu. Bất quá hai người bây giờ nếu đều là trẻ con, hẳn là cũng có thể trở thành hảo bằng hữu à. Hẳn là A Bạch Dạ nghĩ nghĩ tính cách của hai người, cũng có như vậy một chút không tự tin. Nhưng đối với để cho Hải Bá Dạ Ai còn có Cản Nạ tiếp xúc chuyện này, Bạch Dạ cảm giác vẫn là rất có cần thiết. Ừ, tốt. Cản Nạ thành thật nghe Bạch Dạ lời nói, có lẽ là bởi vì phía trước chính mình nghịch ngợm hành vi bị đuổi ra bên kia duyên cớ. Bây giờ Cản Nạ kỳ thực cũng có chút sợ chính mình lại một lần nữa bị ném bỏ. Cản Nạ nếu đã lưu lại tới vậy thì nhanh lên ăn cơm đi. Thoát bưng nấu nướng tốt xử lý đặt ở trên bàn cơm. Đối với Cản Nạ có thể lựa chọn lưu tại nơi này, chuyện này nàng tâm tình vẫn là thật không tệ. Đúng Cản Nạ, ngươi vì sao lại tới đây a? Toàn phía trước vẫn luôn không có hỏi, tự mình tới đây là bởi vì mở ra không gian thông đạo. Có thể theo như đạo lý tới nói Cản Nạ hẳn là không năng lực này mở ra không gian thông đạo mới là. Bởi vì trò đùa quái đản. Quả nhiên, Toàn một bộ biểu tình quả nhiên như thế. Trước lúc này Toàn liền đoán được Cản Nạ chắc chắn là bởi vì nguyên nhân này mới bị xua đuổi. Vậy ngươi liền lưu tại nơi này à? Bất quá về sau có thể tuyệt đối không nên lại trò đùa quái đản a. Toàn mặc dù biết Cản Nạ trong thời gian ngắn có lẽ là không sửa đổi được, nhưng không có cách nào, nhân loại của thế giới này thế nhưng là yếu hơn một chút. Mặc dù từ Bạch Dạ ở đây biết được đồng dạng cũng là có một chút tương đối mạnh nhân loại, nhưng mà Cản Nạ trò đùa quái đản thế nhưng là rất có thể sẽ đem người bình thường dọa cho chết. Cho nên Toàn cũng quyết định nhắc nhở Cản Nạ một câu. Tốt. Cản Nạ thành thật cũng đồng ý chuyện này. Có thể lưu lại đã là vận hạnh. Cản Nạ cảm giác chính mình tiếp qua mấy ngày nữa đoán chừng đều muốn bị chết đói. Bị Bạch Dạ nhặt về nhà đâu? Mặc dù ngay từ đầu là đem Bạch Dạ coi là cướp đi Toàn dịch nhân, nhưng là bây giờ đến xem, giống như cũng là nhân gia rộng lượng. Bạch Dạ đại nhân cuối tuần có chuyện gì không? Toàn hiếu kỳ hỏi. Nàng muốn cùng Bạch Dạ cùng đi chơi đùa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Bạch Dạ không có chuyện gì. Ta suy nghĩ a, lúc chiều hẳn là có thời gian. Ban ngày còn cần đi xem một chút văn phòng. Dù sao cũng là cuối tuần, bình thường là muốn lên lớp cái kia cũng không có cách nào đi, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Lời hồi chiều cũng sẽ không cần đi, dù sao xạ đạ cô ở bên kia nhìn xem. Gần nhất bởi vì cùng Toàn nội chiến duyên cớ, cho nên xạ đạ cô lại trở về thuộc về trước đây trạng thái. Loại này cả năm không ngừng trạng thái, cái này thật đúng là một cái nhân viên tốt, ta muốn đi văn phòng sao? Đúng. Vậy ta cũng đi. Toàn đội vàng nhấc tay ra hiệu biểu thị chính mình cũng muốn cùng theo qua. Cản Nạ cùng đi sao? Ta có thể chứ. Cản Nạ vừa mới kỳ thực là muốn cùng lấy cùng đi. Bất quá nàng cũng nói không ra miệng, chỉ có thể dùng mong đợi ánh mắt nhìn xem Bạch Dạ. Tại Bạch Dạ mời chính mình trong nháy mắt nàng là muốn đi. Đương nhiên, vừa bạn giới thiệu người bạn kia cho ngươi nhận thức một chút. Văn phòng. Khi Hải Bạ Dạ ai thấy được Bạch Dạ mang theo một cái tiểu nữ hải sau khi đi tới nơi này, nàng cũng có chút bất đắc dĩ nhắc nhở một câu, ngươi đây quả thật là muốn mời lao động trẻ em à. Gia hỏa này thật sự không sợ chết ra văn phòng sau đó nói không chừng sẽ có rất nhiều người tới, từng cái này lao động trẻ em, hơn nữa xuyên thành cái dạng này tiểu hài tử mang theo bên người. Gia hỏa này thật sự không sợ bị điều tra một chút đi. Ta sợ cái gì, đây là Cản Nạ, niên linh đều mấy ngàn tuổi. Lại là Long. Hải Bạ Dạ ai ánh mắt đống nhiên thanh tịnh một chút, nhìn Cản Nạ ánh mắt đều có cái gì không đúng. Không phải. Ngươi cái này Long thật sự có thể tùy chỗ nhặt sao? Như thế nào Bạch Dạ đi ra ngoài một ngày liền có thể nhặt được một con rồng a, đương nhiên là lòng rồi, vừa bạn cùng Toàn nhận biết, cho nên lại tới. Bạch Dạ cũng chưa từng có nhiều giới thiệu chính mình cùng Cản Nạ nhận biết đi qua. Dù sao bắt đầu liền bị Cản Nạ chỉ trích trở thành hiện tại. Nếu là chính mình thật sự đem chuyện này nói cho các nàng, đoán chừng mấy người kia đấy lòng thật sự chính là sẽ cho là như vậy. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tính cách, Bạch Dạ đương nhiên liền lựa chọn từ bỏ. Các ngươi tốt. Cản Nạ rất lễ phép lên tiếng chào. Sau khi nói xong, nàng cũng là đem ánh mắt đặt ở trên thân Hải Bạ Dạ ai. Nàng ánh mắt này là có ý gì? Hải Bạ Dạ ai luôn cảm giác chính mình giống như ở nơi nào gặp qua, tựa như là lúc trước trong trường học a. Bạch Dạ đại nhân, nàng liền là bằng hữu của ta sao? Dựa theo phía trước Bạch Dạ miêu tả, giống như cũng chỉ có Hải Bạ Dạ ai tương đối phù hợp. Ui ui ui, ngươi trước khi tới đến cùng nói rồi thứ gì a? Quả nhiên, Hải Bạ Dạ ai an ủi vỗ chán đầu, nàng xem như kịp phản ứng, cái này đoán chừng lại là bị Bạch Dạ an bài a. Chính là cho Cản Nạ tìm một người bạn, các ngươi đoán chừng là sẽ có chủ đề a. Chúng ta. Hải Bạ Dạ ai nguyên bản còn muốn nói thứ gì? Nhưng khi nàng nhìn thấy Cản Nạ cái kia mong đợi ánh mắt sau đó, lời nói trong lúc nhất thời cũng có chút không nói ra miệng. Luôn cảm giác chính mình cái này lời trong lòng nếu là thật nói ra miệng, trước mắt tiểu nữ hài này hẳn là sẽ rất khó chịu a. Dựa theo nhân loại tuổi tác mà tính, cái này gọi là Cản Nạ hẳn là so với mình còn muốn nhỏ a. Hải Bạ Dạ ai kỳ thực là không muốn có rất nhiều bằng hữu, bởi vì bằng hữu quan hệ, bây giờ Hải Bạ Dạ ai cảm giác chính mình sự tình cũng là trở nên có chút nhiều. Hôm nay buổi sáng liền nhận được tổ mẫu còn có điện thoại xạ cụ ra. Đối phương là mời chính mình cùng đi chơi. Cái này cũng là để cho Hải Bạ Dạ ai bản thân trải nghiệm đến học sinh tiểu học đến cùng là có bao nhiêu phiền. Tốt a, chúng ta là bằng hữu. Ngược lại cũng đã đầy đủ phiền, thêm một cái không nhiều, thiếu một không ít. Không biết vì cái gì, những lời kia ngược lại Hải Bạ Dạ ai cũng là nói không ra miệng. Cản Nạ là một cái hải tử đáng thương, bởi vì tinh lịch cho nên bị bên kia lòng chê. Bạch Dạ đánh cho Hải Bạ Dạ ai một cái dự phòng trầm. Chương 297, để quái tặc thủ hộ bảo thạch. Thiên tài ý nghĩ a. Chương 297, để quái tặc thủ hộ bảo thạch. Thiên tài ý nghĩ a. Mặc dù cảm giác chính mình không cần thiết nói cái này, nhưng hắn cảm thấy tốt nhất vẫn là nói một chút có thể sẽ tốt một chút. Nghe Bạch Dạ lời nói, Hải Bạ Dạ ai thái độ cũng lần nữa mềm nhũn một chút. Có lẽ mình quả thật là có một chút giống con nhím, không cần thiết một mực như thế bảo hộ lấy chính mình. Ngược lại là một bên xạ đạ cổ, mắt thấy một màn này, đó là tức nghiến răng ngứa a, không nghĩ tới toàn thế mà đã nội quyền đến một bước này. Nàng đã cho Bạch Dạ tìm tới nhân tuyển, mà chính mình ở đây vẫn còn không có bao nhiêu tiến triển. Bạch Dạ cuối cùng có thể hay không cho là mình không muốn giúp hắn làm việc, hoặc có lẽ là Bạch Dạ có thể hay không cho là mình năng lực không đủ, liên điểm ấy nữ quỷ mượn thợ sự tình đều không làm được. Không được, nàng lần tiếp theo nhất định phải thật tốt đem những thứ này quỷ tỷ bội toàn bộ đều cho kêu đến. Chính mình tuyệt đối không thể rớt lại phía sau Tòa Dự. Nghĩ tới đây, Sa Đạ Cổ theo bản năng mắt nhìn Tòa Dự, sau khi ánh mắt của nàng nhìn sang, liền lập tức đón nhận Tòa Dự ánh mắt khiêu khích kia. Tốt tốt tốt, nhân gia cũng đã đánh tới cửa rồi, chính mình chắc chắn thì sẽ không chịu thua. Lần này mặc dù mình rơi ở phía sau, nhưng mà cái này cũng đầy đủ đem Sa Đạ Cổ lòng cảnh giác cho đánh nhau. Cái kia, chúng ta nơi này có một cái ủy thác phải tiếp nhận sao? Bị cổ giơ tay lên, cắt đứt cái này hơi có chút khẩn trương không khí. Vốn là nàng là không muốn nói chuyện, trước mắt tình huống này đã rất rõ ràng. Đây không phải chính mình tên phàm nhân này có thể nói, nhưng không chịu nổi lúc này, nếu là không nói chút gì lời nói giống như liền dừng lại. Nàng cũng muốn sớm một chút đem chuyện này cho hồi báo, tiếp đó tan tầm đi. Ở đây chính mình là không tiếp tục chờ được nữa. Đợi buổi tối thời điểm trở lại tốt, cuối cùng có người tới tìm ta. Bạch Dạ có chút kích động, đây vẫn là văn phòng thứ nhất tờ đơn a, hắn nhất định phải thật tốt hoàn thành nhiệm vụ này a, là một cái có quan hệ với bảo thạch bảo vệ nhiệm vụ, cũng không phải là linh dị những điều kia. Bị cổ đang nói ra câu nói này sau đó cũng là có quan sát Bạch Dạ, chủ yếu chính là muốn nhìn một chút Bạch Dạ phản ứng, bởi vì cái này vốn là không thuộc về nhiệm vụ của bọn hắn. Bị cổ biết Bạch Dạ thích nhất chính là linh dị còn có đủ loại cổ quái kỳ lạ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này làm sao lại tìm tới chúng ta? Bạch Dạ sắc mặt cổ quái, tự mình trong thế giới ngầm nhưng còn có một cái thân phận tại, tìm một cái quái tặc đến giúp đỡ thủ hộ một cái bảo thạch. Nói đến có thể nghĩ đến cái này, chủ ý người thật đúng là một thiên tài a, kỳ thực hẳn là lão bản ngươi phía trước phá án sự kiện bị đối phương biết được a, một khỏa quý giá bảo thạch thuộc về một cái người thu thập, bị các EIE còn có cái tổ kịch để mắt tới cho nên bên kia là hy vọng xin ngài. Đương nhiên, kỳ thực đối phương cũng đã nói, muốn thỉnh thám tử lừng danh tiệu đỏ xì nỉ chia. Bất quá bởi vì không liên lạc được đối phương, cho nên mới mời Bạch Dạ. Câu nói này mị cổ cũng không dám đối với Bạch Dạ nói. Nhưng suy nghĩ một chút cũng phải, tiệu đỏ xì nỉ chia xuất đạo thời gian tương đối dài, danh tiếng tương đối lớn, cho nên mời hắn lời nói chắc chắn là đệ nhất lựa chọn. Giống như là Bạch Dạ, nếu không phải là lần trước vụ án, mị cổ cũng không biết Bạch Dạ thế mà lại còn phá án. Chuyện này không phải giao cho cảnh sát sao? Bạch Dạ nói, trong mắt lóe lên một tia hắc tuyến. Hắn là không nghĩ tới chuyện này sẽ tìm tới chính mình. Nói đến đây không phải cảnh sát sự tình. Không rõ ràng, đối phương tựa hồ cũng không như thế nào tín nhiệm cảnh sát ta, ngươi cũng biết trước đây bọn hắn bị phẹn tổn thể vẹt sóp hẹ ợt như thế nào trêu đùa à. Không chỉ là phẹn tổn thể vẹt sóp hẹ ợt. Các EIE, Lutima, Cải Tổ Kích. Những thứ này quái tặc nhóm là từng cái cũng không có đem đối phương để vào mắt đồng dạng. Ngược lại ý nghĩ của đối phương là cùng tìm được cảnh sát tới thủ hộ, vậy không bằng tìm một cái thám tử tới tốt. Ít nhất thám tử nhìn giống như cũng muốn so cái này một số người càng đáng tin a. Nói đến ta đúng là biết ta. Có thể không biết sao. Chính là chính mình trêu đùa bọn hắn. Bất quá để cho chính mình đi bảo hộ bảo thạch sao. Bạch Dạ vuốt nhẹ một chút cái cằm, hắn đang tự hỏi muốn hay không đón lấy cái này đối với mình mà nói, tựa hồ cũng không có gì khó khăn nhiệm vụ. Cho đối phương trả lời a, liền nói ta tiếp. Bạch Dạ không có quá nhiều tự hỏi, cuối cùng lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ này. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì cái này thuộc về bọn hắn văn phòng nhiệm vụ thứ nhất. Nếu như nói thứ nhất ủy thác liền cự tuyệt mà nói, cái kia bao nhiêu cũng biết ra vẻ mình có chút không chuyên nghiệp. Lão bản, cái này, chào quái tặc lời nói ngươi biết không? Bị cô mặc dù biết chất vấn Bạch Dạ có chút không tốt, nhưng mà cái này gọi là cái gì tới? Thuật nghiệp hữu chuyên công. Nếu để cho Bạch Dạ đi bắt quỷ, làm những thứ khác, nàng thì sẽ không hoài nghi. Nhưng mà những thứ này quái tặc mỗi lần trộm cắp thủ pháp mỹ cô nhìn đều hô to xem không hiểu. Bọn hắn chơi là ma thuật, mà ta chơi là ma pháp, ngươi nói xem. Bạch Dạ cười híp mắt nhìn xem mỹ cô. Xem ra mỹ cổ là đối với ma pháp còn có ma thuật khác nhau có chút nhận thức không rõ ràng a, không nói trước chính mình đồng dạng cũng là quái tặc. Liền nói mình không phải là, cái kia tại trước mặt ma pháp, ma thuật tính toán gì? Tự nhìn không hiểu không quan hệ, muốn lưu lại khối bảo thạch này cũng hoàn toàn không có quan hệ. Cái này còn giống như thật sự rất là có đạo lý a. Mỹ cổ đống nhiên ý thức được chính mình ít nhiều có chút lo lắng dư thừa. Ma thuật tại sao cùng ma pháp so sánh a, vậy ta đáp ứng. Có thể. Mỹ cổ nhận được sau khi trả lời Bạch Dạ, lập tức cũng cho đối phương phát ra đồng ý mời lời nói. Đối phương đem thời gian và địa điểm trước tiên phát tới. Lần này cùng cái tổ kịch cùng với các EIE đối quyết sao? Lưu Tỉnh Ba không đến. Nói đến cũng là, Lưu Tỉnh Ba xem như quốc tế đạo tặc, trên cơ bản là rất ít liền đơn độc trộm cắp một khỏa bảo thạch đơn giản như vậy. Lần này Bạch Dạ cũng không định trước vận dụng ma pháp. Trước hết xem những thứ này quái tặc sẽ dùng biện pháp gì tới cướp đi khối bảo thạch này a, hắn vẫn tương đối ưa thích dùng điểm thông thường thủ đoạn thử nhìn một chút. Bạch Dạ đại nhân ta có thể đi sao? Thoạt đưa tay, nàng chuẩn bị đi qua hỗ trợ. Không được, ngươi ở nhà chờ ta trở về liền tốt. Thoạt muốn đi, Sa Đạ Cổ đằng sau đoán chừng cũng biết muốn đi. Bạch Dạ thật sự là không dám tưởng tượng, một cái trên đầu sừng dài, có cái đuôi đại muội tử bỗng nhiên xuất hiện ở những người khác trước mặt có thể hay không sẽ khủng hoảng. Cái này có lẽ còn có thể giảng giải nói là cột tơ lệ. Nhưng mà một cái từ trong máy truyền hình bò ra tới nữ quỷ, Bạch Dạ thật sự giảng giải không rõ ràng. Cho nên Bạch Dạ thì sẽ không cho phép hai cái này người đi. Đặc biệt là có nhiều như vậy quái tặc tồn tại mà nói, vậy nhất định sẽ có rất nhiều truyền thông đến. Bạch Dạ tự nhiên là không muốn trở thành mục tiêu công kích. Tốt a. Toàn móc méo miệng, vẫn là cùng phía trước một dạng bị cự tuyệt. Mà một bên vốn là muốn cùng theo đưa ra chuyện này, Sa Đạ Cổ cũng từ bỏ ý nghĩ này. Tất nhiên Tuần bị cự tuyệt, chính mình khả năng cao cũng sẽ bị cự tuyệt a. Không có gì để mắt, ta trước tiên nhận cú điện thoại. Bạch Dạ khoát tay áo, cầm điện thoại di động lên mắt nhìn, khi nhìn đến vợ báo điện thoại sau, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là lựa chọn kết nối, có một cái nhiệm vụ có hứng thú hay không à? Chương 298, cuối thế kỷ đại quyết đấu. Tất cả mọi người chờ mong. Chương 298, cuối thế kỷ đại quyết đấu. Tất cả mọi người chờ mong. Bảo Thạch, chúng ta cần ngươi hỗ trợ đánh cắp một khóa bảo thạch. Gần nhất bị cái tổ kịch còn có các EIE để mắt tới bên kia. Không tệ, xem ra ngươi cũng rất muốn ra tay đúng không? Đầu bên kia điện thoại. Vợ mặt trên mặt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, chính mình chưa hề nói, đối phương liền biết. Xem ra hắn hẳn là cũng sớm đã có chú ý a. Nhìn như vậy, sóng này ổn. Không có, ta cũng không muốn. Bạch Dạ không chút do dự cự tuyệt. Đùa thôi. Chính mình ở đây vừa mới đáp ứng đối phương muốn bảo vệ khối bảo thạch này. Tiếp đó chuyển tay chính mình liền đem khối bảo thạch này cho đánh cắp. Vậy đây là cái gì? Biện thủ. Cái này chẳng phải sáng loáng chính là đang đánh mặt của mình sao? Hắn văn phòng đệ nhất đơn, hắn chắc chắn cũng không muốn có sai lầm. Huống chi về sau thân phận của mình bại lộ. Cái kia đừng nói, chính mình cái tuyệt đối này là muốn bị đính tại sỉ nhục chủ thượng. Cho nên Bạch Dạ là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận chuyện này, dù cho đối phương cho mình rất nhiều thủ lao cũng đồng dạng sẽ không tiếp nhận. Thêm tiền. Vợ mà cắn chặt hàm răng, đối với Bạch Dạ cự tuyệt, nàng là không có bất ngờ. Dưới cái nhìn của nàng Bạch Dạ không phải liền là muốn thừa dịp chuyện này cùng mình có kẻ mặc cả sao? Vậy được, ngược lại cũng không phải chính mình xuất tiền, thêm tiền là được. Không phải thêm không thêm vấn đề tiền, nhiệm vụ này ta không muốn tiếp, ngươi đi tìm những người khác à. Bạch Dạ lời nói xong sau, đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc. Thái độ của hắn cũng làm cho vợ mà hơi nghi hoặc một chút. Hắn không muốn tiếp nhận. Ta đã biết, mặc dù đáy lòng vẫn là có rất nhiều nghi hoặc, nhưng vợ bảo cũng không có cơ cầu. Bạch Dạ không muốn tiếp nhận nhiệm vụ quên đi. Sau khi cúp điện thoại, vợ mà quay đầu nhìn về phía Gin, nhún vai bất đắc dĩ nói, đối phương cự tuyệt rồi, ta cũng không có biện pháp. Vốn là chính mình cùng Bạch Dạ cũng không tính đặc biệt quen. Vợ mà kỳ thực một mực cũng nghĩ không ra, rõ ràng là Gin trước cùng Bạch Dạ liên hệ, cuối cùng lại từ chính mình cùng Bạch Dạ trở thành người liên hệ. Hắn ngược lại là nuốt ở phía sau màn. Gin cúi đầu, sâu đậm hít một hơi thuốc lá, lập tức một điếu thuốc vòng phun ra. Đại ca, vậy chúng ta nếu không thì tự mình ra tay a. Hắn buộc cả đã sớm nhìn ra tên kia không đáng tin cậy. Hơn nữa đại ca của mình lại còn muốn mời chào đối phương gia nhập vào tổ chức, xem ra tựa hồ vẫn rất xem trọng đối phương. Chính mình cái này trung thực tiểu đệ xưng hào chẳng phải là không còn. Buộc cả cũng vì hiện lộ rõ ràng thực lực của mình quyết định ra tay rồi. Chỉ là trộm thứ gì mà thôi, dù cho không có đạo tặc, hắn buộc cả cũng có thể. Tất cả mọi người là vì tổ chức làm việc. Hắn là đại ca vượt qua thường, hắn vì tổ chức chạy qua huyết, đừng nói là trộm đa quý, chính là đánh lên mặt trăng, hắn buộc cả cũng không nói một câu nói. Ngươi là ngu si sao? Rin ngẩng đầu mắt liếc buộc cả, mắng một câu. Hắn là không nghĩ tới buộc cả có cái này tự tin nói ra những thứ này tới. Đến cùng là nghĩ gì? Sẽ không cho là mình thật có thể làm đến a? Thuật nghiệp hữu chuyên công, trộm đồ những vật này chúng ta bản thân cũng không thích hợp. Rin đều hiểu đạo lý. Nhưng nghĩ tới buộc cả cái não này, Rin cuối cùng cũng là lắc đầu không có nói tiếp cái gì. Dù sao cũng là một cái tương lai tươi sáng tiểu đệ. Gần nhất Rin cũng phát hiện nội bộ tổ chức tựa hồ càng ngày càng nhiều phản đồ. Cái này khiến Rin tâm lực lao lực quá độ đồng thời cũng là cảm thấy phải thật tốt chiếu cố một chút buộc cả. Có thể tìm tới một trung tâm tiểu đệ bây giờ chính xác cũng có chút độ khó. Bất quá để cho chính bọn hắn hành động cảm giác cũng không có tất yếu. Chủ yếu là chính bọn hắn bản thân cũng không thích hợp, Rin đương nhiên là sẽ không đồng ý chuyện này. Ta ngược lại thật ra có thể đi thử thử xem. Ngươi. So với buộc cả. Lúc vợ mạo nói ra câu nói này, Rin cũng là có chút ý động. Bản thân vợ mà cùng mình cũng không thuộc về thượng hạ cấp quan hệ. Cho nên số đông thời điểm vợ mà hành động kỳ thực cũng quyết định bởi nàng có nguyện ý hay không đi. Nếu như vợ mạo nguyện ý đi qua, cái kia Rin vẫn là rất vui lòng thử một chút. Vợ mạo sẽ dịch dung, muốn chui vào trộm một khỏa bảo thạch, kỳ thực cũng không nhất định không thể làm được. Nếu như vợ mạo lần này có thể tại những này quái tập trong tay đem khối bảo thạch này cho trộm đến tay. Sau cái kia cũng không có cùng Bạch Dạ cần thiết hợp tác. Trước đây Rin coi trọng chính là Bạch Dạ trộm cắp năng lực. Bây giờ đối phương thành lập một cái phèn tổng thể vẹt sóp hẹ ợt nói không chừng trọng tâm cũng biết đặt ở cái kia phía trên. Tăng thêm cũng không biết đối phương đến cùng là cái gì cái thân phận nguyên nhân. Cho nên Rin đối với Bạch Dạ vẫn ôm thật lớn đề phòng. Cũng chính là cân nhắc đến song phương hiện tại cũng còn tại hợp tác. Cho nên Rin cũng chưa từng có nhiều can thiệp mà thôi. Trước mắt nâng lên có một cái tốt hơn lựa chọn, Rin đương nhiên sẽ không tuyển dự bị. Không có vấn đề, ngươi có thể đi thử thử xem. Ta đi đây. Vợ bảo cũng không phải tâm huyết dâng trào, gần nhất cũng bởi vì chính nàng không có nhiệm vụ duyên cớ. Húng chi dưới cái nhìn của nàng cướp đi một khỏa bảo thạch kỳ thực cũng không khó khăn. Cho nên nàng quyết định ra tay thử thử xem. Đại ca, nàng thật sự có thể chứ? Buồn cả khi nhìn đến vợ mạo rời đi về sau cũng là hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Nữ nhân này nhìn thế nào như thế nào không đáng tin cậy á, ai biết được, có thể cầm tới liền lấy đến thôi, ngược lại lại không có bao nhiêu thiệt hại. Kỳ thực đối với thu thập bảo thạch nhiệm vụ này, Rin mặc dù để bụng, nhưng cũng không phải đem cái này đặt ở vị thứ nhất. Sở dĩ một mực tìm Bạch Dạ hợp tác, đó là suy nghĩ ngược lại tổ chức cũng có tiền, tìm người tới trộm bảo thạch tựa hồ cũng thật không tệ. Chính mình xuất tiền, đối phương xuất lực, tổ chức cũng không phải lần một lần hai dùng một chiêu này. Nhưng cùng Bạch Dạ hợp tác để cho Gin rất khó chịu. Dĩ vãng cũng là bọn hắn chiếm cứ lấy chủ động, nhưng bây giờ lại cầm Bạch Dạ một chút biện pháp cũng không có. Đúng, có quan hệ với cái tâm đó chi quái tập đoàn điều tra thế nào? Liên quan tới Bạch Dạ, chung quy là có chút tình báo. Gin nhìn xem một cả, nhiệm vụ này là trước kia thời điểm giao cho hắn. tăng thêm loại kia không hiểu thấu sức mạnh, mặc dù Gin trước mắt cũng cảm giác là đối phương trò xiếc, nhưng hắn cũng có khuynh hướng điều tra tình tưởng mới được. Đại ca trước mắt không có cái gì tình báo, đối phương xuất quỷ nhập thần, thậm chí cũng không cùng thế giới dưới đất người tiếp xúc, cho nên không có người nào biết lai lịch của bọn hắn. Vuột cả lắc đầu, biểu thị đồng thời không rõ ràng. Trước lúc này hắn đúng là đi đã điều tra, nhưng tiếc là chính là mình căn bản là không có điều tra ra một cái nguyên do tới. Tính toán, từ từ sẽ đến a. Gin cũng không có đối với chuyện này ôm lấy hy vọng quá lớn, chỉ là để cho Vuột cả tiếp tục điều tra. Chương 298, cuối thế kỷ đại quyết đấu. Tất cả mọi người chờ mong, hai chương 298, cuối thế kỷ đại quyết đấu. Tất cả mọi người chờ mong. Đại tỷ, lại là cái kia cải tổ kim, vì cái gì mỗi lần hắn đều muốn cùng chúng ta trộm một dạng đồ vật ta? Các FIE quán cà phê. Kỳ Sùn Lai nhìn xem đã phát muốn đi trộm lấy bảo thạch thông chi văn kiện cải tổ kim. Nàng thề, nếu là cái tổ kim dám xuất hiện ở trước mặt mình, nàng nhất định muốn hung hăng đánh hắn văn hùn man mới được. Các nàng hành động cũng bất quá là đem cha mình vật siêu tập thu sạch trở về thuận tiện cha tìm phụ thân tung tích. Đối phương tựa hồ đối với bảo thạch tình hữu độc chung. Kỳ Sùn Lai lau sạch lấy cái ly trong tay, đối với Kỳ Sùn Lai cái này không hiểu tức giận, nàng cũng là lý giải, nhưng cũng không chuẩn bị an ủi. Bản thân thân phận của các nàng cũng không tính là gì quang minh chính đại a, mặc dù nói là thu hồi cha mình vật sưu tập, nhưng nói cho cùng vẫn là đang trộm, chính mình chẳng lẽ liền so với đối phương cao quý sao? Nói cho cùng, cảnh sát bọn hắn nói cũng không có sai, các nàng cũng chính là một cái kẻ trộm thôi. Chính xác, từ hắn trộm cắp mục tiêu đến xem, tựa hồ hắn vẫn luôn là đối với bảo thạch tình hữu độc chung, hơn nữa mỗi lần trộm cắp sau đó cũng sẽ đem cái này trả lại. Kỳ Sô Hỉ Tô Mị nói, một bên Kỳ Sô Lai tựa hồ cũng là hết giận, có chút nghi ngờ hỏi, vậy hắn mục đích là cái gì à? Chẳng lẽ đơn thuần chính là vì bày ra bản thân trộm cắp kỹ thuật có bao nhiêu mạnh, chính mình là lợi hại bực nào, lại là liền cảnh sát những thứ này đều cho hắn đùa bỡn sao? Trộm đi bảo thạch, tiếp đó lại trả lại, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Cái tổ kịch sở dĩ đang đuổi bắt hắn thời điểm cảnh sát không sử dụng những vũ khí kia nguyên nhân cũng liền ở chỗ hắn một phương diện nhân khí rất cao. Mặc dù nói đứng lên có chút ngược cười, nhưng mà cảnh sát nếu là thật vận dụng, chỉ sợ còn thật sự sẽ dẫn tới cái tổ kịch fan hâm mộ bất mãn. Thứ yếu chính là cái tổ kịch mỗi lần trộm cắp xong sẽ đem những thứ này trả lại. Hơn nữa xem như bắt cái tổ kịch thủ tịch cảnh sát nạ cả mọ gì gìn rồi tựa hồ cũng là rất muốn bằng vào năng lực bản thân bắt được đối phương. Có lẽ cũng cùng như chúng ta có mục đích khác a. Đơn thuần vì trộm đồ bán lấy tiền, đó là lũ tiền ba làm. Bọn hắn những thứ này quái tặc vẫn còn có chút theo đuổi. Đương nhiên, một số thời khắc lũ tiền ba cũng không nhất định là vì tiền. Cái kia phẹn tổng thể vẻ shop hệ ở đâu? Có quan hệ với phẹn tổng thể vẻ shop hệ ở danh tiếng, dường như đang trong khoảng thời gian này lấn át tất cả quái tặc. Loại kia kỳ lạ trộm cắp phương thức, nhanh chóng cho cái này quái tặc đoàn góp nhặt không ít fan hâm mộ. Đương nhiên, Kỳ Sùn Dùi quan tâm không phải là đối phương fan hâm mộ, mà là đối phương là không sẽ tham dự vào trong hành động một lần này. Lần trước hành động, Kỳ Sùn Dùi xem như rất thất bại. Rõ ràng chính mình giống như không có lỗi gì bỏ lỡ, nhưng lại bị đối phương nhẹ nhõm cho cướp đi bảo thạch. Đối phương tựa hồ không có hành động. Quái tặc nhóm ngược lại là rất có lễ nghi. Nếu là không có tuyên bố thông chi văn kiện, tựa hồ cũng sẽ không hành động. Phen tuần thệ vẹt shop hẹ ở phía trước mặc kệ là hành động đơn độc vẫn là đoàn đội hành động. Bọn họ đều là có giảng cái thông báo này văn kiện giao cho đối phương. Chúng ta một lần này đối thủ cũng chỉ có cải tổ kim. Vẫn là chuẩn bị cẩn thận a, tên kia cũng rất lợi hại. Cái tổ kỳ xem như đối thủ Kỳ Sùn Dùi cũng không dám sơ suất. Nàng rất rõ ràng thực lực của đối phương đồng dạng cũng là không thể khinh thường. Song phương đã giao thủ qua rất nhiều lần, tự nhiên cũng biết đối phương đến cùng là cái gì thực lực. Yên tâm đi, đã cùng Nạ Gà Xì thúc nói, lần này chúng ta nhất định có thể cầm xuống. Kỳ Sùn Lai bảo đảm nói, nàng tin tưởng lần này nhất định có thể. Phải không? Đối với mình muội muội cái này tự tin lời nói, Kỳ Sùn Dùi cũng không có lại tiếp tục nói gì nhiều, chỉ là luôn cảm giác giống như có chút không yên lòng. Nàng lắc đầu, thầm nghĩ có lẽ là mình nghĩ nhiều lắm. À cô, đêm nay ta thật sự không có cách nào cùng đi với ngươi xem phim. Cù Dồ Bạ cái tổ khổ não nhìn xem cô bé trước mắt. Hôm nay xem như cái tổ kịch hành động chính mình làm sao có thể cùng à cô cùng đi xem phim. Hắn cũng có chút kỳ quái, rõ ràng phía trước một điểm dấu hiệu cũng không có, nhưng à cô chợt là tìm tới chính mình, hơn nữa biểu thị ra muốn cùng hắn cùng một chỗ xem phim ý nghĩ. Vậy không bằng để cho ta cùng à cô đồng học hẹn hò a. Ngươi. Cù Dồ Bạ cái tổ nhìn xem hạ quê ạ xạ cụ trong nháy mắt liền nổi giận. Nói đùa cái gì a? Chính mình làm sao lại cho phép gia hỏa này cùng ạ cô ước hẹn? Bởi vì một chút nguyên nhân, hạ quệ ạ xạ cô chuyển trường đi tới chính mình trường này, bọn hắn còn thuận tiện trở thành đồng học. Đối phương còn không biết thân phận của mình. Nhưng mà đây đối với cái tổ mà nói, cũng trong lòng có đoán hạ quệ ạ xạ cô xem như là một cái đối thủ. Cùng nạ cả mỏ gì gìn rồi so sánh, hạ quệ ạ xạ cô cho hắn áp lực rất lớn, đồng thời cũng là để cho hắn cảm thấy một tia niềm vui thú. Nhưng đây cũng không phải là hạ quệ ạ xạ cô đưa ra muốn cùng ạ cô ước hẹn nguyên do. Vì cái gì? Ngươi không phải không nguyện ý sao? Hạ quệ ạ xạ cô tò mò hỏi. Tất nhiên cái tổ không muốn, vậy mình và nạ cả mọ gì ạ cổ đi xem phim giống như cũng không có vấn đề gì à? Không có vì cái gì? Cái kia ngươi không phải muốn bắt cái tổ kia sao? Ngươi bây giờ còn có thời gian ở đây hẹn họ. Cù Dồ Bạ cái tổ không nhịn được cắt đứt hạ quê ạ xạ cô rời nói. Theo lý thuyết bắt được liền có thể cùng nạ cả mọ gì đồng học hẹn họ đúng không? Làm bảnh. Cù Dồ Bạ cái tổ vẫn chưa nói xong, ạ cổ nằm đấm liền trực tiếp đánh vào cái tổ trên đầu. Hai người các ngươi cho ta có chừng có mực à? Xin lỗi. Hai tiếng xin lỗi. Hạ quê ạ xạ cô bản thân cũng không phải muốn cùng ạ cổ hẹn họ. Chẳng qua là ban đầu chính mình vừa mới chuyển trường, Cú Dô Bạ Cái Tổ đang cầm lấy báo chí cùng ạ cổ cười nhạo mình. Điều này cũng làm cho đáy lòng của hắn kỳ thực có như vậy một chút đâu khó chịu. Sở dĩ nói như vậy, cũng chính là vì nho nhỏ trả thù một chút Cú Dô Bạ Cái Tổ phía trước cười nhạo mình sự tình mà thôi. Mắt thấy nạ cả mỏ gì ạ cổ tựa hồ tức giận, hắn cũng là rất lễ phép nói xin lỗi. Bất quá thể ước hắn thì sẽ không từ bỏ. Tại hắn cùng Cú Dô Bạ Cái Tổ ánh mắt giao hội một khắc này, song phương tựa hồ cũng là kết cái này tự án. Cú Dô Bạ Cái Tổ đáy lòng thể nhất định muốn hung hăng trêu đùa một chút cái này thám tử. Đến lúc đó cũng làm cho hắn biết năng lực của hắn ở trước mặt mình đến cùng là cỡ nào không chịu nổi. Ngây thơ. Quả dù Mị ạ cả có mắt liếc đang tại cãi và mấy người, mịt mờ lắc đầu. Bất quá có quan hệ với đêm nay hạ quệ ạ xạ cũng cùng kịch đối kháng, người trong lớp cũng là tràn đầy phấn khởi, số đông đồng học đều biểu thị mình sẽ ở TV hoặc tại hiện trường ủng hộ đối phương. Mà quả dù Mị ạ cả có cũng chuẩn bị đi xem. Gần nhất Sigma Pháp đã lâm vào bình cảnh, nàng không muốn đóng cửa làm xe. Hết thệ cũng đều đợi đến buổi tối. Trận này thanh thế thật lớn quyết đấu. Từ gần nhất thanh danh vang dội thám tử học sinh trung học Bạch Dạ cùng với hạ quệ ạ xạ gư tạo thành thám tử. Còn có các EIE3 tỷ bội cùng với các tổ kịch kẻ trộm tổ hợp quyết đấu. Cái này không khỏi cũng là đưa tới rất nhiều người chú ý, thậm chí đài truyền hình thêm nhiệt tiết mục tỷ lệ người xem đều cao không thiếu. Tất cả mọi người đều rất chờ mong một lần này quyết đấu. Đến nỗi cảnh sát bên kia, tất cả bệ cả người xem biểu thị, khi ngươi tín nhiệm cảnh sát, đối phương sẽ cho ngươi tới một đợt lớn. Bọn hắn căn bản cũng không để ý ngược lại là mấy cái này thám tử phải chăng có thể bảo vệ khối bảo thạch này, bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Quả nhiên, ta liền biết dạng này mới có cao hơn tỷ lệ người xem. Suzuki Jiroki chia nhìn xem trên tin tức đưa tin. Hắn bây giờ đáy lòng cũng là vô cùng kích động. Sở dĩ mời thám tử tới, một mặt là suy nghĩ đối phương có lẽ là có thể giúp hỗ trợ. Mặt khác nhưng là muốn cọ lưu lượng. Không tệ. Đừng nhìn lao ra tử mỗi lần cũng là bị kịch trò chơi bừa. Nhưng hắn vẫn là rất ưa thích tại trước mặt truyền thông biểu hiện mình. Cho nên lần này hắn chuẩn bị tụ tập thám tử, đến lúc đó đem cái này kịch còn có các EIM một mẹ hút gọn. Hắn đến lúc đó liền có thể tại trước mặt truyền thông đại thổi đặc tuổi. Thậm chí bản thảo đều cho chuẩn bị xong. Thúc thúc, người đây có phải hay không là cũng quá. Suzuki Sanoko ở một bên muốn nói lại thôi. Nhưng nghĩ tới hai cái anh tuấn thám tử học sinh trung học cùng với kịch đại nhân, nàng lời nói cũng là cắm ở chỗ cổ họng cũng không nói ra được.